7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org Chương 221, không phải ai cũng có thể làm trợ lý của tôi. Được anh nhắc như vậy, La Trì mới tỉnh ra. Không sai, họ tới huyện Hát trên một con đường chồng chành nghiêng ngả, vào huyện rồi mới nhìn thấy một con đường quốc lộ không rộng lắm nhưng rất bình phẳng, thế nhưng người lái máy kéo vẫn kiên trì đi con đường lầy lội, lúc đó anh ấy còn bị lắc lư tới chóng cả mặt, bèn hỏi người kia vì sao không đi đường cái bên cạnh. Người dân đó nói, không đi được đâu. Bây giờ nghĩ kỹ lại cũng đúng thật, vì sao không đi được? Một ủy ban huyện mà lộng lẫy, rực rỡ, phòng họp có diện tích tới 200-300 mét vuông, xe có thể ngang nhiên đi trên con đường cái mà người dân không dám đi. Đây là cái đạo lý gì? Trong giọng nói bình thản của Lục Bắc Thần toát lên một chút lạnh lẽo. La Trì hiểu rõ ý của Lục Bắc Thần, thở dài rồi ném đầu lọt xuống, vân vê thật mạnh rồi nói một câu, đây gọi là trời trên cao, hoàng đế ở xa. Vậy còn phải xem hắn ta có cái may mắn đó hay không? Lục Bắc Thần nói. La Trì nghe ra hàm ý sau câu nói của anh bèn hỏi, ý cậu là? Một tia chớp rạch ngang bầu trời, mưa trút xuống rất nhanh như những cây kim mảnh. Ngón tay Lục Bắc Thần búng một cái, điếu thuốc bay vào màn mưa, chẳng mấy chốc đã tắt ngấm. Lên xe. Anh nói. La Trì ngẩn người, lập tức lên xe. Chiếc lao đi như bay trên con đường quốc lộ thẳng tắp, bên đường vẫn là con đường nhỏ gập ghềnh trắc trở. Mưa càng lúc càng to, đập xuống khiến không ít bùn đất bắn tung lên. La Trì nhớ lại lời của Lục Bắc Thần, căng cổ nói với người tài xế, cứ đi con đường này, tôi xem ai dám cản tôi nào. Người tài xế không hiểu La Trì nổi điên chuyện gì nhưng cũng làm theo. Anh ta vốn dĩ cũng là tài xế từ nơi khác tới nên vốn không biết rõ con đường này có trò gì. La Trì có vẻ rất hớn hở, Lục Bắc Thần thì chậm rãi nói, Ấu Trĩ. Chức trách của chúng ta cũng chỉ vươn tới tầm Ấu Trĩ mà thôi. La Trì nói. Lục Bắc Thần hờ hững đáp, hành sự tại nhân. Mau nói đi, ban nãy câu nói của cậu có ý khác. Lục Bắc Thần dựa ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. La Trì còn tưởng anh ngậm chặt miệng không nói nữa, vừa định thúc giục thì anh lên tiếng, nhà của Bàn Thành ở phía tây thành phố, chủ tịch huyện Lưu từ tận phía đông vội vã đi tới, ông ta nghe ngóng được tin tức cũng nhanh đấy. Đầu óc của La Trì cũng không phải vô dụng, lập tức ngộ ra, ánh mắt kinh ngạc, chủ tịch huyện Lưu có quan hệ với gia đình Bàn Thành ư. Gã quan chức họ Lưu đó một lòng hưởng thụ sung sướng, làm gì có chuyện lo cho sự sống chết của dân. Sao bỗng nhiên lại để tâm tới chuyện của gia đình Bàn Thành? Lục Bắc Thần vẫn nhắm mắt, giọng điệu rất khẽ, rất nhẹ, dù là người trong cuộc nhưng lại như đứng ngoài chứng kiến, bình tĩnh vạch trần mọi chân tướng, cậu cũng nhìn thấy điều kiện của gia đình Bàn Thành rồi đấy, hình dung bằng cụm từ nghèo rất mồng tơi không quá đáng chút nào. Một gia đình khó khăn đến như thế lấy đâu ra tiền cho Bàn Thành lên tận Thượng Hải làm phẫu thuật. La Trì chìm vào suy tư. Khi ở nhà Bàn Thành, anh ấy từng hỏi qua bố mẹ anh ta về chuyện phẫu thuật, bố mẹ Bàn Thành nói lúc ấy trong đầu Bàn Thành có một khối u. Chính bệnh viện huyện đề nghị chuyển viện điều trị. Không phải anh ấy không nhận ra điều kiện của gia đình Bàn Thành, khi hỏi về chi phí điều trị, bố mẹ anh ta lại nói toàn bộ do Bàn Thành tự bỏ ra. Trình độ văn hóa của Bàn Thành chỉ dừng lại ở tiểu học, trước đây ở nhà làm nông, mới tới Thượng Hải có 2 năm đã phát tài ư. Kỳ lạ đấy. La Trì lẩm bẩm. Lục Bắc Thần mở mắt, lấy một thứ từ trong túi áo vét ra đưa cho anh ấy. La Trì đón lấy xem rồi kinh hãi. Cậu phát hiện ra khi nào vậy? Đó là một bức ảnh được bỏ vào một chiếc túi nhựa đựng dạng bản. Trên ảnh có 2 người, đứng kề sát vai nhau, hóa ra lại là ảnh chụp chung của Bàn Thành và chủ tịch huyện Lư. Nhưng nhìn kỹ lại thì nụ cười của 2 người này rất quái lạ, nụ cười của chủ tịch huyện Lưu rõ ràng hơi khiên cưỡng, còn nụ cười của Bàn Thành lại có phần đắc ý. Chính vào lúc cậu phát huy tinh thần đồng cảm của mình đối với bố mẹ Bàn Thành. Lục Bắc Thần vân vê bức ảnh trong tay, xoay lại. Cảm tính của cậu đã che chặt đôi mắt của cậu. La Trì ngẩn người, phía sau bức ảnh có một hàng chữ xiên xiên xẹo xẹo, viết rằng, cuối cùng tôi cũng có thể muốn gió có gió, muốn mưa được mưa rồi. Thế là ý gì? Anh ấy nhìn Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần cười, sao cậu hỏi tôi? Tôi đâu phải Bàn Thành. Câu này quá kỳ lạ. La Trì thốt lên, thế nào gọi là muốn gió có gió, muốn mưa được mưa? Lục Bắc Thần không trả lời, chỉ khẽ nhún vai. Đừng có im lặng mãi thế. La Trì sốt ruột. Đây là công việc của cậu đấy, cảnh sát La vĩ đại. Lục Bắc Thần cười khẽ, khi EQ của cậu đàn áp IQ, tôi đã kịp thời sửa chữa sai lầm cho cậu. Rốt cuộc Bàn Thành và chủ tịch huyện Lưu có quan hệ gì, đây là việc cậu phải đi điều tra. Chân Thành khuyên cậu một câu, tìm ra được manh mối của Bàn Thành thì bộ xương kia cũng sẽ tìm ra một manh mối cực lớn. Đây là khoa học ư? Không. Lục Bắc Thần cười, lần này là trực giác. La Trì nhướng mày, là người nào nói nhỉ, chỉ tin vào số liệu, không tin vào trực giác. Tôi sẽ không tin vào trực giác của cậu, nhưng tôi tin vào trực giác của mình. Lục Bắc Thần chỉ tay lên đầu, chỗ này của tôi và chỗ này của cậu có sự khác biệt. La Trì nghiến răng lườm anh, chỉ muốn rút súng bắn chết anh luôn cho rồi. Tiếng sầm ầm ầm vang dội, ngoài cửa sổ mưa như trút nước. Lục Bắc Thần khá nhàn tản, lại uể oải dựa vào ghế, tiếp theo đây cậu bận rộn rồi, chúc cậu lặn lội đường xa gặp may mắn. Định rũ bỏ quan hệ với tôi nhanh vậy sao? Giáo sư Lục vĩ đại, hôm nay mưa gió bão bùng, chúng ta chỉ còn cách ở lại huyện này tìm một chỗ dừng chân, thế nên cái áp lực này vẫn phải hai người cùng gánh. La Trì quyết định phản bác mạnh mẽ anh một lần. Khiến cậu thất vọng rồi, tối nay tôi sẽ không qua đêm ở đây. Lục Bắc Thần nói, nếu cậu thích tìm một nơi yên tĩnh để vắt óc suy nghĩ thì cứ tự nhiên, nhưng đừng có mơ kéo tôi ở lại cùng cậu. Mưa to thế này cậu định đi đâu? Lục Bắc Thần nhìn đồng hồ rồi nói, Thụy Lệ. Tới Đoạn Lệ làm gì? Việc riêng. Việc riêng. La Trì tò mò, thế là ý gì? Lục Bắc Thần bỗng cực kỳ kiên nhẫn, việc riêng là từ trái nghĩa với việc công, ý chỉ việc của một cá nhân, lấy từ một câu trong Lễ Ký, Ngọc Tào, công sự tự niết đông, tư sự tự niết tây. Giải thích như vậy, không biết cảnh sát La đã hiểu chưa? Ý nói việc tư luôn đứng sau việc công. La Trì lại bị đánh bại bởi thứ logic quái dị của anh rồi, một lát sau đành giở trò chơi xấu, cậu đi đâu tôi theo đó. Lý do? Bảo vệ sự an toàn của cậu. Lục Bắc Thần cong môi, không nói gì nhưng có vẻ như đã ngầm đồng ý. Nhưng đừng có mong tôi sắm vai trợ lý của cậu đấy. Sợ bị Lục Bắc Thần sai tới sai lui, La Trì bèn trình bày rõ. Cậu không phải nô bộc của dân sao? Lục Bắc Thần từ tốn hỏi. La Trì một lần nữa á khẩu, lát sau hắn giọng, tôi là nô bộc của người dân, nhân dân không có cao quý như cậu. Loại như cậu ấy nên dẫn em gái cố đi theo, cô ấy thích làm mấy việc chăm sóc cậu nhất đấy. Lục Bắc Thần không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Phải rồi, sao lần này cậu không dẫn cô ấy theo? La Trì cảm thấy lạ. Lục Bắc Thần nhìn thẳng về phía trước, khẽ đáp, cô bé ấy ưa sạch sẽ, sao chịu nổi mấy nơi thế này? La Trì nhạy bén, khi nói những lời này ánh mắt Lục Bắc Thần rất hiền hòa, không có ý châm chọc, không có chút giận dỗi, phần nhiều là thấu hiểu và bao dung. Anh ấy phá lên cười, nhìn Lục Bắc Thần, cố tình trêu đùa, ai được làm trợ lý của cậu đúng là quá may mắn rồi. Lục Bắc Thần hơi nhếch môi, nói một câu đầy hàm ý, không phải ai cũng được làm trợ lý của tôi đâu. Ai? Thượng Hải. Lăng Song đã đời chém được Cố Sơ một bữa, rượu vang cùng món ngon. Tổng cộng gần 5.000. Tiêu Tiếu Tiếu nắm chặt hóa đơn, lắc qua lắc lại trước mặt Cố Sơ, chép miệng, xa hoa, quá xa hoa. Lăng Song, cậu cũng độc ác thật đấy, chỉ riêng một chai rượu vang đã hơn 4.000, cậu giết chết Cố Sơ luôn đi. Cố Sơ còn chưa than vãn, cậu lo vớ lo vẫn làm gì. Lăng Song giật lấy hóa đơn, hừ một tiếng, dù Cố Sơ có gầy như lạc đà thì vẫn to hơn con ngựa béo nhà cậu. Cậu nói ai béo? Tiêu Tiếu Tiếu bực bội. Lăng Song đang định phản kích thì Cố Sơ lập tức khuyên nhủ, được rồi, được rồi. Tiền cũng đã trả rồi, có gì mà phải cãi nhau. Nhìn thấy chưa, đây mới là phong cách của Cố đại tiểu thư. Lăng Song cười khẩy. Được lợi còn lắm chuyện. Tiêu Tiếu Tiếu lườm mít Lăng Song, bây giờ tình hình của Cố Sơ thế nào cậu không biết sao? Có lương tâm chút đi. Không phải chứ. Lăng Song tỏ ra kinh ngạc, mới có 5.000 thôi mà, có cần phải thế không? Cố Sơ, có đến mức đó không? Rồi cậu ta quay sang Cố Sơ. Cố Sơ, cậu đừng khách khí với cậu ta. Cố Sơ giơ tay bảo họ ngưng cãi nhau, tớ bình thường không nỡ bỏ ra cả đống tiền để ăn uống vậy đâu nhưng thức ăn của nhà hàng này thật sự rất ngon, thế nên muốn để hai cậu tới đây nếm thử. Đừng có cãi nhau nữa, còn cãi tớ về đấy. Cái lưỡi của cậu vẫn kén chọn như ngày nào. Lăng Song cũng không định tranh cãi với Tiêu Tiếu Tiếu, cười với Cố Sơ, thứ cậu nói là không ngon, người khác ăn vào chưa chắc đã chê, nhưng chỉ cần là nhà hàng mà cậu khen ngon thì mùi vị chắc chắn không tệ được. Thức ăn ở nhà hàng này tớ đã học làm rất lâu rồi, nhất là món thịt chiên bơ ban nãy, ở nhà tớ đã làm mấy lần liền mà không sao ra được mùi vị này. Cố Sơ nói. Tiêu Tiếu Tiếu cười, món chủ đạo của người ta mà, sao để cậu học dễ dàng thế được. Tôi ăn cảm thấy mùi vị quen quen mà. Lăng Song nói. Cậu quen ư? Mau nói đi. Cố Sơ đã muốn lén học rồi, vừa nghe thấy câu này mắt sáng rực lên. Lăng Song nghĩ nửa ngày cuối cùng lắc đầu, quên rồi. Cố Tình trí trá. Tiêu Tiếu Tiếu biểu môi. Lăng Song trừng mắt với cậu ấy sau đó ném hóa đơn vào trong túi. Được rồi, cậu đã mời tôi một bữa thịnh soạn, tôi cũng nên báo đáp cậu cho tử tế, đi theo tôi nào. Đi đâu thế? Cứ đi khác biết. Lăng Song lần này rất hào sảng, tôi mời. Ai? Quán ba, Thượng Hải. Ánh đèn khắp thành phố đã xua tan cái tĩnh mịch của đêm đen, ánh sao cũng ảm đạm hơn nhiều, tất cả đã bị hòa tan dưới cái rực rỡ của đèn đường. Đây là một quán ba nhạc nhẹ, chủ yếu là nhạc gia, những người tới đây đa phần có phong cách, có địa vị, không ồn ả như pub cũng không có quá nhiều ánh đèn chăn mắt. Chỉ có một nguồn ánh sáng êm dịu, lấp lánh như trăng sao, soi ánh mắt đen thành một đại dương sâu thẳm. Mua vui hưởng lạc. Sau khi Lăng Song bỏ thẻ ra, Tiêu Tiếu Tiếu nhún vai một cách thái quá, trời ơi, không phải cậu định bắt Cố Sơ vào đây tìm một người dùng tạm đấy chứ. Lăng Song, chiêu này của cậu nực cười quá đi. Cậu thì hiểu cái gì? Lăng Song trừng mắt. Cố Sơ cũng không ngờ Lăng Song lại kéo mình tới quán bar, chẳng còn tâm trạng gì nữa, cô rút di động ra định xem mấy giờ rồi ra về, không ngờ hiện lên hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Cô hoảng hồn, vội vàng kiểm tra, có số lạ gọi tới, hình như là số máy bà ngoại tỉnh, còn cả di động của Lục Bắc Thần. Di động vẫn được để chế độ im lặng, không ngờ lại để lỡ nhiều cuộc gọi như vậy. Nhìn chằm chằm vào số di động mà mình đã thuộc lầu lầu ấy, Cố Sơ chần chừ không thể gọi lại, nhớ lại ánh mắt và lời nói của Lục Bắc Thần, tim cô vẫn còn nhói đau. Nghĩ cái gì vậy? Lăng Song đập vào tay cô, này, nam thần cứu mạng cậu tới rồi kia, đừng nói là tôi không giúp cậu đấy. Cố Sơ ngước mắt lên nhìn. Hóa ra là Kiều Vân Tiêu đang đi về phía này. Hết chương 221. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 222, năm ấy. Chiếc xe xông pha mưa gió, lao nhanh như chớp trên đường, khi tới ranh giới Thụy Lệ thì mưa cũng ngừng, đường chân trời hiện lên những tầng mây đa dạng, dày và nặng, chồng lên nhau, chạy dài vạn dặm. Có ánh cầu vòng xuyên qua mây đen, giao thoa với ánh sáng càng lúc càng rõ nét phía tây. Vừa vào Thụy Lệ đã lập tức cảm nhận được hơi thở dân tộc nồng đậm, từ những cây đa to hay rừng cây có thể dễ dàng bắt gặp, tới những phong cách kiến trúc cao lớn, rực rỡ. Khi xe đi bên bờ sông, ngoài cửa xe những dòng nước xiết ùn ùn dâng lên, La Trì chép miệng mấy tiếng, đây chính là dòng sông nổi tiếng sao, nhờ hồng phúc của giáo sư Lục, tôi đã kịp nhìn thấy phong cách Thụy Lệ khi còn sống trên đời rồi. Lục Bắc Thần nhận ra giọng điệu châm chọc của anh ấy, không thèm đoái hoài. Rốt cuộc cậu tới Thụy Lệ để làm gì? La Trì hỏi. Dọc đường, việc Lục Bắc Thần làm nhiều nhất là nhắm mắt, tản lờ toàn bộ phong cảnh tươi đẹp ngoài cửa sổ, cũng để ngoài tai cả những câu hỏi chốc chốc lại xuất hiện của La Trì. Cho tới khi La Trì hỏi một lần nữa. Cùng một câu hỏi cậu đã hỏi không dưới 10 lần rồi, còn dám hỏi lần thứ 11 thì cậu lập tức xuống xe. Cuối cùng anh cũng lên tiếng cảnh cáo. Có đánh chết La Trì, anh ấy cũng không xuống xe, đối với hành vi của Lục Bắc Thần, anh ấy quá tò mò, thế nên để được an toàn, La Trì chọn cách trật tự. Trời đã sáng lên. Sắc cầu vồng lơ lửng giữa trời và đất cũng tan đi. Ánh sáng phía xa xa sốt sắng chiếu xuống mặt đất, vẫn còn những chỗ vò mây chưa mở ra nhưng cũng đã có những tia sáng chen nhau rơi xuống thành bó, hệt như bầu trời bị hỏng một lỗ, đẹp tuyệt vời. Bóng nắng hắt lên cửa sổ êm dịu vì đã được lọc qua, đung đưa giữa trán và gò má Lục Bắc Thần, sống mũi cao được soi rọi, trông lại càng thẳng tắp. Sau khi xe đi vào đường phố sầm uất, ngoài cửa xe xuất hiện những trang phục dị thường đủ màu đủ sắc. Thụy Lệ là nơi phong phú về các dân tộc, vì thế trên đường luôn rực rỡ, mặc dù các dân tộc thiểu số hiện giờ cũng đã bị Hán hóa rồi nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ giữ được nét đặc sắc của mình, như trang phục, thức ăn, tập tục. Hôm nay chẳng biết họ đến đúng ngày lễ gì đó mà đường to phố nhỏ đều cực kỳ náo nhiệt, trang phục gì cũng có, khiến La Trì nhìn đến hoa cả mắt. Lục Bắc Thần cũng mở mắt ra nhưng anh cũng không có dự định ngắm nhìn quang cảnh đông vui, chỉ báo cho tài xế một địa chỉ, xe liền đi thẳng tới địa điểm đó. La Trì rất thính tai, nó nghe giống như tên một nơi giao dịch đá quý, đầu óc anh ấy bắt đầu xoay chuyển nhanh lẹ nhưng cho dù có tò mò trăm ngàn lần cũng không được hỏi Lục Bắc Thần nữa, nếu không với tính cách một là một, hai là hai của Lục Bắc Thần, anh ấy chắc chắn sẽ bị đuổi xuống xe. Thế là anh ấy đã phát huy hết mình sức liên tưởng tưởng tượng, rồi trong đầu chợt lóe lên một bản tin mấy tháng trước có vô tình lướt qua, hình như nói rằng ở Thụy Lệ, Vân Nam sắp tổ chức một buổi đấu giá đá quý xưa nay chưa từng thấy. Thụy Lệ là thành phố của Phỉ Thúy, là nơi giao dịch Phỉ Thúy Myanmar lớn nhất. Cái gọi là xưa nay chưa từng thấy là ám chỉ việc phá bỏ một số thói quen giao dịch Phỉ Thúy hoặc các loại đá quý khác mang tính chất nhỏ lẻ, riêng tư ở Thụy Lệ, mà lần này sẽ giống trống khua chiêng, thậm chí mời gọi các phóng viên trong và ngoài nước cùng tham gia một buổi đấu giá. La Trì tự nhận mình là một người qua quýt, dù là cược đá hay đấu giá đều không có chút hứng thú nào. Trong mắt anh ấy, những đá quý đó có quý giá cỡ nào, lấp lánh cỡ nào đi chăng nữa, nói trắng ra vẫn chỉ là đá, chỉ là con người khiến nó trở nên giá trị mà thôi. Qua phân tích địa chỉ mà Lục Bắc Thần nhắc tới, anh ấy cảm thấy gần như chắc chắn đó là địa chỉ của buổi đấu giá rồi. Rồi anh ấy lại liên tưởng tới những người dân xiêm áo sặc sỡ, rộn ràng khắp đường, nhất định là không tránh khỏi liên quan tới buổi đấu giá mà bản tin đề cập. Chuyện này có chút thú vị rồi đây. Nếu đích thực Lục Bắc Thần tới tham gia buổi đấu giá vậy tức là anh có đồ muốn đem ra đấu giá hay là cạnh tranh đấu giá? Mà thứ đồ ấy là gì? La Trì càng nghĩ càng cảm thấy hay ho, thế là lòng ngập tràn mong đợi. Ở vị trí trung tâm nhất thành phố, một tòa kiến trúc mang văn hóa Phật giáo cực kỳ nổi bật, người qua lại không ít nhưng bị chặn ngoài dây chăng của cảnh sát. Xe đi vào bãi đậu, La Trì nhìn kỹ lại, ôi chao, cả một bãi đậu xe rộng thế này mà cũng chật kín, xem ra người xuất hiện không ít. Xe vừa đổ yên, lập tức có người vận Âu phục, đi giày da bước tới, trông dáng vẻ có lẽ là nhân viên làm việc ở đây, chào hỏi cực kỳ cung kính, anh Lục. Lục Bắc Thần không dừng bước, bước vượt qua người đó, hờ hững hỏi, tới giờ chưa? Anh đến vừa kịp lúc, còn khoảng nửa tiếng nữa là Khuynh Vũ xuất hiện, 5 phút trước vừa bán thành công một sợi đài sen Phỉ Thúy Bạch Ngọc từ đầu thời nhà Thanh. Người nhân viên đi theo bên cạnh Lục Bắc Thần, nhẹ nhàng nói, phòng nghỉ của anh đã được sắp xếp xong, tới giờ tôi lại sẽ thông báo cho anh, mời anh đi bên này. La Trì quả thật, cạc, xem ra tên này tới đây để đấu giá. Không dưng mua mấy viên đá ghẻ này làm cái gì? Anh ấy càng phải xem rốt cuộc là viên đá thô kịch nào đã khiến Lục Bắc Thần đường xá xa xôi, đồng thời hại cả anh ấy ngồi máy kéo cả đêm, rung lắc tới mức ruột sắp rơi cả ra ngoài, thậm chí còn chưa ăn một bữa tử tế đã vội vàng lên đường. Đều là cái viên đá đó hại, còn mệt hơn cả bình thường phá án. Ai? Thượng Hải. Đây chính là chủ ý mà cậu đưa ra cho Cố Sơ. Càng về đêm càng náo nhiệt. Quán bar cũng đã đông khách, ngay cả tiếng nhạc gia cũng nóng hơn. Các ly cocktail đủ màu được bày khắp chiếc bàn dài để cung cấp cho mấy người con gái uống, còn từng ly martini được bỏ muối và lát chanh, vừa uống hết một tá ngay lập tức lại có một tá mới chính là thành phẩm của Kiều Vân Tiêu. Trong chỗ ngồi, Tiêu Tiếu Tiếu ngồi ở một góc sát cạnh nhất, cầm một ly Blue Lover, những viên đá lấp lánh khiến đầu ngón tay cậu ấy ánh lên những sắc màu kiều diễm. Cậu ấy nhìn về phía Kiều Vân Tiêu và Cố Sơ ngồi gần đó, tâm trạng có đôi chút buồn bã, khi quay qua nhìn Lăng Song, giọng điệu hơi tệ. Lăng Song vừa từ sàn nhảy trở về, chơi rất cao hứng, sau khi ngồi xuống bèn tiện tay cầm một ly cocktail lên uống cạn, nghe được câu hỏi của Tiêu Tiếu Tiếu lập tức phản đối, chủ ý này sao chứ? Cách thăm dò của cậu là mượn một người đàn ông khác để anh ấy ghen tuông. Cậu không thấy ấu trĩ à? Lăng Song đặt chiếc ly xuống, ngồi sát lại Tiêu Tiếu Tiếu, nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới. Tiêu Tiếu Tiếu bị cậu ta nhìn đến nỗi cả người thiếu tự nhiên, bèn nhíu mày, nhìn cái gì vậy? Cậu ghen rồi sao? Lăng Song bất thình lình hỏi. Sắc mặt Tiêu Tiếu Tiếu sững lại, rồi lập tức đẩy cậu ta ra, giọng điệu bực bội, ai ghen? Tối nay Lăng Song đã uống không ít, cả người đã đạt tới một sự hoạt bát trước nay chưa từng thấy, trước đây luôn thờ ơ không quan tâm tới Tiêu Tiếu Tiếu, giờ lại thích chọc ghẹo cậu ấy. Cậu ta dựa sát một bên, một tay chống lên má, một tay chỉ vào Tiêu Tiếu Tiếu cười e thẹn, cậu chứ còn ai nữa, nhìn thấy Kiều Vân Tiêu đối xử tốt với Cố Sơ, cậu ghen tị, vì cậu thích Kiều Vân Tiêu. Cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Tiêu Tiếu Tiếu lập tức bổ nhào tới, bịt chặt miệng Lăng Song. Rồi lại dè dặt ngó nhanh về phía Cố Sơ. Lăng Song đẩy cậu ấy ra, căng thẳng cái gì? Tiếng nhạc to thế này, Anh ấy không thể nghe được đâu. Sao cậu lại gọi anh ấy tới đây? Tiêu Tiếu Tiếu có phần bực dọc. Cách tốt nhất để kích động Lục Bắc Thần chính là Kiều Vân Tiêu. Lăng Song rất thản nhiên, tình địch là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm tình yêu đích thực. Tiêu Tiếu Tiếu cười khẩy, thật sự quá nhạt nhẽo rồi. Rồi cậu ấy cố tình nhìn ngó khắp nơi, tình địch xuất hiện rồi, thế Lục Bắc Thần đâu? Anh ấy tới rồi sao? Ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Cậu tưởng đang quay phim điện ảnh đấy à, bên này nhìn thấy bóng tình địch, bên kia nam chính lập tức xuất hiện sáng mừng. Gấp gáp cái gì, kịch hay còn ở phía sau, một người thông minh như tôi sao có thể nghĩ ra một trò chơi tồi tệ chứ? Lăng Song cười rồi tiện tay với lấy một ly cocktail, giơ ly ra trước mặt Tiêu Tiếu Tiếu, ngược lại là cậu đấy, rõ ràng là yêu thầm cậu chủ nhà họ Kiều, có bản lĩnh ngồi đây ầm ĩ với tôi, mà không có bản lĩnh tới trước mặt anh ta tỏ tình. Tôi không hề yêu thầm anh ấy. Tiêu Tiếu Tiếu lập tức phản bác. Lăng Song chết miệng, cố tình tỏ ra tiếc nuối, có biết loại con gái nào đáng thương nhất không? Chính là loại người như cậu đấy. Cậu ta ghé sát tới, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tiêu Tiếu Tiếu, đừng tưởng tôi không biết cậu giảm cái lớp mỡ thừa trên người này chỉ vì anh ta, thứ có thể khiến con gái hoàn toàn thay đổi chỉ có tình yêu thôi. Tôi không muốn cả người béo mập trở thành gánh nặng, tôi muốn được sống khỏe mạnh có gì không đúng nào. Sắc mặt Tiêu Tiếu Tiếu có phần cự nữ nhưng vẫn cứng miệng, tôi là một bác sĩ, biết rõ nhất sự nguy hiểm của bệnh béo phì đối với cơ thể, tôi vì sức khỏe của bản thân không được hay sao? Cậu cũng đã tới trung tâm thẩm mỹ, lẽ nào cũng vì tình yêu? Tiểu bảo bối, tôi và cậu là hai tính chất khác nhau. Lăng Song không giận mà bật cười, tôi chưa bao giờ tin vào thứ trò chơi tình yêu này, tin vào một thằng đàn ông chẳng bằng tin vào một con chó. Tôi ấy à chỉ vì muốn bản thân được sướng mắt đẹp lòng. Phụ nữ sống phải vì bản thân mình, tự nhìn mình thấy vui vẻ thì mới có thể ở bên ngoài như cá gặp nước. Cậu thì khác, động lực duy nhất cổ vũ cậu chính là Kiều Vân Tiêu. Tiêu Tiếu Tiếu, mặc dù chúng ta không phải bạn bè thân thiết gì, nhưng dẫu sao cũng đã ở cùng một ký túc xá 5 năm trời, tôi hiểu cậu hơn bất kỳ ai. Khi còn chưa biết tới Kiều Vân Tiêu cậu là đứa được chăng hay chớ, câu cửa miệng chính là tốt nghiệp là được rồi, nhưng sao sau khi quen Kiều Vân Tiêu, cậu lại trở nên chăm chỉ cần cù vậy? Không những nghiêm túc học hành còn nỗ lực giành được học bổng, thì nghiên cứu sinh cậu bỏ nhiều công sức hơn ai hết. Cậu tưởng tôi thật sự không hiểu cậu nghĩ gì sao? Chẳng phải chỉ muốn bản thân trở nên xuất sắc để xứng với Kiều Vân Tiêu ư? Tiêu Tiếu Tiếu cắn chặt chiếc ly, nhìn chằm chằm Tiêu Tiếu Tiếu, nói với vẻ thiếu kiên nhẫn, đừng nói nữa. Hôm nay cho dù cậu tuyệt giao với tôi cũng phải nói. Lăng Song có lẽ uống say thật rồi. Những chuyện bình thường không thích nhắc và không thích nói tới đều dốc hết ra, cậu tin rằng cậu phải đủ giỏi mới có thể xứng với một người xuất sắc như Kiều Vân Tiêu. Nhưng có một câu nói đúng là cậu không thích nghe thật, yêu thầm có cái tác dụng đếch gì. Từ đầu tới cuối, cậu luôn đẩy mình vào vị trí của một cái bóng thì anh ta sẽ mãi mãi chỉ coi cậu là cái bóng mà thôi. Cậu biết chuyện ngu ngốc nhất của người phụ nữ là gì không? Chính là lúc cậu ôm cái tình yêu thầm kín tự thương tự xót cho mình. Anh ta lại chẳng hay biết gì cả. Tôi vốn không muốn để anh ấy biết. Tiêu Tiếu Tiếu nhấp một ngụm rượu, cảm giác cay xè đốt cháy cổ họng, ánh mắt cô dừng lại trên người đang ngồi cạnh Cố Sơ. Cố Sơ đang uống rượu, trong bóng tối, gương mặt nhỏ của cậu ấy nhợt nhạt kinh người. Kiều Vân Tiêu vẫn luôn ở bên cạnh dịu dàng nói chuyện. Phải, cô biết mình tới cuối cùng vẫn không so được với Cố Sơ. Cậu ấy có một nét đẹp trời sinh. Dù khóc hay cười đều khiến người ta không thể quay đi, hơn nữa còn nghĩa khí với bạn bè. Một người con gái như thế gần như là đứa con cưng của Thượng Đế. Dù nhà họ Cố có xảy ra chuyện thì sao chứ? Bên cạnh cậu ấy chí ít còn có một người đàn ông xuất sắc như Kiều Vân Tiêu không chia không lìa. Thế mới nói cậu ngu ngốc. Lăng Song khi say ăn nói càng không khách khí, hoặc là quên hẳn người ta đi, giống như Cố Sơ vậy, bắt đầu mở ra một tình yêu mới, hoặc là đi tỏ tình với người ta. Sống hay chết cũng phải có một câu trả lời chứ. Lẽ nào cậu định ôm cái tình yêu thầm này sống cả đời? Nếu cậu suy nghĩ được rộng rãi như vậy thì lúc trước khi Kiều Vân Tiêu và Cố Sơ đính hôn, cậu đừng có khóc lóc như quỷ vậy. Cái gì mà mừng thay cho Cố Sơ, cái gì mà kích động rơi nước mắt, toàn ăn nói vớ vẩn. Chính là người đàn ông trong lòng cậu sắp lấy người phụ nữ khác rồi. Đơn giản vậy thôi. Tiêu Tiếu Tiếu cụp mắt xuống, uống rượu, khóe mắt bỗng đỏ ửng. Nhìn cái mặt cậu bây giờ đi. Ngón tay ngọc ngà của Lăng Song đặt lên mặt cậu ấy, cậu vứt bỏ được cơ thể béo mập thì sao nào? Một người phụ nữ không tự tin, có đẹp thế nào cũng là người vô hình. Cậu đã từng soi gương nhìn kỹ lại bản thân chưa? Thật ra cậu rất đẹp, tối nay số đàn ông chủ động tới nịnh nọt, ân cần với cậu tôi sắp đếm không xuể rồi. Cậu chỉ bỏ xuống lớp mở thừa, đâu có chỉnh sửa nhan sắc, vẻ đẹp bây giờ của cậu hoàn toàn do bố mẹ cho cậu còn có lý do gì để tự ti? Nói cách khác, cho dù cậu không hài lòng về diện mạo của mình vậy thì cậu cũng có một công việc đáng tự hào chứ. Tốt nghiệp với thành tích xuất sắc ở Đại học A, thuận lợi lấy được bằng thạc sĩ rồi lại được vào một bệnh viện có tiếng. Từ lúc làm bác sĩ thực tập cho tới khi lên bác sĩ chính khoa thần kinh, cậu đừng nói rằng không phải vì Kiều Vân Tiêu. Vì Kiều Vân Tiêu, cậu ở lại Thượng Hải, vì Kiều Vân Tiêu ép bản thân mình trở nên xuất sắc, sao đến giờ phút này cậu vẫn chỉ là một con rùa rụt cổ. Cậu đừng nói nữa. Tiêu Tiếu Tiếu càng nghe càng buồn bực, thẳng thừng bê ly rượu chạy tới bên quầy bar. Lăng Song cười khẩy, lắc đầu, uể oải dựa vào ghế sofa, lắc lắc ly rượu trong tay, khẽ lẩm bẩm, đúng là gỗ mục không thể khắc nổi. Đầu kia hàng ghế, Cố Sơ ngước mắt lên đúng lúc Tiêu Tiếu Tiếu rời khỏi chỗ. Vừa định gọi cậu ấy lại thì Kiều Vân Tiêu ngồi bên cạnh hỏi, cậu ta có tốt với em không? Cô sững người, một lát sau trả lời, rất tốt. Từ lúc Kiều Vân Tiêu vội tới quán bar cho đến giờ, anh chưa hề nhắc tới Lục Bắc Thần. Khi ngồi xuống chỉ trò chuyện với họ như gặp lại bạn cũ, muốn uống gì cứ gọi, anh mời. Lăng Song không chút khách khí, gọi đủ các loại rượu và mấy món nhỏ đầy bàn. Cố Sơ ít nhiều vẫn còn cảm ơn Lăng Song, chí ít thì cậu ta không phát điên gọi mấy người đàn ông xa lạ tới mà chỉ gọi Kiều Vân Tiêu, nếu không cả rượu cô cũng không nuốt trôi. Khoảng thời gian này tập đoàn Kiều Viễn làm ăn thuận lợi, cổ phiếu tăng rồi lại tăng, Kiều Vân Tiêu cũng tranh thủ mới tới được đây. Cố Sơ vẫn luôn để ý tới tập đoàn Kiều Viễn, tất cả mọi động thái cô đều nắm rõ, vẫn luôn muốn tìm một dịp chúc mừng Kiều Vân Tiêu có thể ngồi vững ghế chủ tịch tập đoàn, chỉ có điều nghĩ tới khúc mắc giữa anh ấy và Lục Bắc Thần cô lại lần lửa mãi. Hôm nay cuối cùng cũng đã có một cơ hội tốt. Rượu, quả thực là một thứ tuyệt. Vừa để giải sầu, vừa để chúc mừng. Kiều Vân Tiêu nói nhiều tới chuyện của tập đoàn, cũng kể cho cô nghe chuyện một số cổ đông mất mặt. Cố Sơ biết trước nay anh vẫn không ưa đám cổ đông nguyên lão đó, nói mấy chuyện cười về họ cũng coi như là cách để Kiều Vân Tiêu tự tìm cân bằng cho bản thân. Thông thường, Kiều Vân Tiêu thích nói với cô một số chuyện trong giới thương nhân vì đa số cô đều có thể hiểu, cũng khá nhạy cảm với một số tình hình thương trường. Kiều Vân Tiêu hay trêu cô thừa hưởng ghen của bố, nếu là con trai thì tốt quá. Thế là mọi người ăn uống cười đùa vui vẻ, cô những tưởng một buổi tối sẽ trôi qua như thế, chí ít thì sẽ không khiến cô nhớ gương mặt ấy. Không để cô nhớ lại nỗi đau anh dày vò mình. Nhưng Kiều Vân Tiêu vẫn hỏi. Có lẽ cũng là một chuyện ngoài ý muốn. Sao cô không rõ Lục Bắc Thần cũng là cái gai trong mắt Kiều Vân Tiêu? Nói dối. Anh thầm lẩm bẩm. Có tiếng nhạc át đi tiếng Anh, cô không nghe rõ anh nói gì nhưng nhìn khẩu hình miệng cũng đoán được nội dung. Cô há hốc miệng, rồi mỉm cười ngay lập tức, em lừa anh làm gì chứ? Anh ấy rất tốt với em. Chỉ cần không chạm vào giới hạn của anh ấy, chỉ cần không đoán xem anh ấy nghĩ gì. Kiều Vân Tiêu uống cạn rượu trong ly, thấy cô lại bê một cốc cocktail lên, anh bèn giật lại, để qua một bên, nhìn cô, từ lúc còn bé tí, em đã lượn lờ trước mắt anh, em có tâm sự lẽ nào anh lại không nhận ra. Anh cứ khéo lo. Cố Sơ cười khẽ. Kiều Vân Tiêu chỉ nhìn chằm chằm cô như thế, không nói câu gì. Mau, trả rượu lại cho em. Bartender nói là loại mới pha, em còn chưa thử. Cố Sơ giơ tay về phía anh, cười rạng rỡ. Mấy ly cocktail trôi xuống bụng, cô cũng hơi lâng lâng rồi nhưng vẫn chưa đến mức thao thao bất tuyệt mọi thứ. Cảm xúc của cô vẫn được chôn sâu sau nụ cười mỉm. Kiều Vân Tiêu không ngăn cản cô uống rượu, mặc dù không muốn cô uống tiếp nữa nhưng vẫn nhạy cảm phát hiện ra thi thoảng cô nhíu mày và vẽ mọi mệt nơi khóe mắt. Có lẽ say không phải chuyện gì tồi tệ. Chí ít có thể giúp cô ngủ một giấc thật ngon. Anh đưa ly cocktail cho cô đón lấy, ngửa cổ uống. Kiều Vân Tiêu lắc đầu ngao ngán, giơ tay giữ lấy ly rượu. Cô ngẩng đầu lườm anh, cực kỳ không vui. Anh hạ giọng nói, uống rượu thì được nhưng uống từ từ thôi, nếu không thì đừng uống. Câu này khiến Cố Sơ cười phá lên, giơ tay véo má anh và nói, anh Vân Tiêu, anh dọa em như vậy em cũng không sợ đâu. Sau đó, cô hất tay anh ra nhưng cuối cùng vẫn nhấp một ngụm nhỏ mà thôi. Kiều Vân Tiêu nhìn cô, một lúc sau nói, đã lâu lắm rồi em không gọi anh như vậy. Từ nhỏ anh đã thích nghe cô gọi anh như vậy, quay xung quanh gọi anh Vân Tiêu, anh Vân Tiêu, giọng cô nhỏ nhẹ như thì thầm, giống như một con mèo con, mỗi lần cô gọi anh như thế anh lại cảm thấy tim như tan ra. Anh và cô cùng nhau lớn lên, chứng kiến cô từ một cô bé nghịch ngợm trở thành một cô thiếu nữ xinh xắn rồi lại trở thành một cô chủ cao ngạo vạ người mê. Điều duy nhất không thay đổi là mỗi lần gặp anh, cô lại khoác tay anh, nũng nịu gọi anh là, anh Vân Tiêu. Về sau, Cố Tư cũng gọi anh như vậy. Mỗi lần nghe thấy anh đều ngơ ngẩn, sau đó sẽ tới giọng của Cố Sơ. Lúc này đây, một tiếng anh Vân Tiêu khiến tim anh thắt lại. Cô và Lục Bắc Thâm chia tay, trước mặt thì nhẫn tâm, sau lưng chẳng biết đã rơi bao nhiêu nước mắt. Anh đau xót vô cùng, mỗi lần ôm cô vào lòng cô lại đánh anh để trút giận hoặc là cắn mạnh lên cánh tay anh. Anh nhẫn nhịn hết, vẫn cứ ôm chặt không buông. Anh biết trong lòng cô có hận, hận câu nói đó của anh, em bắt buộc phải lấy anh. Bao nhiêu lần nằm mơ nhớ lại, anh đều nghĩ tới gương mặt đẫm lệ của cô. Cô khóc lóc hỏi anh Vân Tiêu, chúng ta nhất định phải kết hôn sao? Anh gạt nước mắt cho cô, nói với cô rằng, chúng ta kết hôn rồi, anh sẽ chồng của em phải gọi anh là Vân Tiêu, biết không? Có trời biết anh rất sợ cô mãi mãi chỉ coi mình là anh trai. Sau này cô thật sự đã đổi xưng hô, không còn thân mật gọi anh là anh Vân Tiêu nữa. Cô gọi anh là Vân Tiêu, cách gọi tiêu chuẩn của những đôi nam nữ yêu nhau. Anh phải vui mới đúng vì đã từng có lúc anh hoang tưởng cảnh cô gọi anh, Vân Tiêu, Vân Tiêu. Cái tên này bật ra từ miệng cô nhất định rất cảm động. Thế mà anh phát hiện mình hụt hẫng. Vì khi cái tên Vân Tiêu này được gọi ra, anh nhìn thấy vẻ buồn bã trên gương mặt cô, cũng ngửi thấy mùi của giao dịch. Từ anh Vân Tiêu tới Vân Tiêu giống như vẽ một ranh giới, một bên là con người tinh nghịch đã ra đi, một bên là cô bị u sầu vây bọc trong bất lực. Anh không muốn nhìn thấy cô như vậy. Nếu thật sự có thần linh tồn tại, anh tình nguyện trả bất kỳ giá nào để đổi lấy một Cố Sơ từng chạy quanh anh, luôn miệng gọi anh như thế. Bây giờ, cô quay về rồi sao? Là vì Lục Bắc Thần. Mặc dù đố kỵ nhưng anh cũng biết rõ, chỉ cần Cố Sơ tìm lại được con người khi trước của mình, thay đổi vì người đàn ông nào anh cũng chấp nhận. Cố Sơ có chút ham mê, khi đã chìm vào ham mê tâm trạng của cô cũng thay đổi. Cô uống cocktail liên tục, còn chưa được mấy cốc đã say bét nhè nhưng cũng nói nhiều hơn ngày thường. Sau khi nghe Kiều Vân Tiêu nói xong, cô đặt cốc xuống, hai tay ôm mặt anh, cười khẽ, anh chính là anh Vân Tiêu của em mà, phải không? Phải, anh đây. Giọng Kiều Vân Tiêu hơi nghẹn lại nhưng có tiếng nhạc nên cũng chẳng nghe được gì. Anh giơ tay nắm lấy tay cô rồi siết chặt, không buông ra nữa, thở dài, thế nên có chuyện gì không vui em phải nói với anh. Nếu như hắn ta dám làm tổn thương em, anh nhất định sẽ không bỏ qua. Không có. Cố Sơ tươi cười rút tay về, xua tay về phía anh, em tốt lắm, thật đấy. Kiều Vân Tiêu còn định nói gì thì cô bắt đầu đẩy anh, này, anh không nhìn thấy có người quấy rầy Tiếu Tiếu à? Bây giờ cậu ấy là mỹ nhân tuyệt sắc rồi, một mình ngồi ở quán bar thu hút ông bướm lắm, mau ra đó đi, mau đi. Kiều Vân Tiêu quay đầu nhìn. Đúng là có một người đàn ông say rượu ngồi bên cạnh Tiếu Tiếu, hình như đang mời cô ấy uống rượu, nhưng rõ ràng Tiếu Tiếu không biết giải quyết mấy chuyện này cho lắm, hơi hiền quá. Thở dài một hơi, anh nói, anh hiểu rồi, Lăng Song gọi anh ra đây là để đuổi ông cho mấy cô phải không? Làm ơn đi, dù gì anh cũng là người đại diện doanh nghiệp, có thể sắp xếp một chức năng nào to tát hơn không? Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn nghe theo chỉ thị của Cố Sơ, đứng dậy đi tới cứu giá. Sau khi Kiều Vân Tiêu rời khỏi, Cố Sơ bê ly cocktail ngồi thẳng tới bên cạnh Lăng Song. Lăng Song nghiêng đầu dựa vào sofa, hơi say, liếc nhìn cô nhưng không nói gì. Ngược lại, Cố Sơ lên tiếng, hôm nay cậu rất lạ, nhớ năm xưa cậu không thể chịu nổi khi tôi hạnh phúc. Năm xưa? Lăng Song cười khẩy, uống rượu rồi nói, Cố Sơ, chính cậu cướp mất hạnh phúc của tôi, còn không cho phép tôi đáp trả ư. Hết chương 222. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 223, người nắm giữ Khuynh Vũ. Trước đây ở Đại học A, từng khiến Cố Sơ đau đầu nhất có hai người con gái, một là Tiêu Tuyết và một chính là Lăng Song. Tiêu Tuyết thì tuyên bố thẳng thừng đến giành giật Lục Bắc Thâm với Cố Sơ, dùng đủ các loại thủ đoạn, thậm chí có một lần còn hẹn riêng Cố Sơ ra, dáng vẻ như chuẩn bị thương lượng. Lúc ấy Cố Sơ và Lục Bắc Thâm còn chưa yêu nhau nhưng cô cảm nhận được rõ ràng Lục Bắc Thâm có thiện cảm với mình, chỉ không hiểu vì sao anh nói với cô phải một năm sau mới được. Khí thế ác liệt của Tiêu Tuyết khiến Cố Sơ dâng tràn ý chí chiến đấu, mặc dù vẫn chưa phải bạn gái của Lục Bắc Thâm nhưng cô đã cùng Tiêu Tuyết quyết phân cao thấp một phen với tư cách là bạn gái tương lai. Kết quả, cô và Tiêu Tuyết đánh nhau tơi bời, Tiêu Tuyết ngã xuống đất, gãy xương chân. Đây chính là phiên bản được lưu truyền trong Đại học A, rồi lại bị người ta bôi vẽ thêm một lần nữa cho sống động như thật, cuối cùng trở thành cô chủ lớn nhà họ Cố vì muốn tranh giành đàn anh tài hoa mà không ngại sử dụng bạo lực. Tiêu Tuyết không đọ lại sức mạnh của Cố tiểu thư, bị đánh đến liệt chân. Nhưng sự thật lại là, Tiêu Tuyết định tát cô một bạt tai, trong lúc né tránh cô đã đẩy Tiêu Tuyết một cái, Tiêu Tuyết đi một đôi giày cao gót, đứng không vững, thế là ngã nhào. Kết quả, cánh tay của cô còn lưu lại một vết cào bởi bộ móng tay dài được sơn màu của Tiêu Tuyết. Và đúng ngay lúc ấy, khi Tiêu Tuyết ngã xuống đất, ôm chân khóc mãi không thôi, Lục Bắc Thâm đã tới kịp. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt anh trông rất khó coi, anh đánh mắt về phía cô, chẳng nói chẳng rằng mà bế Tiêu Tuyết lên rồi đi mất. Cố Sơ cả một bụng ấm ức, ở nguyên đó ôm cánh tay bỏng rát, nước mắt cứ thế rơi tí tách. Giây phút đó cô cảm thấy Tiêu Tuyết thắng rồi. Về sau, cô nghe tin Tiêu Tuyết nhập viện, chính Lục Bắc Thâm đưa cô ta vào. Rồi lại một thời gian trôi qua, Cố Sơ và Bắc Thâm yêu nhau, khi nhắc lại chuyện này, Bắc Thâm khó xử nói, em học y mà, nên nhận ra cô ta đã bị gãy xương. Tính em kiêu ngạo, anh chỉ còn cách thu dọn tàn cuộc giúp em thôi. Mãi về sau, khi Cố Sơ đã trải qua những ly biệt đời người, những thói đời đậm nhạt, khi nhớ lại chuyện này cô lại cười đắng chát. Lúc đó cô hoàn toàn không hiểu tâm cơ của Tiêu Tuyết, Lục Bắc Thâm đến kịp thời như vậy chắc chắn có liên quan tới cô ta, nếu không sao bên này vừa ngã bên kia đã xuất hiện chứ. Cô tự cho rằng mình chưa đủ sức khỏe đến mức có thể đẩy ngã được Tiêu Tuyết. Chỉ là phụ nữ trên con đường giành giật tình yêu luôn bất chấp thủ đoạn, thậm chí không ngại làm tổn thương chính mình. Nhưng cũng kỳ lạ thật, cô hoàn toàn không để ý tới hành động của Bắc Thâm, cũng tin tưởng lời nói của Bắc Thâm. Cô chưa bao giờ hỏi liệu Bắc Thâm có yêu Tiêu Tuyết hay không, càng chưa từng hỏi hai người họ có phải đã từng phát sinh quan hệ không. Cô cứ tin Bắc Thâm mà chẳng cần lý do, tin rằng trong lòng Lục Bắc Thâm chỉ có một mình Cố Sơ cô mà thôi. Đến nỗi mà ngày Tiêu Tuyết xuất viện, cô đứng ở cửa phòng bệnh nghe thấy hai người họ trò chuyện mà không hề kinh ngạc. Cô nghe thấy Lục Bắc Thâm nói với Tiêu Tuyết, xin lỗi, người tôi yêu không phải là cô. Tiêu Tuyết lập tức bật khóc, khóc đến điên dại, lớn tiếng chất vấn anh, vì sao? Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Lục Bắc Thâm chỉ lặng im. Cô của khi ấy chỉ cho rằng phản ứng của Tiêu Tuyết xuất phát từ tự trọng và thể diện, cho tới khi biết được mối quan hệ từng có giữa Bắc Thâm và Tiêu Tuyết từ Lục Bắc Thần, cô mới bàng hoàng tỉnh ngộ những câu chất vấn khi đó của Tiêu Tuyết thật ra muốn hỏi rằng, vì sao? Vì sao anh lại thay lòng? Vì sao không còn yêu em nữa? Nhưng phụ nữ trong lúc bi thương tuyệt vọng, logic đâu còn rõ ràng. Câu hỏi của Tiêu Tuyết xuất phát từ nội tâm nhưng không khiến cô nhìn rõ được bản chất của việc này. Cô hoàn toàn chưa từng nghĩ rằng một người đàn ông từng được cô tin tưởng vẫn còn có chuyện giấu giếm cô. So với Tiêu Tuyết, thủ đoạn của Lăng Song mềm mỏng hơn. Khi cô còn chưa hẹn hò với Bắc Thâm, Lăng Song đã sớm thể hiện ra ngoài tình cảm với anh. Sau khi họ yêu nhau, cậu ta lại càng bám chặt, ngoại trừ việc gây thêm những phiền phức cho cô giữa đám bạn học ra, thì mỗi lần cô hẹn hò với Lục Bắc Thâm về ký túc xá muộn cậu ta lại báo cáo với thầy quản sinh. Biết Bắc Thâm đi đua xe, cậu ta tới sớm hơn ai hết. Biết Bắc Thâm ở phòng thực nghiệm, cậu ta cũng bám riết lấy Bắc Thâm hỏi bài, giả vờ như cái gì cũng không biết. Biết Bắc Thâm ngày nào cũng phải đi làm thêm, cậu ta liền chuẩn bị đủ các món ăn ngon mang tới phòng ký túc của anh, kết quả với Bắc Thâm thì chẳng thấy đâu nhưng hối lộ đám bạn cùng phòng anh thì rất tốt. Đối với việc làm của Lăng Song, mặc dù Cố Sơ hận đến nghiến răng kèn kẹt nhưng cũng chưa tới mức cạch mặt hẳn. Một là cô luôn tin tưởng vào nhân cách của Bắc Thâm. Hai là Lăng Song cũng được coi như người tính tình hài hòa, cách thức và phương pháp tuy có hơi cực đoan và mang tính mục đích nhưng vẫn không thể gọi là người xấu. Chỉ có điều, cuối cùng đã xảy ra một chuyện vào một ngày kia, khiến cho thời gian cô và Lăng Song không qua lại với nhau lên tới hàng năm. Hôm ấy, Bắc Thâm không đi làm thêm mà cùng cô đi xem bộ phim Bá Vương Biệt Cơ, lúc xem xong cô vẫn còn đỏ mắt, Bắc Thâm cười cô dễ khóc quá, cô liền ôm lấy anh và nói, chúng ta cũng phải bên nhau cả đời, thiếu một tháng, một ngày, một phút, một giây cũng không được. Khi ấy Bắc Thâm không nói gì, nhưng lại ôm chặt lấy cô. Khi hai người họ ra khỏi rạp chiếu phim thì thấy Lăng Song đứng đó, đôi mắt gần như sắp bốc lửa. Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì Lăng Song lập tức tiến tới. Suy nghĩ đầu tiên của cô là Lăng Song nhằm vào cô, không ngờ Lăng Song nói chuyện thẳng với Lục Bắc Thâm. Cậu ta hỏi, Lục Bắc Thâm, rốt cuộc anh có ý gì? Một câu hỏi không những khiến Cố Sơ ngu ngơ mà ngay cả Lục Bắc Thâm cũng nhíu mày, ý gì là ý gì? Anh có yêu em hay không? Không yêu. Khuôn mặt Lăng Song đỏ bừng lên, lẽ nào anh không có một chút cảm giác nào với em sao? Không có. Anh. Tôi đã có bạn gái rồi. Anh ngắt lời cậu ta rồi lạnh nhạt bổ sung thêm, cả đại học A đều biết rõ người tôi hẹn hò là ai. Lúc ấy, cô đứng dựa bên cạnh Lục Bắc Thâm. Khi anh nói những lời này, còn giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Khoảnh khắc đó, mặc dù cô đang tức Lăng Song nhưng cũng đang hạnh phúc. Lăng Song bỏ đi. Kể từ ngày ấy, họ không còn nói với nhau thêm một lời nào nữa, cho dù có nói, giữa hai người cũng chỉ còn là những lời mỉa mai khích bác. Cô chưa từng nghĩ Lăng Song sẽ thẳng thừng trở mặt nói thẳng thừng như vậy, thế nên cô rất giận, dù gì đi nữa cũng là bạn bè, Lăng Song làm vậy hệt như đang tát vào mặt cô. Nhưng cô tin rằng tình cảm Lăng Song dành cho Lục Bắc Thâm là thật, thậm chí còn nhiều hơn Tiêu Tuyết. Vì khi tin tức cô và Kiều Vân Tiêu đính hôn lan khắp mọi nơi, Lăng Song đã giận đùng đùng tới tìm cô, chất vấn cô vì sao lại chia tay Lục Bắc Thâm, còn chửi cô là đồ đê tiện, không biết trân trọng, cuối cùng còn nói một câu, Cố Sơ, cậu vốn không xứng đáng để Bắc Thâm đối xử với cậu tốt như thế. Cậu không xứng với một người đàn ông tốt như Bắc Thâm. Anh ấy đúng là đã nhìn nhầm cậu rồi, đến tôi cũng nhìn nhầm cậu rồi. Sớm biết cậu sẽ phụ lòng Bắc Thâm, tôi không nên nhường mời phải. Chính vì có câu nói này của Lăng Song, Cố Sơ mới không trách cậu ta quá nhiều, thậm chí từng nghĩ nếu có Lăng Song ở bên cạnh Bắc Thâm cũng tốt lắm, cả đời này cô đã định sẵn không thể mang lại hạnh phúc cho Bắc Thâm, thế nên hy vọng có ai đó có thể thay cô mang cho anh hạnh phúc. Mà người con gái này nếu là người khác chi bằng là Lăng Song. Thế nên, bao nhiêu năm nay cô và Lăng Song đã rơi vào một mối quan hệ kỳ lạ. Hai người không qua lại nhưng vẫn quan tâm nhau. Khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, Lăng Song gọi điện cho cô, châm chọc cô, đáng đời, đây chính là báo ứng dành cho kẻ bạc tình bạc nghĩa như cậu. Cố Sơ trở về Quỳnh Châu, vừa trả nợ vừa sống nhờ sống gửi chưa biết ngày mai, Lăng Song lại khiêu khích cô, bây giờ cậu còn chẳng bằng một sinh viên chuyển trường bình thường. Cố Sơ, lẽ nào cậu không cảm thấy ông trời đang trừng phạt cậu sao? Khi cô cầm những đồng tiền lương mỏng tang vừa vất vả kiếm được, dẫn Cố Tư tới nhà hàng mà nó vẫn ao ước, Lăng Song lại gọi điện nói với cô, giờ sống khổ sống sở lắm chứ gì. Cũng may là anh Bắc Thâm ra nước ngoài sớm, nếu không có phải giờ cậu lại quay đầu tìm anh ấy hay không? Xin cậu đừng làm vậy, loại con gái bất chấp thủ đoạn như cậu rơi vào bước đường này là đáng lắm, đừng có hãm hại anh Bắc Thâm thêm nữa. Lại về sau, cô đổi số điện thoại nhưng cô biết rõ Lăng Song vẫn nắm được hành tung của cô, giống như cô bao năm nay đã chứng kiến Lăng Song từng bước trở thành nữ vương ngành thời trang vậy. Mối quan hệ này giữa cô và Lăng Song cứ thế được duy trì, tốt cũng không phải mà tệ thì chưa đến, giống như bây giờ đây. Rượu vào lời ra, cô không giận mà đặt chiếc ly bên miệng, cười nói, tôi cướp mất hạnh phúc của cậu ư. Lăng Song, tôi thấy cậu say nên nói lăng nhăng rồi đấy. Từ trước tới nay đều là cậu yêu đơn phương, cuối cùng chịu không nổi mới tới tìm Bắc Thâm hỏi cho rõ ràng. Đều do chính cậu gây ra, sao lại là tôi cướp? Chính là cậu, chính là cậu. Lăng Song cũng cười, gương mặt ửng hồng, chỉ tay vào cô, cậu chính là một con hồ ly tinh, một con hồ ly tinh tu luyện ngàn năm, cậu cướp trái tim của anh Bắc Thâm, giờ lại quyến rũ anh trai anh ấy, đồ vô tâm vô phế, mới đó đã quên anh Bắc Thâm rồi. Tôi không quên. Cố Sơ uống rượu rồi tiện tay với thêm một cốc nữa. Cô cảm thấy loại rượu này càng uống càng tỉnh táo, những ký ức tràn về càng lúc càng rõ nét. Cô cười mãi, cười mãi, cười đến đỏ cả mắt mà vẫn cười. Ai quên Bắc Thâm người đó là con chó. Ở đây này. Cô chỉ tay lên tim mình, anh ấy vẫn luôn ở nơi này. Đồ bắt cá hai tay. Lăng Song lắc lư ghé sát lại gần cô, dựa thẳng đầu vào vai cô, lẩm bẩm, anh Bắc Thâm đáng nhẽ phải yêu tôi chứ. Vì sao phải yêu cậu? Cậu là tiên nữ giáng trần à? Cố Sơ cười đùa, chọc tay vào đầu cậu ta. Lăng Song ngẩng mặt lên, cười hì hì, tôi yêu anh ấy. Cho dù chỉ là một giây anh ấy cảm thấy tôi tốt hơn cậu cũng được. Tiếc là một giây cũng không có. Cố Sơ đẩy cậu ta ra. Làm sao cậu biết? Anh Bắc Thâm, anh ấy. Lăng Song nói được một nửa lại thôi, sau đó ngẩng đầu lên, uống cạn cốc tai như uống bia. Này, này, này, cậu làm gì vậy? Cố Sơ giật lấy chiếc ly trong tay cậu ta, vừa nhìn thấy trống rỗng bèn mơ mơ mà màng phát vào người cậu ta một cái, đồ xấu xa, cũng không để lại cho tôi một chút. Lăng Song bật khóc, nước mắt lã chả rơi. Cố Sơ ngồi sát lại gần, giơ tay xoa lên gương mặt cậu ta, này. Sao cậu lại khóc? Tôi nhớ anh ấy quá. Lăng Song tức tưởi ôm chặt lấy Cố Sơ, vì sao cậu lúc nào cũng may mắn như thế? Không còn Lục Bắc Thâm, lại có một Lục Bắc Thần, còn tôi thì sao? Chẳng có gì cả, không có gì. Cố Sơ ôm chặt cậu ta, lẩm bẩm, cậu còn tôi mà, còn cả Tiếu Tiếu nữa. Ai? Thụy Lệ, Vân Nam. Một cuộc đấu giá khí thế rầm rộ đang được tiến hành, bắt nguồn từ việc năm nay phá lệ cho các phóng viên tham gia. Trong buổi đấu giá, có tổng cộng 15 loại vật phẩm được bày ra, đa phần đều lấy phỉ thủy cao cấp làm nguyên liệu chính, ngoài ra có thể có các loại đá quý như ruby, sapphire. Những sản phẩm lần này không phải sản phẩm mới, hầu như đều có lai lịch không tầm thường, gánh theo bối cảnh gia đình của các hoàng tộc nước ngoài, thế nên khiến rất nhiều nhà sưu tầm háo hức. Thứ Lục Bắc Thần muốn đấu giá là vật phẩm cuối cùng, có thể được xếp làm thứ xuất hiện sau cuối tuyệt đối phải là một vật quý hiếm khiến mọi người sửng sốt, mà người có thể tham gia đấu giá vật phẩm này cũng cần có những điều kiện hàng đầu, không phải chỉ có tiền là đủ mà còn phải xem xét thân phận, địa vị có tương xứng hay không. Đây là lần đầu tiên La Trì nghe nói, đứng trong phòng nghỉ, anh ấy bĩu môi nói, lắm chuyện, tôi thấy đám người giàu có các cậu lắm tiền không biết tiêu vào đâu. Tranh qua tranh lại một viên đá kẻ tôi đã không thèm chấp rồi, lại còn lựa chọn người mua. Cái quy định gì vậy? Đổi thành tiểu gia đây, có cho tiền tôi cũng chẳng thèm cái đồ đó. Lục Bắc Thần ở trong phòng nghỉ đã tắm táp qua, cạo râu rồi thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, rũ bỏ hoàn toàn vẻ mỏi mệt vì chưa được chợp mắt, khi chiếc áo vest đen được khoác lên, trong cả người anh càng toát lên vẻ sáng sủa, hững hờ. Anh cài cúc cổ tay, ngước mắt nhìn La Trì râu ri xồm xoàm, đang dựa đầu vào ghế sofa, lạnh nhạt đáp, đi thay quần áo đi. Tôi á. La Trì bật dậy. Như thế này chẳng phải vẫn ổn lắm sao? Lục Bắc Thần quét mắt nhìn anh ấy một lượt, cậu có thể khiến bản thân mất mặt, nhưng đừng kéo tôi vào. Mua một món đồ thôi mà, có cần thiết phải thế không? Trên thực tế, cậu giống một thằng bán cá khô. Lục Bắc Thần đứng trước gương, sửa lại cà vạt, chợt nhớ lại cảnh cô thắt cà vạt cho anh, bàn tay nhỏ nhắn, mảnh dẻ của cô chốc chốc lại cọ vào cổ anh, mỗi lần như thế, anh lại không nhịn được mà ôm chặt cô vào lòng. Tôi. Bán cá khô. Lục Bắc Thần không chút khách khí, đã hai ngày rồi cậu chưa thay quần áo, muốn tiếp tục ở lại bên cạnh tôi thì tốt nhất đừng kích thích mũi tôi và vị giác của tôi đáng giá như nhau. Dứt lời, anh quay người đi ra khỏi phòng nghỉ. Này, này, này, cậu đợi tôi một lát, tôi thay ngay đây. Kết quả chính là, La Trì cũng ăn mặc bảnh bao xuất hiện trong buổi đấu giá. Khi cùng Lục Bắc Thần ngồi vào trong hội trường, anh ấy đón không biết bao nhiêu ánh đèn huỳnh quang và những tiếng vỗ tay rầm rầm. So với những người đấu giá khác, Lục Bắc Thần là người vào cuối cùng, điều này khiến tất cả mọi người ở đó đều biết anh nhắm vào vật phẩm cuối cùng, mọi người rì rầm bàn tán không ngớt. La Trì cùng Lục Bắc Thần ngồi xuống hàng ghế khách quý, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt tới từ bốn phương tám hướng. Anh ấy hắng giọng, hơi nghi người thì thầm, này, nhiều người nhìn thế này tôi cũng ngại lắm, cũng may mà nghe lời cậu đấy. Nếu không cứ mang cái bản mặt râu ri xuất hiện trước mọi người thì đúng là bất lịch sự. Lục Bắc Thần cười khẽ, nhìn lên sân khấu, cậu hiểu lầm rồi đấy, những người kia không nhìn cậu, đang nhìn tôi. La Trì lườm nguyết, chẳng biết nói gì hơn. Chẳng mấy chốc, vật phẩm cuối cùng đã được cô nhân viên đẩy ra. Thời gian của Lục Bắc Thần có thể nói là vừa vặn, không đến sớm quá cũng không đến muộn quá. Khi vật phẩm hiện lên trên màn hình, mọi người đều trầm trồ. Thậm chí có người không kìm được lòng mình, đứng hẳn dậy, ống kính của các phóng viên lần lượt chĩa về phía màn hình lớn. Các vị, đây là vật phẩm cuối cùng trong buổi đấu giá lần này, tên nó là Khuynh Vũ, là sợi dây ngọc khắc hình vũ nữ màu đỏ bằng một loại ngọc phỉ thúy cùng một loại băng đá cổ từ đầu thời nhà Đường, qua mấy đời cất giữ, nguyên liệu chính càng trở nên sáng long lanh. Băng đá cổ giống như vầng trăng tròn, sáng rực rỡ, kèm theo những họa tiết thanh mảnh khắc vạt váy vũ nữ bằng đá đỏ bên trong giống như rượu thơm. Thưa các vị quan khách, chắc hẳn các vị đều biết rõ thời nhà Đường xuất hiện nhiều bạch ngọc, phàm là dây ngọc hay trang sức đều lấy bạch ngọc làm nguyên liệu chính. Nhưng Khuynh Vũ là một mảnh băng phỉ thúy hiếm có kết hợp cùng hồng bảo, bạch ngọc, ba màu sắc hoàn toàn được chạm khắc từ ba loại chất liệu quý giá nhất, là sản phẩm quý báu trong hoàng thất nhà Đường. Sau thời kỳ cải cách mở cửa, nhà từ thiện nước chúng ta mới từ nước ngoài sau nhiều lần luân chuyển mới sưu tập đem về nước được. Trong kỹ thuật điêu khắc thời nhà Đường lấy hoa cỏ làm chủ, ắt hẳn điêu khắc của các triều đại khác càng tinh tế và bạo dạn hơn. Khuynh Vũ lấy hình tượng của một vũ nữ đời Hán khắc lên dây ngọc thế nên càng trở nên trân quý. Không cần nói nhiều, bây giờ bắt đầu đấu giá, giá thấp nhất của ngọc bội này là 35 triệu, mỗi lần ra giá tăng thêm 1 triệu. Khuynh Vũ đang được quanh 360 độ trên màn hình, ánh đèn trong phòng rọi chiếu lên mặt ngọc lấp lánh, khiến ngọc bội càng thêm sáng lạng, ngay cả La Trì luôn miệng nói là miếng đá ghẻ cũng không thể không trầm trồ. Nhưng sau khi nghe người dẫn chương trình nói giá khởi điểm, anh ấy giật thót, suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế. Anh ấy hít vào người Lục Bắc Thần, 35 triệu. Tôi không nghe nhầm chứ. Cứ cho là đời nhà Đường lưu truyền lại cũng đâu có đắt như vậy. Chỉ là một sợi dây thôi, tôi còn tưởng chết cũng chỉ có mấy trăm ngàn. Lục Bắc Thần không ra giá ngay mà nhàn nhã ngồi trên ghế, uống cà phê, từ tốn nói, quả nhiên là đàn gãy tai trâu. Không đáng mà. La Trì nhìn anh kinh ngạc, cậu định đấu giá thật đó ư? Nếu không thì sao? Cậu tưởng tôi đưa cậu đi dạo phố à? 35 triệu đấy. La Trì suýt nữa thì khuơ tay chân loạn xạ. Lục Bắc Thần đặt tách cà phê xuống, chậm rãi nói, bây giờ tất cả phóng viên đều đang chăm chú nhìn về phía này, tốt nhất cậu đừng khiến tôi phải hối hận vì đã đưa cậu tới đây làm mất thể diện. La Trì lập tức im bặt. Rất nhanh, có người giơ biển lên, 36 triệu, người MC vừa công bố con số. Lại có người thẳng thừng hét giá 37 triệu. Ngay sau đó, cứ từng mốc 1 triệu được tăng dần. La Trì hít sâu, vừa định hét lên thì nghe thấy Lục Bắc Thần lạnh nhạt cảnh cáo, trật tự. La Trì vỗ vỗ ngực, ông trời ơi! Ông trời ơi! Lục Bắc Thần vẫn không ra giá, mặc kệ mọi người đang đấu đá tiền bạc. La Trì quan sát thấy có 4 người giành giật Khuynh Vũ, ngoại trừ Lục Bắc Thần im lìm ra, 3 người còn lại ai cũng tranh đến mặt đỏ tía tai. Tới khi giá tiền được hét lên 60 triệu, La Trì chạm vào người Lục Bắc Thần, rốt cuộc là cậu có đấu hay không? Đã 60 triệu rồi. 60 triệu đấy. Tôi không thích tranh giành đồ với người khác. Lục Bắc Thần khẽ trả lời. La Trì nghẹn lời, thế cậu còn tới. Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm vào sợi dây ngọc trên màn hình, khóe môi hơi cong lên, khi nào tôi muốn chắc chắn đó sẽ là lúc người khác giành không nổi. Nói mà La Trì chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. 60 triệu lần thứ hai. Rất nhiều phóng viên đều đang quan sát Lục Bắc Thần, ai cũng biết rất lâu trước đây khi anh còn chưa về nước đã từng đấu giá một trong số những trang sức cao quý trong bộ trăm hoa đua nợ ở Nội Mông, lần này đích thân xuất hiện ở buổi đấu giá chắc chắn ra tay không tầm thường. Người MC còn chưa hết đến lần thứ ba đã có người nghiến răng tăng giá lên 63 triệu. Xem ra định liều một phen rồi. Những người đấu giá khác đều đã bỏ cuộc. Đúng là một vật quý hiếm nhưng cái giá 63 triệu quả thực khiến người ta nhìn mà chùn bước, hơn nữa cũng chỉ là một sợi dây ngọc. La Trì muốn quay đầu lại xem người trả giả cao kia mặt mũi ra sao thì nghe thấy Lục Bắc Thần thản nhiên nói, đừng nhìn ngó lung tung, nơi này càng ít người biết mặt cậu càng tốt. La Trì lại càng thấy khó hiểu. Lợi ích càng lớn thì nguy hiểm càng lớn. Anh vẫn rất bình thản, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, coi như đã kết oán. Câu giải thích của Lục Bắc Thần khiến La Trì bỗng ngộ ra. Người MC bắt đầu hỏi giá. Lần thứ nhất, lần thứ hai, tới khi hết lần thứ ba, chiếc búa giao dịch chuẩn bị gõ xuống thì Lục Bắc Thần khẽ giơ tay lên, bản để bên cạnh nhưng không cầm, hơi mấp máy môi, 70 triệu. Cả hội trường thảng thốt, ngay cả người MC cũng sững sờ. Khi đối phương hét giá 63 triệu, thật ra rất nhiều người cho rằng Lục Bắc Thần đã từ bỏ, không ngờ anh không những ra giá mà còn hét lên hẳn 70 triệu. Khí thế này cực kỳ đắc thắng, cũng như đang cảnh cáo mọi người, thứ đồ này tôi lấy chắc rồi. La Trì ngồi bên cạnh nghe rất rõ ràng, đầu óc ngơ ngẩn, trong đầu chỉ còn lại một con số, 70 triệu. 70 triệu là cái khái niệm gì? Cả hội trường lập tức sôi sục, ống kính của phóng viên lần lượt nhắm chuẩn về phía lưng Lục Bắc Thần, chụp lia lịa. Người MC vội vàng giữ yên hội trường, bắt đầu hỏi giá. Quả nhiên, không ai dám tranh nữa. 70 triệu, đấu giá thành công. Giây phút chiếc búa gõ xuống, La Trì rất muốn hỏi Lục Bắc Thần, cậu mang nhiều tiền thế à? Anh ấy biết anh rất nhiều tiền, nhưng đối mặt thẳng thừng thế này vẫn có chút chưa kịp thích ứng. Các phóng viên rất hăm hở, trong khí thế có vẻ như chuẩn bị phỏng vấn Lục Bắc Thần ngay sau khi buổi đấu giá kết thúc, cũng may có nhân viên giữ lại. Lục Bắc Thần giơ tay gọi một nhân viên bên cạnh, sau khi dặn dò thì quay lại nói với La Trì, đi thôi. Á, à, cứ đi vậy sao? La Trì kinh ngạc, cậu không đưa tiền sao? Lục Bắc Thần nhìn anh ấy, khẽ nói, thời buổi này có một loại giao dịch gọi là chuyển khoản, còn có một cách thanh toán gọi là chi phiếu, thưa cảnh sát La. Dứt lời, anh đứng dậy rời đi. La Trì thấy thế lập tức bám theo. Việc Lục Bắc Thần rời đi trước khiến các phóng viên bắt đầu nhốn nháo, hiện trường bỗng chốc hơi hỗn loạn, ai cũng muốn được phỏng vấn ngay lập tức người đã bỏ ra giá 70 triệu để sở hữu Khuynh Vũ. Ai ngờ, Lục Bắc Thần hoàn toàn không cho đám phóng viên cơ hội, đi thẳng về phòng nghỉ dưới sự bảo vệ của các nhân viên. Vừa về phòng nghỉ, La Trì lại bắt đầu đi đi lại lại, cậu đưa tiền thật sao? Lục Bắc Thần nhìn anh ấy bằng ánh mắt phí lời rồi nói với nhân viên, bí mật vận chuyển Khuynh Vũ về Thượng Hải bằng cách nhanh nhất và an toàn nhất, nhớ kỹ, nó phải tới nơi cùng lúc với tôi. Anh Lục, anh cứ yên tâm. Ngay sau đó, Lục Bắc Thần còn phải ký hợp đồng giao dịch với nhà tổ chức, làm đủ các loại thủ tục cũng mất một chút thời gian, thế nên anh không vội rời khỏi phòng nghỉ ngay. La Trì sau khi hết kinh ngạc bèn hỏi anh, cậu định tới nơi khi nào? Tối nay, bay chuyến cuối cùng trở về Thượng Hải. Hết chương 223. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org. Chương 224, đuổi bắt tình yêu. Đêm nay, Cố Sơ uống hết mình. Không chỉ mình cô mà cả Lăng Song, Tiêu Tiếu Tiếu cũng uống rất hăng. Vì là cuối tuần càng về đêm thì người tới quán bar càng đông. Tới nửa đêm, ngay cả một quán bar nhạc nhẹ thế này cũng náo nhiệt hẳn lên, DJ trong quán mở những bài nhạc với tiết tấu nhanh để kéo màn đêm xuống. Giờ này những người hơi lớn tuổi một chút đều đã ra về, ở lại và mới tới đều là các thanh niên tầm tuổi Cố Sơ hay Tiếu Tiếu. Thanh niên mà, chịu đựng được điên cuồng, cũng chịu đựng được dày vò. Kiều Vân Tiêu cũng đã uống không ít nhưng một người có kinh nghiệm sa trường lâu năm như anh ít nhiều vẫn còn một chút kiềm chế, còn ba cô gái kia thì như thú sổ lồng. Kiều Vân Tiêu dù có mạnh mẽ cao lớn tới đâu cũng khó mà ngăn cản, quản được người này lại quản không nổi người kia. Bốn người ngồi cùng nhau kể rất nhiều chuyện. Bắt đầu từ chuyện công việc hiện tại, Kiều Vân Tiêu chủ yếu làm khán thính giả, Cố Sơ chỉ mãi mê uống, Lăng Song và Tiêu Tiếu Tiếu trở thành người phát ngôn chính. Tiêu Tiếu Tiếu cười ngây ngô oán trách các quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ phức tạp giường nào, oán trách cơ chế trong bệnh viện bó buộc giường nào. Bây giờ xếp số để cô ấy khám cũng bắt đầu khó khăn rồi, hấp một cái đã trở thành bác sĩ ngoại khoa hóc nhất bệnh viện. Bệnh nhân thì cả một đống, phòng làm việc của tớ lại thêm cả đám bác sĩ nam lúc trước tớ lạnh nhạt. Hôm qua ngay cả nam thần của bệnh viện cũng tặng tớ vé xem phim, mời tớ đi xem phim nữa. Tiêu Tiếu Tiếu dường như không hề có ý khoe khoang, giơ tay gõ gõ lên mặt, lũ đàn ông thối tha đó, đừng tưởng tớ không biết bọn họ vì cái gì, chẳng phải vì thấy cái mặt tớ trông vừa mắt hơn sao? Thế không phải quá tốt ư? Có bao nhiêu đàn ông theo đuổi cậu như thế cậu còn không hài lòng? Lăng Song say rượu, ánh mắt mơ màng, chọc vào mặt cậu ấy, tôi thấy cậu đang cố tình chọc tức tôi chứ gì? Tốt ư? Đâu phải người tôi thích. Lúc nói những lời này, ánh mắt Tiêu Tiếu Tiếu hướng về phía Kiều Vân Tiêu nhưng thấy anh ấy vẫn nhìn Cố Sơ mãi, tâm tình cô ấy trở nên lạc lõng rồi lại đổ cả ly rượu vào bụng. Lăng Song cười đùa, cậu ấy à, hèn. Tiêu Tiếu Tiếu không quan tâm đến cậu ta, tự uống rượu. Lăng Song cũng không chịu tụt phía sau, bắt đầu dốc hết nỗi khổ trong công việc của mình. Thế giới thời thượng vốn là một thùng thuốc nhuộm lớn, gặp nhiều rồi. Trái tim lại càng soi mói, chỉ thêm nhiều tiếc nuối, chỉ thêm nhiều lạnh nhạt, cái thế giới của Lăng Song nói trắng ra như sống trong chốn hậu cung, ngày nào cũng xem mấy màn đấu kế. Cố Sơ say xỉn chê ngang, các cậu có kích thích bằng tớ không? Ngày nào cũng ôm xương người ngủ, kích thích lắm. Nói xong, cô ôm chặt lấy Tiếu Tiếu Tiếu, dựa đầu vào người cậu ấy. Tớ là người sống đàng hoàng đấy, cái gì mà xương người? Tiêu Tiếu Tiếu cười ngốc, giơ tay đẩy cô một cái. Cố Sơ lão đà lão đảo, một giây sau được Kiều Vân Tiêu đón vào lòng. Lăng Song nhìn Tiêu Tiếu Tiếu cười quái đản, mất cả chì lẫn chài. Cậu ta cũng say rồi, dùng một thành ngữ không chút phù hợp cuối cùng để hình dung cảnh tượng trước mắt. Tiêu Tiếu Tiếu lại cắm đầu vào uống rượu. Những người uống say cũng ba hoa hơn, từ công việc hiện tại quay về cuộc sống đại học trước đây. Cố Sơ thoát khỏi vòng tay của Kiều Vân Tiêu. Cô nhắc tới Bắc Thâm, cũng nhắc tới tai nạn của Bắc Thâm, sau đó bắt đầu bật khóc, không ngừng nói mình có lỗi với Bắc Thâm. Kiều Vân Tiêu ở bên cạnh mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Lăng Song cũng có tình cảm với Bắc Thâm, thấy Cố Sơ khóc cũng khóc theo. Tiêu Tiếu Tiếu mặc dù vô cảm với Bắc Thâm nhưng dù sao cũng có quen biết, nước mắt cũng tí tách rơi xuống. Qua nửa đêm, bóng tối ngập tràn. Trong quán bar lại càng ồn ả. Uống rượu là cách để giải tỏa tâm trạng, từ cười, cảm thán rồi tới khóc và hồi tưởng, đây là quá trình tất yếu khi say. Để tâm trạng của ba người họ có thể bộc phát, Kiều Vân Tiêu cũng liều mình, hoàn toàn trở thành một người đàn ông ấm áp, cũng cứ thế uống cùng họ tới khi đầu óc choáng váng, nặng nề. Khi sàn nhảy một lần nữa trở nên nhộn nhịp, bốn người họ lại tung xúc xắc chơi trò lời thật lòng, mạo hiểm lớn. Lăng Song toàn thua, lần nào cũng chọn mạo hiểm, chủ động lên sàn nhảy liên tục. Tiêu Tiếu Tiếu mấy lần chọn mạo hiểm, bị mấy gã đàn ông trong quán ba bu lấy như rùa nhặn đòi xin số điện thoại, về sau cũng sợ. Lại tới lượt cậu ấy thua, Lăng Song cười nói, hay là cậu chọn nói thật đi, còn tiếp tục chọn mạo hiểm là khổ cho cậu chủ Kiều chúng ta đấy. Tối nay Kiều Vân Tiêu không chỉ là người đàn ông ấm áp mà hoàn toàn trở thành một sứ giả hộ hoa, Cố Sơ từ đầu tới cuối vẫn yên tĩnh ngồi ở ghế uống rượu, chơi thua đã ít, có thua cũng không chọn mạo hiểm nên số lần lộ diện cũng ít. Lăng Song và Tiêu Tiếu Tiếu thì liên tục xuất hiện trong tầm ngắm của đám đông, dĩ nhiên sẽ thu hút những gã đàn ông muốn trộm hương. Nhất là Tiêu Tiếu Tiếu, gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cậu ấy như phấn hoa, chỉ toàn thu hút ong mật. Mỗi lần có người tiến tới bắt chuyện, Kiều Vân Tiêu lại chủ động khoác tay lên vai Tiêu Tiếu Tiếu, uể oải nói với người kia, mắt để đi đâu vậy? Không nhìn thấy có chủ rồi sao? Đây có lẽ chính là nguyên nhân Tiêu Tiếu Tiếu chọn mạo hiểm. Nhưng lần này Lăng Song quyết túm lấy cậu ấy không buông, sống chết ép cậu ấy chọn lời thật lòng. Tiêu Tiếu Tiếu đành phải nghe theo. Người đàn ông cậu thích là ai? Lăng Song hỏi xấu. Tuy đã say nhưng tư duy của Tiêu Tiếu Tiếu vẫn còn. Cậu ấy cười hì hì, chỉ tay vào Lăng Song, tôi không nói. Thua thì phải chấp nhận. Cố Sơ tươi cười ôm lấy cậu ấy, ban nãy đứa đáng ghét nào hỏi tớ nụ hôn đầu năm mấy tuổi hả, giờ trả lại thôi. Nói mau, nói mau. Kiều Vân Tiêu đặt môi lên miệng ly, từ đầu tới cuối chỉ khẽ cười. Nói thì nói, có gì ghê gớm đâu. Tiêu Tiếu Tiếu uống rượu, mắt không rời khỏi Kiều Vân Tiêu, rồi giơ tay chỉ vào anh, tớ thích anh ấy. Ha ha. Lăng Song vỗ tay rất to. Cố Sơ cũng cười, lập tức kéo cánh tay Kiều Vân Tiêu qua, cười phấn khích, nghe thấy chưa, người ta tỏ tình với anh kìa. Kiều Vân Tiêu ánh mắt mơ màng, đặt ly rượu xuống, giơ ngón cái về phía Tiêu Tiếu Tiếu, giỏi. Cậu ta thích anh thật đấy. Lăng Song cười bò ra trên người Kiều Vân Tiêu. Kiều Vân Tiêu cũng gật đầu và cười, anh cũng thích cô ấy, cả em nữa, còn có Cố Sơ, anh thích hết mấy đứa. Đồ lăng nhăng. Tiêu Tiếu Tiếu cười rồi nhét rượu cho anh, phải phạt, phải phạt. Tới hơn một giờ sáng, bốn người lão đảo từ trong quán bar đi ra, chiếc xe sang trọng của Kiều Vân Tiêu đã đợi sẵn trước cửa. Lăng Song say rượu không thể lái xe, nên thuê tài xế. Tiêu Tiếu Tiếu và Cố Sơ ngồi xe của Kiều Vân Tiêu, vốn dĩ định về nhà nhưng Cố Sơ ầm ĩ đòi tới đường Hoài Hải. Tiêu Tiếu Tiếu cũng ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, nói gì cũng không muốn về nhà. Không còn cách nào khác, Kiều Vân Tiêu đành ra lệnh cho tài xế lái xe về phía đường Hoài Hải. Hôm sau Lăng Song còn có một buổi trình diễn lớn phải tham gia, thế nên không đùa nghịch linh tinh cùng họ, tới đường Hoài Hải thì mỗi người một ngã. Xuống xe, Cố Sơ bắt đầu nghi ngã đi tìm khắp nơi. Tiêu Tiếu Tiếu say khướt rồi, nằm bò lên cửa xe nhìn Cố Sơ như một đứa trẻ lạc đường, gào lên với cô, này, cậu đi linh tinh làm gì vậy? Cẩn thận, bị sói tha đi mất đấy. Đầu lưỡi hơi nghẹn ngào. Kiều Vân Tiêu dĩ nhiên sẽ không để mặc Cố Sơ làm bừa, lập tức xuống xe đuổi theo, kéo giật cô lại, em muốn tìm gì vậy? Cố Sơ sau khi say sắc mặt còn nhợt nhạt hơn lúc trước, nhất là dưới nền tóc đen. Ánh đèn đường hắt vào con ngươi cô như những ánh sao mơ màng, lấp lánh. Khi say, trông cô rất ngây ngô, Chu Mô nhìn xung quanh, tìm biển. Tấm biển lớn. Biển lớn gì? Kiều Vân Tiêu choáng váng nhưng chưa đến mức nói năng lộn xộn, em nói đi, anh tìm giúp em về xe ngồi đi. Không cần, để em tự tìm không cần anh. Cố Sơ đẩy anh một cái rồi lại loạn choạng đi tiếp. Kiều Vân Tiêu đành đi theo em. chỉ sợ cô bất cẩn vấp ngã. Chiếc xe phía sau từ từ đi theo. Cố Sơ đi từ đường bên này qua đường bên kia như một cái bóng thê lương. Cuối cùng đi đã mệt, cô từ từ ngồi sụp xuống, vùi sâu mặt vào đầu gối. Kiều Vân Tiêu tiến tới, giơ tay kéo cô lên, bỗng thấy bả vai cô run run, kinh ngạc, vội ngồi xuống, "Tiểu Sơ." Cô không đáp lại, vẫn chỉ cúi gằm. Kiều Vân Tiêu cưỡng ép nâng mặt cô lên, ngay lập tức sửng sốt. Cô đã khóc, nước mắt đầm đìa gương mặt. "Sao vậy?" Cố Sơ chỉ rơi nước mắt, không nói gì. Kiều Vân Tiêu không sợ cô khóc, giống như khi ở quán bar, anh cứ mặc cô khóc lóc, đùa giỡn. Anh sợ nhất là cô khóc mà không để người ta biết lý do, như thế anh sẽ hoang mang rối bời. Anh kéo cô dậy, giơ tay lau nước mắt của cô rồi hỏi khẽ, "Nói cho anh biết, rốt cuộc có chuyện gì?" "Tấm biển không còn nữa." Cô nói ra nguyên nhân. "Cả buổi tối đi tìm tấm biển, rốt cuộc là tấm biển gì?" "Em nói cho anh biết trông nó như thế nào, anh tìm cho em." Cố Sơ ngước mắt lên, mơ hồ nhìn về phía xa, tấm biển ở đằng kia kìa, để chúc mừng thiên niên kỷ mới. "Bây giờ không còn nữa, em không bao giờ tìm được nữa rồi." Kiều Vân Tiêu ngẩn ra giây lát rồi lập tức hiểu ra ý của cô, ngay lập tức, nỗi đau ào ạt ập tới, lấp đầy lồng ngực. "Anh biết tấm biển mà cô đang nhắc tới. Khi bước sang năm 2000, cô đã kéo cả đám bạn tới đây đếm ngược, đó là năm cô đổ vào Đại học A với thành tích xuất sắc nhất, cũng là năm cô vui vẻ nhất. Nhà họ Cố quản lý cô rất nghiêm, kể là chúc mừng năm mới cũng không được về khuya. Cô bèn xin anh Vân Tiêu, tối nay anh có thể nói là em ở cùng anh không? Em muốn cùng bạn tới đường Hoài Hải đếm ngược, đây là một năm hiếm hoi bước sang thiên niên kỷ mới, em cảm thấy em không sống thọ đến mức đợi được lần thứ hai đâu. Lúc ấy, hai gia đình Cố Kiều như người một nhà, mà trên thực tế hai gia đình cũng đã ngầm đồng ý chuyện hôn sự của họ trong lòng dù chưa nói ra. Thế nên lý do duy nhất để Cố Sơ về muộn mà vẫn khiến hai bác không lo lắng chính là ở cùng anh. Anh bèn đồng ý, đích thân tới tận nhà đón cô, sau đó đợi cô chơi bời chán chê lại đưa cô về. Bây giờ cô đang tìm tấm biển đó, hoảng loạn như mất đi một báu vật, ánh mắt vừa bối rối vừa gấp gáp. Kiều Vân Tiêu hiểu, cô đâu có tìm tấm biển nào. Cô muốn tìm lại những năm tháng khi ấy, tìm lại một con người vô lo vô nghĩ của mình, tìm lại một gia đình còn an bình, yên ấm. Hết chương 224. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org. Chương 225, có giỏi thì tới đón. Nếu hiện tại cô sống vui vẻ, sao lại nhớ về quá khứ? Nếu Lục Bắc Thần đối xử chân thành với cô, sao khi nhắc tới Bắc Thâm cô lại khóc thương tâm đến vậy? Một phần quá khứ rồi cũng phải đi qua, điều kiện tiên quyết để lật dở nó chính là dùng hiện tại để bù đắp. Điểm khác biệt duy nhất chính là khi nhắc về quá khứ bạn đang khóc hay cười. Lục Bắc Thần không thể khiến cô khi đối diện chuyện cũ cảm thấy bình thản, cô đau lòng khóc lóc, anh nhìn mà trái tim vỡ nát. Anh bất giác kéo cô vào lòng, mặt cô nức nở như một đứa trẻ. Chiếc xe dừng lại bên cạnh. Cửa xe mở ra, gió đêm từ từ thổi vào. Tiêu Tiếu Tiếu nằm bò trên cửa xe, mơ màng nhìn Kiều Vân Tiêu và Cố Sơ. Ánh đèn đường kéo dài bóng anh, uy nghiêm, đỉnh đạt. Anh ôm Cố Sơ, cho dù không bước tới, cô cũng có thể tưởng tượng ra chất giọng ấm áp của anh. Thế là cô cũng khóc, vì Cố Sơ, cũng vì bản thân mình. Cho dù thời gian trôi qua, cho dù diện mạo thay đổi, có những kỷ niệm vẫn còn như mới. Cô mãi mãi không thể quên lần đầu tiên gặp Kiều Vân Tiêu, sự chấn động trong khoảnh khắc rồi sau đó là tình yêu, giấu kín thế mà đã bao năm rồi. Đó là một lần sau kỳ quân sự. Cố Sơ dẫn cô cùng tham gia một buổi gặp mặt. Nói là một buổi gặp mặt, nhưng thực ra giống một bữa tiệc hơn. Những người đàn ông và phụ nữ trong bữa tiệc ấy cô đều không quen biết nhưng đều từng nghe nói tới danh tiếng của bố họ, nói trắng ra chính là lần tụ tập của một đám các cô chủ cậu chủ. Cố Sơ dĩ nhiên sẽ là tiêu điểm trong đám đông ấy, cũng đã rất trượng nghĩa, chọn cho cô một bộ lễ phục mà cô phải dốc hết sức bình sinh mới có thể mặc vào. Cô tham gia với tâm thế tới để ăn uống. Kết quả lại nhìn thấy Kiều Vân Tiêu ngồi đó. Kiều Vân Tiêu của khi ấy chưa chín chắn như bây giờ, cũng đang ở một độ tuổi trẻ trung, nhiệt huyết. Anh mặc một chiếc áo phông trắng cực kỳ đơn giản, phía dưới kết hợp với một chiếc quần bò cũ, cả người trông rất rắn rỏi, thoải mái. Cô không hề biết anh chính là Kiều Vân Tiêu mà Cố Sơ hay nhắc tới, chỉ biết rằng trái tim đã xa lầy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô cũng hiểu rõ điều kiện của mình, người ta là cậu chủ nhà họ Kiều tiếng tăm lẫy lừng, làm sao cô có hy vọng? Thế nên cô chỉ còn cách đè nén tình yêu ấy vào lòng. Vì Cố Sơ, số lần cô được gặp Kiều Vân Tiêu cũng càng ngày càng nhiều, tiếp nhiều càng nhiều thì tình cảm cô dành cho anh chỉ càng thêm sâu đậm, và rồi càng lại tự ti. Nhất là có một lần Kiều Vân Tiêu cùng Cố Sơ tới trung tâm thương mại chọn quần áo, Cố Sơ kiên quyết kéo cô đi theo. Đáng nhẽ cô không đi nhưng vẫn không kiềm chế được tâm trạng muốn gặp anh, nên đã theo cùng. Có ai lại không thích quần áo đẹp? Nhất là khi đứng trước người đàn ông trong lòng. Cô thích ngay một chiếc váy, nhìn rồi lại đặt xuống lại không nỡ. Cố Sơ cười nói cô cứ thử đi, ngay cả Kiều Vân Tiêu cũng cổ vũ cô thử. Cô như bị ma xui quỷ khiến, cũng muốn bày ra vẻ xinh đẹp nhất của mình trước mặt Kiều Vân Tiêu, thế là bèn chạy vào phòng thay đồ. Ra ngoài rồi, cô bèn xoay hai vòng trước gương, không ngờ chiếc khóa kéo mãi mới lên lập tức bung ra, không những bung mà còn bị lớp mỡ của cô làm hỏng. Cô bỗng chốc không biết giấu mặt đi đâu, khóe mắt lập tức đỏ ửng. Đúng vào lúc cô hoàn toàn tuyệt vọng thì Kiều Vân Tiêu đã cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người cô, mượn nó để che đi sống lưng trần trụi. Anh nói với nhân viên, đặt một chiếc váy như vậy theo số đo của cô đây, chiếc bị hỏng tôi sẽ đền. Đương nhiên cô không dám nhận đồ của Kiều Vân Tiêu, Cố Sơ bèn cười hì hì nói với cô, này, cậu ngốc à, đừng có tiết kiệm tiền cho anh ấy, nhà anh ấy nhiều tiền lắm, lãng phí làm gì. Tới tận bây giờ, chiếc váy được đặt làm kia vẫn được treo trong tủ quần áo, lúc còn béo cô xấu hổ không dám mặc ra ngoài, giờ gầy rồi lại không nỡ mang nó đi sửa. Trước đây, chiếc váy trắng ấy là động lực để cô giảm béo, hết lần thất bại này lại nhen nhóm một lần hy vọng khác, cho tới khi Kiều Vân Tiêu tuyên bố đính hôn với Cố Sơ, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nghĩ rằng cả đời này cũng không thể làm người yêu của anh, cho dù chỉ có thể làm bạn cũng tốt. Cô đang khóc cho mình, dù có trở nên xuất sắc đến mức nào. Thật ra trong mắt anh cũng sẽ không có cô. Cô đang khóc cho Cố Sơ, vì cậu ấy rõ ràng có thể trở nên xuất sắc, vậy mà giờ lại bất lực là thế. Cuối cùng, Cố Sơ vẫn không thể tìm được tấm biển mà cô muốn. Đó rõ ràng chỉ là kỷ niệm, nên sớm theo thời gian trôi xa và đóng bụi rồi. Sau một hồi bị Cố Sơ giày vò, Kiều Vân Tiêu cũng đã tỉnh rượu hơn nhiều. Anh trở thành phu khuân vác, tay trái là Tiêu Tiếu Tiếu, tay phải là Cố Sơ. Anh phải lo cho sự an toàn của cả hai cô gái. Vì về nhà Tiêu Tiếu Tiếu thuận đường nên Kiều Vân Tiêu quyết định đưa cô ấy về trước. Tới nơi, Tiếu Tiếu bước đi vẫn còn chông chênh, Cố Sơ thò đầu ra khỏi cửa xe, vẫy tay với hai người họ, bi bi. Kiều Vân Tiêu dặn đi dặn lại người tài xế nhất định phải trông chừng Cố Sơ, rồi sau đó dìu Tiếu Tiếu lên nhà. Tiếu Tiếu không phải người ở đây, bố mẹ đều ở Hàng Châu, một mình cô ở trọ tại Thượng Hải. Vào nhà rồi, Kiều Vân Tiêu sắp xếp xong xuôi cho cô cuối cùng mới thở phào, dặn dò cô một lượt rồi định ra về. Anh vừa quay người, không ngờ eo bỗng bị ai ôm chặt, ngay lập tức anh cảm thấy như có hai nhúng bông đè lên lưng mình. Tiếu Tiếu. Kiều Vân Tiêu khó xử cất lời, muốn kéo cánh tay cô ra nhưng cô càng ôm chặt hơn. Vân Tiêu, em thật sự rất thích anh. Người say bao giờ cũng bạo dạn, cô đứng sau lưng anh nói ra những bí mật đã đè nén quá lâu, lúc ở quán bar, em không đùa đâu. Em thật sự thích anh, ngay từ hồi học đại học, lâu lắm rồi. Kiều Vân Tiêu ngẩn người, anh chưa từng nghĩ cô lại thích mình. Một lúc sau, anh quay người nhìn cô, thấy mắt cô đỏ ửng, bỗng chốc trở nên bối rối, vội vàng lấy khăn giấy, em đừng khóc. Anh có thích em không? Cô ngẩng đầu lên hỏi. Kiều Vân Tiêu há hốc mồm, rất lâu sau mới thở dài, nhìn vào mắt cô, Tiếu Tiếu, em say rồi. Anh vừa dứt lời. Tiêu Tiếu Tiếu lập tức ôm chặt lấy cổ anh, chủ động hôn anh. Thời gian như đóng băng trong khoảnh khắc. Kiều Vân Tiêu tỉnh lại rất nhanh, giữ lấy cơ thể Tiêu Tiếu Tiếu, kéo cả người cô ra, giọng điệu trở nên nghiêm khắc, em tỉnh táo lại đi. Một câu nói đã chèn ép mọi sự điên rồ của Tiêu Tiếu Tiếu. Cô ngây ngốc đứng yên tại chỗ, nhìn anh, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Kiều Vân Tiêu không giỏi xử lý những tình huống con gái khóc, hắn giọng nói, nghỉ ngơi sớm đi. Rồi anh quay người rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, anh nghe thấy tiếng cười rất lớn của Tiêu Tiếu Tiếu, tâm tư càng thêm rối bời. Trở về xe, Cố Sơ đang nằm bò ra ghế sau, nhắm mắt như đã ngủ say. Kiều Vân Tiêu thấy vậy không nhịn được cười, những bực bội ban nãy như tan biến hết. Lần này anh không ngồi ở ghế lái phụ nữa mà ngồi thẳng vào ghế sau, nhẹ nhàng kéo Cố Sơ dậy, để cô dựa vào người mình. Lái xe đi. Xe chuyển bánh. Cố Sơ hơi tỉnh lại rồi mơ hồ hỏi, đây là đâu? Kiều Vân Tiêu cảm thấy trái tim ngứa ngáy, quay mặt lại là có thể ngửi thấy mùi hương trên mái tóc cô. Anh dịu giọng, anh đưa em về nhà. Không, uống rượu cơ. Cô lẩm bẩm. Cô say lắm rồi, sau đó còn uống không ít rượu vang, giờ mọi cơn say ào ập tới. Không uống nữa, em phải nghỉ ngơi rồi. Anh không kìm được lòng mình, ôm lấy eo cô, nét mặt cưng chiều, nghe lời. Cố Sơ nép vào lòng anh, cọ mặt vào ngực anh, giọng nói nghẹn ngào, sau đó ôm anh thật chặt. Kiều Vân Tiêu không ngờ cô lại chủ động ôm anh, cả người đờ ra. Anh cúi đầu nhìn cô vẫn nhắm mắt, hơi nhíu mày nhưng lại gọi tên một người đàn ông khác. Bắc Thần. Bắc Thần, anh bỏ mặc em rồi sao? Cõi lòng Kiều Vân Tiêu như nổ tung. Anh hơi nâng mặt cô lên, cau mày, hắn ta làm gì em? Anh đã cảm thấy tối nay Cố Sơ không bình thường, đã lớn lên với nhau từ nhỏ tới giờ, cô có tâm sự hay không dù không nhìn bằng mắt anh cũng cảm nhận được. Cố Sơ rất ấm ức, mở mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh, bao nhiêu ngày rồi anh đã đi đâu? Em ngoan ngoãn nghe lời không được sao? Anh đừng bỏ mặc em. Một câu nói đã khiến trái tim Kiều Vân Tiêu như bị ai đâm mạnh một nhát dao. Hay lắm Lục Bắc Thần, Cố Sơ như viên ngọc anh chỉ nở nâng niu trên tay, vậy mà cậu dám khiến cô ấy đau lòng như vậy. Càng nghĩ anh càng tức giận, sắc mặt cũng càng thêm tái mét. Cố Sơ say rượu rồi dường như thật sự không phân biệt được người đàn ông trước mặt là Lục Bắc Thần hay Kiều Vân Tiêu. Thấy anh nhíu mày, cô lại rơi nước mắt, đừng giận mà. Bắc Thần. Anh đừng giận. Không phải em không trả lời điện thoại của anh, em. Kiều Vân Tiêu lòng đau như dao cắt, vỗ nhẹ lên vai cô, anh không giận, Tiểu Sơ, anh không giận. Lòng ngực chua xót, anh cúi đầu, hôn lên trán cô. Cố Sơ sinh ra đã kiêu ngạo thế mà giờ đây vì một Lục Bắc Thần lại thấp kém giường này. Lục Bắc Thần, nếu cậu tiếp cận Cố Sơ với mục đích trả thù thì cậu thành công rồi đấy, cậu đã đủ bản lĩnh khiến cô ấy chết thêm lần nữa rồi đấy. Di động vang lên. Giòn tan trong một đêm thanh như thế này. Là di động của Cố Sơ. Nhưng cô đã say không biết trời đất gì, vốn không nghe thấy tiếng chuông. Kiều Vân Tiêu lục túi sách của cô ra, lần sờ tìm di động, nhìn thấy là tên Lục Bắc Thần. Ngọn lửa trong lòng anh lập tức bùng lên, anh nghe máy nhưng không nói gì. Đầu kia hơi ồn ào, hình như đang ở sân bay, Sơ Sơ. Kiều Vân Tiêu hơi nheo mắt lại, nhấn mạnh từng chữ, tôi là Kiều Vân Tiêu. Đầu kia trầm mặc một lát rồi khi nói tiếp, thanh âm đã hơi lạnh, cô ấy đâu? Say rồi, đã ngủ rồi. Kiều Vân Tiêu cũng lạnh lùng đáp. Ở đâu, tôi tới đón cô ấy. Ngữ khí của Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối vẫn nhạt nhòa, không chút biến động. Cậu tới đón cô ấy. Kiều Vân Tiêu cười khẩy, được thôi. Địa chỉ. Nhà tôi. Kiều Vân Tiêu nói, có giỏi thì cứ tới mà đón cô ấy đi. Lục Bắc Thần không giận dữ không sốt sắng, chỉ đáp một từ, được. Kết thúc cuộc điện thoại, Kiều Vân Tiêu bỏ di động vào lại túi sách của cô, sắc mặt càng lúc càng tệ. Người con gái trong lòng liên tục kêu đau đầu, anh lại vô thức ôm cô thật chặt rồi ra lệnh cho tài xế, không tới Tôn Sơn Riviera nữa, quay lại, về nhà. Vâng thưa Tổng Giám Đốc. Hết chương 225. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audiochuyen.org Chương 226, chỉ có thể đi cùng tôi. Đều ở trong khu vực trung tâm thành phố nên chẳng mấy chốc xe đã trở về nơi ở của Kiều Vân Tiêu. Sau khi khóc lóc ầm ĩ, Cố Sơ đã yên ắng trở lại, mặc cho Kiều Vân Tiêu bế thẳng vào trong thang máy. Cố Sơ vẫn đang yên tĩnh, chợt nhíu mày, giơ tay lên ôm ngực. Kiều Vân Tiêu là người có kinh nghiệm, thấy vậy lập tức thả cô xuống, nói, đừng nôn vội, anh đưa em. Kiều Vân Tiêu còn chưa nói hết câu. Cố Sơ đã không kiềm chế được, cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Anh cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa, rảo bước tới trước đỡ lấy cô, tránh để cô nôn xong chân mềm nhũn lại tiếp xúc thân mật với nền đá hoa. Quả không sai, nôn xong là Cố Sơ không còn chút sức lực nào, cả cơ thể lắc lư, một giây sau đã ngã quặt vào lòng người đàn ông. Nhưng Kiều Vân Tiêu không chú ý sự nhạy cảm của cô với chất cồn, vừa dính vào ngực anh, Cố Sơ lại làm động tác nôn. Ngay sau đó cả bộ áo vest và sơ mi đắt giá trên người anh cũng đi tông. Lần này, coi như cô đã thoải mái, lại loạn choạng đổ người rồi được anh nhanh tay nhanh mắt đỡ kịp. Cô bắt đầu trở nên không yên lặng nữa, giơ tay định đánh anh, có lẽ vì khó chịu. Kiều Vân Tiêu đành phải khuyên nhủ, đợi chút, đưa em về phòng nằm ngay đây. Một tay anh ôm lấy người cô, tay kia cởi bộ quần áo bẩn trên người xuống, ném qua một bên. Cố Sơ đã đánh mất kiên nhẫn, giơ tay túm lấy tóc anh, khiến anh dở khóc dở cười. Anh nhân cơ hội đó bế ngang người cô lên, đi vào phòng ngủ. Ánh sáng trong phòng ngủ rất êm dịu, khiến cho phong cách thiết kế khá lạnh có thêm chút ấm áp. Hoặc có thể vì thấm mùi hương phụ nữ mà nơi đây không còn cô đơn, giá lạnh nữa. Sau khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, Kiều Vân Tiêu cũng dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Kiều, chọn nơi đây bắt đầu ở riêng, mới đó đã mấy năm rồi. Rất nhiều lần người nhà hy vọng anh có thể chuyển về nhà cũ, anh đều từ chối. Lý do anh viện ra cho họ chính là nơi này gần công ty hơn, đi làm hay tan ca đều thuận tiện. Lâu dần người nhà cũng không dục nữa, anh đã trưởng thành rồi, lại có thể độc lập đảm đương trọng trách ở công ty, có không gian riêng cũng là chuyện rất bình thường. Có lẽ chỉ bản thân anh biết rõ vì trong biệt thự nhà họ Kiều lưu giữ quá nhiều hơi thở của người nhà họ Cố, nhất là Cố Sơ. Trước đây nơi ấy như ngôi nhà thứ hai của cô vậy, có lúc hai vợ chồng bác Cố ra nước ngoài xử lý công việc, không có thời gian chăm sóc cô lại tới nhà họ Kiều ở, lúc đó cô rất rộng lượng với bạn bè xung quanh, duy chỉ với anh là cực kỳ ức hiếp, chưa bao giờ coi anh là người ngoài, cứ thích lên phòng ngủ của anh, lý do vì nó nằm đối diện vườn hoa. Hành vi chiếm cứ địa bàn của người khác này được cô làm như một lẽ đương nhiên. Anh không cho, cô bèn chạy qua phòng sách tìm bố anh. Bố chỉ cần ngồi trong phòng sách chỉ chắc chắn là đang làm việc, cực kỳ ghét bị người ta quấy rầy, vì thế anh không ít lần bị bố quở mắng, chỉ riêng mình Cố Sơ là lần nào xông bừa vào phòng sách của bố cũng không sao, có lẽ vì nhà họ Kiều không có con gái, nên Cố Sơ cực kỳ được chiều. Sau khi nghe lời kể tội của Cố Sơ, bố lập tức cười ha ha rồi đồng ý anh còn không cho phép, Cố Sơ lại có thể lôi mẹ ra. Mẹ rất thương yêu Cố Sơ, thậm chí tới mức cưng nựng, thẳng thừng lấy gậy gia pháp ra đánh khiến anh không thể không dọn vào phòng khách ngủ. Cố Sơ thành công chiếm được ổ của anh, lập tức đứng trên ban công cực rộng, có thể chiếu thẳng ra cảnh đẹp của vườn hoa vốn dĩ thuộc về anh, tập bài thể dục buổi sáng rồi hớn hở nói với anh, một người xinh đẹp như em mới xứng với một căn phòng có phong cảnh như tranh thế này, anh hiểu chưa? Thế nên trước khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, phòng ngủ của anh đã biến thành phòng của cô. Tới tận bây giờ, biệt thự nhà họ Kiều vẫn lưu giữ những thứ của cô, nhất là căn phòng ấy, nó vẫn được giữ nguyên dáng vẻ lần cuối cùng cô ở. Hoặc có lẽ thật ra bố đã hiểu nguyên nhân anh không về nhà từ lâu. Anh sợ cái trò chơi hồi tưởng này. Cực sợ mỗi lần trở về nhà họ Kiều lại gõ cửa căn phòng đó theo thói quen, rất sợ một khi gõ rồi không nghe được tiếng trả lời của cô. Nhưng trong lòng anh vẫn nhen nhóm một tia hy vọng, chờ đợi một ngày nào đó khi cô cuối cùng đã mệt, sẽ trở về nói với anh Vân Tiêu, em muốn ở phòng của anh. Thế nên, cho dù đã chuyển ra ngoài, cho dù trốn chạy ký ức, anh vẫn có thói quen để riêng căn phòng ngủ của mình, bao nhiêu năm nay anh vẫn ở trong một phòng ngủ phụ, giữ cho cô một phòng. Tới buổi tối sẽ đóng cửa phòng ngủ chính, tới sáng lại mở ra, mở cửa sổ, luôn sạch sẽ, vẫn luôn sạch sẽ. Anh thừa nhận bao năm qua anh từng có phụ nữ, không ít phụ nữ, mỗi người mỗi vẻ, chủ động bò lên giường của cậu chủ Kiều, nhưng chưa lần nào anh đưa những người phụ nữ ấy về nhà. Ngôi nhà này chỉ có hơi thở của anh và tối nay, có thêm cô nữa. Chiếc giường lớn được đặt làm trong phòng ngủ chính khiến Cố Sơ khi nằm lên gần như bị nhấn chìm. Cô quá bé nhỏ, quá gầy yếu, nằm giữa giường cực giống một chú mèo con vừa đầy tháng, khiến người ta xót xa. Kiều Vân Tiêu không có thời gian xử lý cho bản thân, anh dồn hết mọi tâm tư lên người cô. Anh lau sạch mặt mũi cho cô, rồi thấy quần áo trên người cô cũng bẩn rồi bèn thở dài, lấy một chiếc áo sơ mi của mình trong phòng thay đồ ra. Đứng ở đầu giường suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy cô ngủ với bộ quần áo đầy mùi rượu này sẽ không thoải mái, bèn bấm bụng kéo cô dậy. Đừng! Đừng kéo em! Cố Sơ rất khó chịu, gương mặt nhỏ nhăn tiếp lại. Thay quần áo đi đã, thay rồi ngủ tiếp. Kiều Vân Tiêu kiên nhẫn dỗ dành. Cố Sơ cúi gằm, chiếc cằm nhọn gần như chạm tới trước ngực. Kiều Vân Tiêu nhìn chiếc áo sơ mi trong tay rồi lại nhìn quần áo trên người cô. Một lát sau hắn giọng nói khẽ, à, Tiểu Sơ, anh thay quần áo giúp em nhé. Sau khi say, có vẻ như cô rất buồn ngủ, không có phản ứng gì. Kiều Vân Tiêu xoa xoa mũi, có vẻ không biết bắt đầu từ đâu. Anh giơ tay ra, nhẹ nhàng cởi cúc áo của cô. Anh cảm thấy tim mình đập rất dữ dội, cổ họng bỗng chốc khô rất. Anh thầm mắng bản thân, Kiều Vân Tiêu ơi là Kiều Vân Tiêu, mày cũng được coi là người dày dặn kinh nghiệm rồi. sao cởi áo cho con gái mà cũng luống cuống vậy? Cúc áo được cởi dần từng chiếc một. Da cô vốn trắng, sau khi uống rượu vào ngoại trừ sắc mặt trắng nhợt ra, trên người còn hơi hồng, trông lại càng mềm mại, yếu ớt. Người con gái gầy cân đối, có phần xương quai xanh gợi cảm khiến đàn ông mê đắm nhất. Nhưng nơi không nên gầy thì cũng không mơ hồ chút nào, vẫn rất tròn trịa. Ánh sáng mông lung. Chẳng biết nó khiến cô trông đẹp hơn hay cô đã khiến nó thêm êm dịu. Khi bả vai lộ ra, Cố Sơ ư hừ một tiếng. Tay chân cô bắt đầu không an phận, có lẽ đau đầu nên gấp gáp muốn nằm xuống. Nếu cô ngồi yên, Kiều Vân Tiêu còn có thể coi cô như một bức tượng, cô vừa động đậy đã lập tức mềm người ngã vào lòng anh, như vậy tuyệt đối kích thích cảm giác và tầm nhìn của anh ở một mức độ cao. Cảm giác quen thuộc ở bụng dưới dâng lên, lấp đầy lồng ngực như sóng biển chạy dài, dập dềnh rồi vỗ vào mỏm đá, bỗng chốc vỡ tung. Kiều Vân Tiêu nhìn cô chằm chằm, ngón tay từ đầu tới cuối vẫn đờ ra trên một cúc áo gần ngực, chỉ cần cởi nó ra rồi nhẹ nhàng đè cô xuống. Hô hấp của anh trở nên dồn dập, yết hầu chuyển động lên xuống. Cố Sơ trong vòng tay mơ hồ mở mắt, cô cảm thấy mình dựa vào một bức tường, trước mắt có một gương mặt, những đường nét trắng rõi của người đàn ông như gần lại như xa. Nhưng chẳng mấy chốc lại xuất hiện thêm một gương mặt, đung đưa chao đảo, mỉm cười với cô. Cô quen thuộc với nụ cười này, là của Bắc Thâm. Cô thích nhất là nhìn anh ấy cười, chỉ cần anh ấy nở nụ cười, cô lập tức cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cố gắng giơ tay ra bắt, cô muốn níu giữ nụ cười này, muốn giữ người đàn ông này lại. Tay bị người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy, hơi thở nóng hổi len vào lòng bàn tay cô. Cô dựa vào anh, cười hì hì. Bắc Thâm. Bắc Thâm. Bàn tay bất giác bị người đàn ông siết chặt. Cơn đau nơi đầu ngón tay khiến cô kêu lên thành tiếng, người đàn ông lại không đành lòng, chuyển thành đan tay vào tay cô. Cô nhìn kỹ lại, người đàn ông trước mắt dường như đã trở thành Kiều Vân Tiêu, nụ cười biến mất, gương mặt thân quen cũng biến mất, bi thương bỗng chốc dâng trào. Cô mệt mỏi dựa đầu vào lòng anh, nghẹn ngào, anh Vân Tiêu, anh ấy biến mất rồi, anh ấy giận rồi, em phải làm sao đây? Anh Vân Tiêu, em nên làm thế nào đây? Cơ thể Kiều Vân Tiêu cứng đờ, một lúc sau, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Anh không biết anh ấy mà cô nhắc tới là Lục Bắc Thâm hay Lục Bắc Thần, nhưng bất luận là người nào cũng đều không phải là anh. Nhưng câu anh Vân Tiêu đó của cô khiến anh đau lòng, đau buốt tận tim. Anh ôm cô thật chặt rồi thở dài, mắng bản thân, cô ấy tin tưởng mày như vậy, coi mày là người thân thiết nhất, sao mày có thể nảy sinh suy nghĩ bị ổi như thế với cô ấy? Kiều Vân Tiêu, hoặc là mày đường hoàng theo đuổi, lợi dụng cơ hội gọi gì là đàn ông. Anh khẽ kéo cô ra, gần như là cụp mắt, nhanh nhẹn dứt khoát thay xong quần áo cho cô. Sau khi dỗ cô nằm xuống, anh quay về phòng khách dọn dẹp một lúc, tắm rửa qua rồi mặc một chiếc quần ngủ ra ngoài. Bận rộn rất lâu mà trong phòng ngủ chính không có động tĩnh gì. Kiều Vân Tiêu hơi lo lắng, đẩy cửa ra thì sửng sốt, không thấy Cố Sơ đâu cả. Anh rảo bước đi tới, lật chăn ra. Hoàn toàn không có bóng dáng cô. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là cô tự chạy ra ngoài rồi, nhưng nghĩ lại thấy khả năng này không cao, cửa đều cần dấu vân tay hơn nữa được khóa rất phức tạp, cô say giữ như vậy hoàn toàn không thể mở cửa ra ngoài. Đang nghĩ thì có một tiếng động khe khẽ lọt vào tai, ngay sau đó là tiếng suýt xoa của người con gái. Kiều Vân Tiêu lập tức vòng sang phía bên kia giường. Không nhìn thì không sao, nhìn rồi quả thực á khẩu. Một chiếc giường lớn gần 4 mét mà cô cũng ngã xuống được. Cô ôm một chiếc gối, sỏng xoài dưới đất như gấu koala ôm cây, có lẽ bị đau nên cô cứ rên ử. Kiều Vân Tiêu thở dài nặng nề, cúi xuống, bế cô trở lại giường. Cánh tay vừa định rút ra thì cô đã lập tức dựa vào, ôm chặt tay anh như ôm khúc gỗ, lẩm bẩm một cách đáng thương, đừng đi. Đừng đi mà. Anh tình nguyện người đang giận dỗi cô là anh, như vậy anh có thể an ủi cô rằng. Yên tâm đi, anh sẽ không đi đâu, anh sẽ ở bên em cả đời. Lời thề này anh chưa bao giờ nói ra, cho dù là những người phụ nữ từng vui vẻ với anh có cầu xin, có hy vọng được nghe một chữ yêu từ miệng anh, cho dù chỉ là giả tạo, cho dù chỉ là đóng kịch, anh cũng chưa từng nói. Vì anh biết rõ, tất cả những hẹn thề này từ lâu anh đã dành cho một người con gái chỉ coi mình là anh trai, khi đã trao đi rồi dù biết rõ sẽ không có kết quả nhưng vẫn không muốn thu về. Anh biết, đã không thể thu về được nữa. Anh dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng vỗ về tâm trạng của cô, thì thầm, ngủ đi, anh ở đây. Nếu có thể, anh hy vọng biết bao chiếc giường này vĩnh viễn thuộc về cô. nhưng anh biết gã Lục Bắc Thần đó không dễ đối phó. Ai? Khi chung cửa vang lên cũng chính bằng khoảng thời gian đi từ sân bay về trung tâm thành phố. Kiều Vân tiêu tính không lệch một phút mà Lục Bắc Thần cũng không tới trễ một giây. Cánh cửa bật mở, Lục Bắc Thần đứng ngay đó. Anh như vừa đi đường vất vả, cúc áo sơ mi còn chưa cài tử tế, để mở hai cúc, tay áo được xắn lên tận khuỷu tay, tuy vậy gương mặt vẫn cương nghị, đủ để bình tĩnh chống chọi mọi hành trình bão táp. Hai người đàn ông cùng cao lớn xuất hiện ngoài cửa, một người ở ngoài, một người ở trong khiến cánh cửa vốn khá rộng rãi bỗng chật hẹp hơn nhiều. Lục Bắc Thần đứng sững đó, không nói gì, bóng hình dài ngoằng như chìm trong bóng tối. Kiều Vân Tiêu cũng im lặng, con ngươi hơi rụt lại, nghiêng người nhường đường. Lục Bắc Thần không khó nhận ra ngọn lửa hừng hực cháy trong đôi mắt anh ta nhưng cũng mặc kệ, cứ thế đi vào. Cánh cửa đóng sập lại phía sau. Tôi tới đưa cô ấy đi. Lục Bắc Thần hờ hững nói. Kiều Vân Tiêu rất ghét cái bộ dạng luôn tỏ ra thản nhiên của cậu ta, hừ khẽ, muốn đưa cô ấy đi. Được thôi, hỏi nắm đấm của tao trước đi. Dứt lời anh ta giơ nắm đấm lên, vung về phía mặt Lục Bắc Thần. Đầy bất ngờ, Lục Bắc Thần không né tránh mà cứ thế lãnh một cú đấm. Cú đấm này không hề nhẹ, khóe miệng anh rỉ máu. Kiều Vân Tiêu cuộn chặt tay lại, hằng học nói, để mày vào đây chẳng qua là không muốn sáng mai lên trang nhất. Lục Bắc Thần, đừng tưởng tao mở cửa nghênh đón mày. Giơ ngón cái lên quẹt vết máu đi, anh nói, bây giờ có thể đưa cô ấy đi rồi chứ. Kiều Vân Tiêu cảm thấy như dồn nén tất cả mọi sức lực để rồi đấm vào bông vậy. Anh biết Lục Bắc Thần không phải là kẻ màu mè rêu cua, thế nên trong quá trình đợi cậu ta, anh đã sớm đè nén ngọn lửa phẫn nộ hết lần này tới lần khác, sau khi gặp mặt muốn đánh nhau với cậu ta một trận đã đời. Ai ngờ, cậu ta lại đáp trả một lòng đầy căm phẫn của anh với thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Có thể tìm tới đây, chứng tỏ Lục Bắc Thần có đủ bản lĩnh, dựa vào việc cậu ta qua lại rất thân thiết với cục cảnh sát. Muốn điều tra địa chỉ nhà anh dễ như trở bàn tay, nếu đã tới rồi thì anh cũng không nghĩ tới chuyện để cậu ta nhàn nhã rời đi. Thế nên, giận càng thêm giận. Ngay lập tức Kiều Vân Tiêu lại giơ tay vung thêm một cú. Nhưng Lục Bắc Thần không để anh ta được như ý nguyện, anh chỉ hơi nghiêng đầu, cú đấm của anh ta đã hụt. Khi anh ta muốn đánh tiếp, Lục Bắc Thần nhanh gọn bắt được, lập tức dồn anh ta vào tường, lấy cánh tay chẹt chặt cổ Kiều Vân Tiêu, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu không kém phần. Để anh đấm một cú không có nghĩa tôi cho phép anh được nước lấn tới. Cố Sơ uống say, anh đưa cô ấy về đây, coi như tôi thay Cố Sơ cảm ơn anh. Sức lực của Kiều Vân Tiêu dĩ nhiên cũng không nhỏ, nhanh chóng thoát ra. Lục Bắc Thần lùi về sau hai bước, hai người duy trì khoảng cách an toàn. Mày có tư cách gì mà thay cô ấy cảm ơn tao? Lục Bắc Thần không nhiều lời với anh ta, quay người đi lên tầng 2. Anh tìm lần lượt từng phòng. Từng phòng cho tới khi đẩy cửa phòng ngủ. Kiều Vân Tiêu không ngăn hành vi coi mình như chủ của anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Sau khi thấy anh đứng lặng trước cửa phòng ngủ, Kiều Vân Tiêu cười khẩy, đi mấy bước lên gác rồi nói vọng sau lưng anh, Lục Bắc Thần, nếu mày biết rõ những chuyện của em trai mày vậy thì càng phải hiểu rõ quan hệ giữa tao và Tiểu Sơ. Lần đầu tiên của cô ấy dành cho tao, sau khi đính hôn có quan hệ lại càng là chuyện bình thường, bây giờ có thêm lần nữa mày cũng không lấy làm lạ, đúng không? Dù ai nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng sẽ suy nghĩ xa xôi. Người con gái trên giường chỉ mặc một chiếc sơ mi của đàn ông, quần áo của cô rơi lác đác trên sofa. Cô ngủ say sưa, đầu tóc có phần bù xù, chiếc áo sơ mi dài rộng vẫn không đủ che đi vẻ đẹp của cô, đôi chân thẳng vẫn hở ra ngoài, ánh sáng trong phòng ngủ được cố tình bật tối đi, trông cô gái lại càng thêm quyến rũ. Mà người chủ của căn phòng này đầu tóc còn ướt, nửa người trên để trần, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ. Không khó nhận ra là vừa tắm rửa. Làm xong rồi tắm. Kiều Vân Tiêu chính là muốn châm lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Lục Bắc Thần, ép anh phải lộ nguyên hình. Anh ta không tin anh nhìn thấy cảnh này mà vẫn còn điềm tĩnh được. Vậy mà, Lục Bắc Thần không nổi trận lôi đình như anh ta tưởng tượng. Anh chỉ đứng lặng trước cửa trong giây lát, yên lặng nghe hết những câu Kiều Vân Tiêu nói rồi đi thẳng vào phòng, tới trước sofa, gấp gọn quần áo của Cố Sơ rồi tới bên cạnh giường. Tay anh vừa chạm vào Cố Sơ, Kiều Vân Tiêu đã bước nhanh tới, đẩy anh ra. Mày hiện hữu trước mặt Cố Sơ bằng gương mặt giống hệt Lục Bắc Thâm, khinh thường cô ấy, đầy đọa cô ấy, mày có phải đàn ông hay không? Lục Bắc Thần đứng thẳng, điềm nhiên nhìn anh ta, cho dù có là vậy cũng không liên quan tới anh. Không liên quan tới tao ư? Kiều Vân Tiêu cười lạnh, ngồi thẳng xuống bên cạnh giường, hôm nay thì quả thật có liên quan tới tao rồi. Đúng là tao và Cố Sơ chưa kết hôn, nhưng chuyện cô ấy là người phụ nữ của tao cũng là thật, tao có tư cách can dự vào chuyện của cô ấy hơn bất kỳ ai. Cố Sơ nằm trên giường lẩm bẩm, rượu. Kiều Vân Tiêu giơ tay lên, lòng bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô yên tĩnh trở lại. Muốn đưa cô ấy đi, được thôi, trừ phi mày đánh cho tao không đứng dậy được. Lục Bắc Thần đặt quần áo của Cố Sơ qua một bên, lạnh nhạt nói, tôi sẽ không đánh nhau với anh nhưng tôi nhất quyết phải đưa cô ấy đi. Nếu mày không yêu cô ấy vì sao không buông tha cho cô ấy? Kiều Vân Tiêu nheo mắt nhìn anh, chỉ vì Lục Bắc Thâm. Tại em trai mày đoản mệnh, liên quan gì tới Cố Sơ? Ngữ khí của anh ta hùng hổ bức người. Lục Bắc Thần đứng trong bóng tối, con ngươi sâu không thấy đáy, không thể nhìn thấu anh nghĩ gì trong lòng. Hay mày nhất thời rảnh rỗi không có việc gì nên lấy Cố Sơ ra làm trò tiêu khiển? Kiều Vân Tiêu càng nói càng sắc, khóe môi cong lên, nhưng ánh mắt không một chút ý cười. Anh ta giơ tay vuốt ve gò má Cố Sơ, liếc xéo Lục Bắc Thần, mặc dù tao phải thừa nhận lúc ở trên giường, tiểu sơ quả thực khiến đàn ông nhung nhớ không quên. Cô ấy đã khóc. Lục Bắc Thần bình thản nói, giống như đang hỏi lại giống như đã khẳng định. Kiều Vân Tiêu không ngờ anh lại nói câu này, hơi sửng sốt. Cô ấy khóc vì tôi. Lục Bắc Thần hạ giọng xuống rất thấp, thế nên tôi đang đoán. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến cậu chủ Kiều phẫn nộ. Anh không đấm nhưng vô hình đã đâm Kiều Vân Tiêu một dao trí mạng. Kiều Vân Tiêu nổi giận ngay sau đó, xông lên túm lấy cổ áo Lục Bắc Thần, quát lên, mày là cái thá gì? Tốt nhất anh đừng đánh thức cô ấy. Lục Bắc Thần bình tĩnh ngắt lời anh ta, nhấn mạnh từng câu từng chữ, nếu như anh không muốn khiến cô ấy bối rối. Kiều Vân Tiêu thở gấp, đã có mấy lần anh ta rất muốn bồi thêm cú nữa nhưng Lục Bắc Thần nói đúng. Một khi để Cố Sơ nhìn thấy cảnh này, cho dù cô đang say, tỉnh lại vẫn sẽ có những ký ức vụn vặt. Anh ta biết người Cố Sơ nhung nhớ là ai nhưng đồng thời cũng coi anh ta là người thân thiết nhất, để Cố Sơ khó xử chính là khiến anh ta khó xử. Mọi giận dữ trong lòng đều được dồn cả xuống cổ tay, anh ta lập tức dí Lục Bắc Thần vào góc tường, hạ giọng dữ dằn nói, tóm lại tao sẽ không để mày đưa cô ấy đi, biết điều thì tự động ra về, như em trai của mày ấy. Năm xưa em trai mày thức thời hơn mày nhiều. Nhìn thấy tao và tiểu sơ ở cạnh nhau là lập tức hiểu ngay, mày tốt nhất cũng thông minh lên một chút. Rất xin lỗi, tôi không phải Lục Bắc Thâm. Lục Bắc Thần đẩy anh ta ra, thế nên chiêu này của anh vô dụng đối với tôi. Dứt lời, anh đi về phía giường. Đúng, mày không phải Lục Bắc Thâm, thế nên trong lòng cô ấy từ đầu tới cuối mày chỉ là một kẻ thế thân. Kiều Vân Tiêu cười khẩy. Bàn tay đặt trên người Cố Sơ của Lục Bắc Thần chợt khựng lại. Cả bóng hình cao lớn cũng có phần cứng đờ. Ánh sáng có tối đi nữa, phản ứng của anh có nhỏ nhặt đi nữa, Kiều Vân Tiêu cũng nhạy cảm nắm bắt được, nụ cười nơi khóe miệng anh ta càng lớn thêm. Cuối cùng anh ta cũng tìm ra điểm yếu của Lục Bắc Thần. Mày tưởng cô ấy khóc vì mày ư? Cả tối nay cô ấy chỉ gọi tên một người, chính là Lục Bắc Thâm, chứ không phải mày, Lục Bắc Thần. Kiều Vân Tiêu bước từng bước tới gần, bây giờ đúng là cô ấy đang ở cùng mày. Nhưng người cô ấy yêu có thật sự là mày không? Cô ấy yêu con người mày hay yêu cái bản mặt của mày, mày từng nghĩ chưa? Tao nói rõ ràng cho mày biết, tiểu sơ từ nhỏ đã lớn lên cùng tao, tao hiểu tâm tư của cô ấy nhất. Người cô ấy yêu là Lục Bắc Thâm, là em trai mày, vốn dĩ không phải là mày. Mày định sẵn là một kẻ thất bại, phải mượn hào quang của em trai mày để duy trì chút tự trọng bé nhỏ của mày. Mày không dám thừa nhận thật ra Cố Sơ nhìn mày chính là đang nhìn Lục Bắc Thâm, cũng giống như mày không dám thừa nhận thật ra mày vẫn luôn nhặt đồ thừa của người khác, của em trai mày để lại, của tao để lại, bao gồm cả phụ nữ. Chữ cuối cùng vừa dứt, Lục Bắc Thần quay ngược lại đấm một cú vào Kiều Vân Tiêu. Lực rất mạnh, khiến Kiều Vân Tiêu đứng không vững, bỗng chốc ngã nhào xuống đất. Ánh mắt Lục Bắc Thần lạnh lẽo, sắc mặt xanh ngắt đến dọa người. Kiều Vân Tiêu không đứng dậy, khóe môi cũng rỉ máu. Anh ta giơ tay lau qua rồi cười khẩy, sao? Tao nói trúng chỗ đau của mày à? Tao chỉ muốn mày nhìn rõ thực tế. Thực tế chính là cho dù mày có giống Lục Bắc Thâm y như đúc thì sao nào? Mày có biết năm xưa Lục Bắc Thâm đã làm cách nào để khiến Cố Sơ vui vẻ hay không? Nếu không phải Lục Bắc Thâm, Cố Sơ vốn dĩ sẽ không ở bên mày, cô ấy ghét nhất loại đàn ông có tính cách như mày. Lục Bắc Thần cuộn chặt tay lại, nhìn anh ta rất lâu. Cuối cùng vẫn thả tay ra, quay người lại, bế Cố Sơ lên. Hai người họ ầm ĩ một phen, gây ra tiếng động không nhỏ, Lục Bắc Thần vừa chạm vào cô liền có phản ứng, mơ hồ lẩm bẩm rồi bỗng nhiên ôm chặt miệng, lập tức đẩy Lục Bắc Thần ra, loạn choạng bước xuống giường. Kiều Vân Tiêu nhanh tay, dìu lấy cô lập tức nôn ra. Cô quả thực là không biết gì hết. Nôn xong lại dựa vào người Kiều Vân Tiêu, ra sức ôm chặt anh ta, nhíu mày tiếp tục lẩm bẩm, đừng đi. Anh đừng đi. Được, anh không đi. Kiều Vân Tiêu bế cô lên ngay trước mặt Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên rất khó coi. Lần này tới lượt tao phải nói xin lỗi rồi. Kiều Vân Tiêu cười khẽ, mày cũng thấy đấy, cô ấy không rời xa tao được, vả lại, cô ấy đã rất khó chịu rồi, so với việc đi về cùng mày, cô ấy thích hợp ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt hơn. Gương mặt Cố Sơ vùi sâu vào cổ anh ta, Lục Bắc Thần không nhìn thấy mặt cô, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay cô đang ôm chặt cổ Kiều Vân Tiêu. Bỗng chốc như có thứ gì hóa thành ngàn vạn mũi kim châm vào trái tim anh. Lời nói của Kiều Vân Tiêu anh có thể tảng lờ, có đau cũng chỉ vì câu nói đó của cô, đừng đi. Anh đừng đi. Anh có thể cưỡng ép nhưng không thể bỏ qua vẻ khó chịu trên gương mặt cô, sắc tái nhợt trên gò má cô, tái đến thắt lòng. Kiều Vân Tiêu cứ quyết tâm giành với anh tới cùng, người khổ cuối cùng chỉ có Cố Sơ mà thôi. Lục Bắc Thần không nói gì nữa, quay người rời đi. Kiều Vân Tiêu bế Cố Sơ đứng yên tại đó rất lâu, tới tận khi nghe thấy dưới nhà vọng lên tiếng sập cửa, anh ta mới thở phào, rồi đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thì thầm, ngủ đi, ngủ một giấc thật ngon đi. Ai? Ánh sao từ từ nhạt màu, phía đường chân trời đã có những tia sáng yếu ớt. Lục Bắc Thần xuống nhà rồi nhưng không rời đi ngay. Anh ngồi trong xe, một tay gác lên vô lăng, một tay đặt lên cửa xe. Lát sau, anh châm một điếu thuốc, dựa vào ghế, yên lặng nhìn về phía căn nhà của Kiều Vân Tiêu. Cả một buổi tối, Kiều Vân Tiêu chỉ nói đúng một câu chọc vào tâm tư của anh, mày có biết năm xưa Lục Bắc Thâm đã làm cách nào để khiến Cố Sơ vui vẻ hay không? Phải, chính vì anh không biết nên mới mất bình tĩnh. Không còn bình tĩnh có nghĩa là sẽ sợ đánh mất, thế nên rõ ràng là yêu cô nhưng lại tổn thương cô. Anh chỉ muốn cô nhớ kỹ anh, nhớ kỹ cảm giác của anh trong máu thịt của mình, cả đời này cũng không quên anh. Đầu lọc lặng lẽ cháy, như nở hoa giữa kẻ ngón tay anh. Có lẽ Kiều Vân Tiêu quá tự tin, cho rằng mình nắm chắc phần thắng mà không biết Lục Bắc Thần này chưa bao giờ là kẻ cúi đầu. Anh ném đầu lọc đi, gọi một cuộc điện thoại. Đối phương bắt máy rất nhanh. Ngư Khương. Ngữ khí của anh vừa trầm vừa lạnh, tôi cần cô ôn lại chuyên ngành hóa học của mình. 20 phút sau. Kiều Vân Tiêu vừa nấu xong trà giải rượu định đút cho Cố Sơ uống thì nghe thấy tiếng còi báo động vang khắp tòa nhà, những người còn đang say ngủ đều dựng hết lông măng lên. Quản lý và bảo vệ của khu nhà lập tức đập cửa các nhà, thông báo tòa nhà có cháy, lệnh cho mọi người mau chóng ra khỏi đây. Dưới trời đêm, làn khói dày đặc bốc ra từ cửa sổ của khu nhà. Bên dưới, Lục Bắc Thần vẫn điềm đạm ngồi trong xe rồi lại châm một điếu thuốc, bình tĩnh nhìn mọi chuyện trước mắt. Những người hoảng hốt trở thành một cảnh tượng đối lập với anh. Cho tới khi Kiều Vân Tiêu bế Cố Sơ xuất hiện trong vườn hoa, Lục Bắc Thần mới dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe, bước ra ngoài. Kiều Vân Tiêu liếc mắt nhìn thấy anh, sửng sốt, mày. Xem ra cậu Kiều có việc bận rồi. Lục Bắc Thần nhân lúc anh ta ngẩng người, đón lấy Cố Sơ ôm vào lòng, rồi nhẹ nhàng nói, giờ cô ấy chỉ có thể đi theo tôi. Dứt lời, anh quay người đi vào trong xe. Này, Lục. Tiếc là anh ta còn chưa kịp đuổi theo, Lục Bắc Thần đã nhấn ga rời đi. Trong không khí chỉ còn lại mùi khói nhạt nhòa. Và cả mùi khói nồng nặc ngạt thở khắp tòa nhà. Hết chương 226. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 227, 100% tương lai. Khi một chút ánh sao cuối cùng vụt tắt, Cố Sơ đã ngồi trên ghế lái phụ. Sắp tới Tôn Sơn Riviera rồi. Chắc là sau khi trời sáng ánh nắng cũng sẽ không rực rỡ, cho dù là đêm tối, trên đỉnh đầu cũng nhìn thấy mây đen, che chặt chút ánh sáng cuối cùng. Xe đi trong đô thị, bên ngoài là đèn đường lấp lánh, bên trong là tĩnh mịch, lặng yên. Trong Cố Sơ rất khó chịu, đầu mày nhíu chặt, có lẽ vì tối nay không được nằm yên. Cô nhắm chặt mắt, giơ tay túm lấy dây an toàn, dường như che nó gây cản trở. Lục Bắc Thần một tay giữ vô lăng. Một tay đặt lên bàn tay không an phận đó của cô, ngăn cô không sốt ruột mà tháo dây an toàn ra. Nhưng cô không nể tình, lần nào cũng hất tay anh ra, mỗi lần như vậy anh lại kiên nhẫn đặt lên lần nữa. Sau đó cô lẩm bẩm, khát, khát. Lục Bắc Thần hạ giọng, sắp tới nơi rồi. Em muốn uống nước. Cố Sơ sốt ruột, mơ màng mở mắt ra, nỗi nóng trong lúc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, giơ tay đánh mạnh vào cánh tay anh, em sắp chết khát rồi. Chết bây giờ đây này. Sự sốt sắng của cô khiến Lục Bắc Thần không thể không dừng xe lại bên đường, thấy cửa hàng 7, 11 đối diện bên đường vẫn còn đang mở, anh tắt máy, tháo dây an toàn ra. Anh đi mua nước cho em, ngoan ngoãn ngồi đây, đừng cử động lung tung. Anh ghé sát lại, nhìn gương mặt nhỏ của cô, dịu giọng khuyên nhủ. Cố Sơ cúi gằm, chẳng biết cô đã nghe được hay chưa. Lục Bắc Thần kiểm tra lại lần nữa dây an toàn của cô rồi mới xuống xe. Đi được hai bước, cảm thấy không ổn, anh khóa hẳn cửa xe lại, lúc này mới yên tâm qua bên đường mua nước. Vừa định thanh toán thì bên ngoài vang lên tiếng còi ô tô, tiếng này nối tiếp tiếng kia. Ban đầu Lục Bắc Thần không để ý, khi tiếng còi xe hóa thành những tiếng dài dằng dặc, sắc mặt anh hơi sững lại, bất thình lình tỉnh ra. Chưa đợi nhân viên quét mã, anh đã vội vội vàng vàng rút tờ 100 đồng ra, để lên quầy, không cần trả lại đâu. Anh vớ lấy chai nước rồi ra khỏi cửa. Quả không sai, chính là âm thanh Cố Sơ tạo ra. Đường phố Thượng Hải trước nay không rộng, thế nên không cần qua đường, Lục Bắc Thần đã thoáng nhìn thấy Cố Sơ ngồi vào ghế lái, mặt áp xuống vô lăng. Tay trái vẫn còn đập vào cửa xe, hết lần này tới lần khác. Sau khi nhìn thấy cảnh này, anh bất chợt đổ mồ hôi lạnh khắp người, bỗng nhiên ý thức được hành động khóa xe ban nãy của mình là rất sáng suốt, nếu không với tình trạng của cô hiện giờ chắc chắn là định lái xe, hậu quả thật khó lường. Anh rảo bước đi sang đường, vội vàng mở cửa xe ra rồi bế cô ngồi lại ghế lái phụ, lúc ấy tiếng còi mới ngừng. Cũng may tiệm tạp hóa ở ngay kia, nếu xa hơn chút nữa chưa biết chừng cô gọi cả cảnh sát tới. Uống chút nước đi. Cơ thể Cố Sơ không vững cho lắm, cứ nghiêng bên nọ, đổ bên kia. Anh kịp thời đỡ lấy cô, đút cho cô từng ngụm nhỏ một. Đúng là cô khát thật, uống không ít nước, sau đó nhíu mày lẩm bẩm, đây là rượu mà. Là nước. Không phải nước, là rượu. Cố Sơ lại nổi nóng. Ừ, là rượu. Lục Bắc Thần chiều theo ý cô, khẽ nói, uống thêm chút nữa đi. Cố Sơ đẩy ra, không uống nữa. Nghe lời. Em không muốn. Cố Sơ đẩy mạnh tay anh ra, sức không hề yếu, làm bắn hết cả nước lên người anh. Cố Sơ mơ màng say, nhìn thấy cảnh tượng ấy, cười khúc khích mãi. Ai cũng nói những người say như những đứa trẻ. Cô không những giống trẻ con mà tính khí còn cục cằn hơn không ít. Nghĩ bụng chắc cô cũng không khác nữa nên anh cũng không miễn cưỡng, cũng mặc kệ bộ quần áo ướt nước. Đỡ cô ngồi thẳng dậy rồi cài dây an toàn. Dưới ánh đèn đường, trán cô vẫn còn hằn những vệt hình biểu tượng của ô tô do ban này đè lên vô lăng mà thành. Thấy thế, Lục Bắc Thần không biết nên khóc hay cười, mọi bực bội và bí bách suốt dọc đường tan đi không ít. Anh giơ tay xoa xoa trán cô, thở dài khó xử, xe còn không biết lái, định thể hiện gì chứ? Em muốn về nhà. Sắp rồi, về tới nhà ngay đây. Ngón tay anh rời khỏi gò má cô. Khởi động xe. Em muốn về nhà. Cố Sơ bỗng bật khóc. Từng giọt nước mắt lăn xuống từ hàng mi dài, cô như một đứa trẻ bất lực. Lục Bắc Thần không ngờ cô lại khóc, vội vàng tắt máy, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, hạ giọng vỗ về. Cô đỏ mắt, nhìn anh với vẻ đáng thương, nghẹn ngào nói, em muốn về nhà, anh đưa em về nhà đi. Tay anh chợt khựng lại. Anh nhìn cô chăm chú. Đúng là cô say lắm rồi nhưng vẫn còn một chút cố chấp. Anh giơ tay nâng gương mặt cô lên, gò má anh gần như dính sát vào cô. Anh khẽ hỏi, em muốn về nhà nào? Anh có cảm giác, cũng là linh cảm, nhà mà cô nói chưa chắc đã là nơi anh ở. Về nhà. Người say chung quy vẫn chỉ sống trong thế giới của mình. Cô lẩm bẩm, hốc mắt lại ương ướt, về nhà. Cô không trả lời câu hỏi của anh nhưng anh lại hiểu được ý của cô. Trái tim như nghiền nát, đau đớn đến không thở nổi. Anh nhẹ nhàng gài tóc cô ra sau tai, gương mặt nhỏ càng lúc càng nhợt nhạt dưới ánh sáng yếu ớt, giống như vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm đen kịch như đổ mực. Anh không thể đè nén cảm giác hụt hẫng khó diễn tả đó nhưng lại không thể không tự thừa nhận mình chưa bao giờ khiến cô tìm được cảm giác an toàn. Cắn chặt răng, Lục Bắc Thần ngồi thẳng dậy, khởi động xe, đánh tay lái, quay đầu xe, lái về hướng ngược lại. Ai? Khi ánh trăng hoàn toàn bị che lấp, trên con đường dẫn về khu biệt thự ngoại ô chỉ còn lác đác vài chiếc xe. không còn những ánh đèn chăng mắt khắp thành phố, hai bên đường rõ ràng cũng trở nên tối tăm lạnh lẽo. Trở thành những ngày không đêm, nôn nóng, che giấu, giữ kín đủ mọi tâm sự, đủ mọi bí mật, như con người. Hoặc giống như Thịnh Thiên Vĩ. Anh lái xe đi thẳng một mạch, tốc độ rất nhanh, ánh sáng hắt lên xe như từng bó hoa đua nở, sau đó lập tức lụi tàn. Một con đường cao tốc đi ra khu ngoại ô, hai bên bóng cây trùng trùng điệp điệp như những linh hồn ẩn nấp giữa đêm đen, những linh hồn định đoạt lấy mạng người. Gương mặt anh thi thoảng lướt qua gương chiếu hậu, sắc mặt lạnh lẽo, bờ môi mím chặt, ánh mắt băng giá. Anh nhìn chăm chăm vào con đường thẳng phía trước mui xe, phía xa xa không có ánh sáng, chỉ là một khoảng đen đặc, trong đầu anh hiện lên lời của vị giám đốc khách sạn. Tổng giám đốc Thịnh, sau đó theo lời anh dặn dò, chúng tôi đã kiểm tra rượu và ly mà tối đó trợ lý của anh từng dùng. Rượu thì không có vấn đề gì nhưng ly thì quả thực có vấn đề, từ giọt rượu còn đọng lại trên thành ly, có thể kiểm tra ra thành phần của viên giấy. Là cái gì? Một loại thuốc gây ảo giác được làm một nửa thủ công, còn có tên là LSG. Loại thuốc này không mùi không vị, gây ra hiện tượng ảo giác cực mạnh, thông thường được sử dụng như mê tái, thi thoảng khi sử dụng còn gây ra trở ngại cho tiếp thu. Có thể tìm được kẻ tình nghi từ CCTV không? Rất xin lỗi, chúng tôi đã kiểm tra CCTV nhiều lần nhưng vẫn không có thu hoạch, kẻ bỏ thuốc có lẽ nắm rất rõ những góc chết của khách sạn. Tổng giám đốc Thịnh, chuyện này xảy ra trong khách sạn chúng tôi, để an toàn, cũng là vì uy tín của chính chúng tôi đề nghị báo cảnh sát. Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Hứa Đồng không hề nói dối, đúng là cô đã nghe được một vài âm thanh không nên nghe, thế tối đó bị hoảng loạn cũng không có gì lạ, mà tất cả đều do loại mê tái gây ảo giác kia mà ra. Thật ra, khi kiểm CCTV không có kết quả gì, anh đã bắt đầu nghi ngờ liệu có khi nào Hứa Đồng bị bỏ thuốc, thế nên tuy ngoài mặt an ủi Hứa Đồng nhưng thực tế anh không hề xem nhẹ chuyện này. Có thể làm ngay trước mặt mọi người, có thể né mọi máy camera, nhắm chuẩn thời cơ bỏ thuốc Hứa Đồng, người này quả thật không đơn giản. Thịnh Thiên Vĩ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng liên tưởng tới con rối gỗ và chiếc đèn xanh mà Hứa Đồng nhận được, rốt cuộc cũng nhắm chuẩn một người. Nghĩ tới đây, anh tiếp tục tăng tốc. Chiếc xe như một con cá dưới biển sâu, lao vút đi giữa màn đêm mù mịt. Ai? Lục Bắc Thần đưa Cố Sơ trở về phòng thực nghiệm xa sơn. Dọc đường, cô vẫn ầm ĩ, tới tận khi nằm lên chiếc giường lớn trong phòng nghỉ, cô mới yên tĩnh hẳn, con người lại như một con mèo, ôm lấy gối, cọ cọ rồi cười hì hì, cuối cùng cũng về tới nhà rồi. Anh nhìn cô hồi lâu, vuốt khẽ đầu cô rồi thì thầm, phải, em về tới nhà rồi, yên tâm ngủ đi. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe môi hơi mỉm cười. Nhưng Lục Bắc Thần thì mất ngủ, bao nhiêu mệt mỏi lúc trước đã sớm tan biến hết trong chuyến hành trình thần tốc cùng mưa gió rồi. Vừa định rút tay về thì cô đã nắm lấy cánh tay anh, lẩm bẩm, đừng đi. Đừng đi. Anh không rút tay lại nữa, để mặc cho cô ôm cánh tay mình. Anh rướn người tới trước, hỏi khẽ, em hy vọng ai đừng đi. Người con gái trong lòng không có phản ứng gì, chỉ hơi mấp máy môi. Anh cúi đầu, hôn khẽ lên sống mũi cô, sơ sơ. Cố Sơ lại mơ hồ mở mắt, hơi men hình như không còn nhiều như trước, ít nhiều đã nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Ánh đèn vàng vọt như có những tia sáng lấp lánh đang bay lượn. Gương mặt tuấn tú mà thân thuộc của người đàn ông ở rất gần cô, chính là gương mặt trong ký ức, là người nung chiều cô không giới hạn. Cô tươi cười, giơ tay định bắt lấy gương mặt này. Người đàn ông lại theo đà cúi đầu xuống, để bàn tay cô vuốt ve gò má. Bắc Thâm. Cô mơ mà nhìn anh, khẽ lẩm bẩm cái tên này, là anh trở về rồi sao? Nét mặt Lục Bắc Thần thấm một nỗi đau, anh khẽ sửa lại, anh là Bắc Thần. Không. Anh là Bắc Thâm. Dường như Cố Sơ rất cố chấp, ngón tay dừng lại trên đầu mày anh, cố gắng nhìn rõ dáng vẻ của anh chính là Bắc Thâm, là... Bắc Thâm. Lục Bắc Thần nhìn cô, im lặng. Anh đang trách em nên tức giận rồi. Mắt cô lại đỏ ửng. Anh thở dài, sơ sơ, anh không hề. Lừa gạt. Anh gạt em, anh chẳng đoái hoài gì tới em. Cố Sơ càng nói càng ấm ức, nước mắt liền rơi xuống. Lục Bắc Thần thấy cô rơi nước mắt, cực kỳ bối rối, đứng dậy định lấy giấy cho cô. Nhưng cô hiểu lầm anh định bỏ đi, lập tức lảo đảo đứng dậy, ôm chặt lấy anh từ phía sau, đừng đi. Đừng đi mà. Anh không đi. Cô cười trong nước mắt, len vào lòng anh như một con rắn. Được rồi, ngoan ngoãn nằm xuống đi. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng anh vẫn bao bọc cả người cô, để mặc cô muốn làm gì cũng được. Em biết anh là Bắc Thâm, hì hì. Đầu Cố Sơ hơi nặng, thẳng thừng áp má mình vào má anh, giơ tay túm lấy tay anh, cho dù anh không thừa nhận em cũng biết, anh chính là Bắc Thâm. Lục Bắc Thần giơ tay lên, quấn quanh gương mặt cô, thì thầm, nếu có thể, chỉ mong ba chữ Lục Bắc Thâm vĩnh viễn biến mất khỏi ký ức của em. Bắc Thâm. Cố Sơ nũng nịu ôm lấy cổ anh, vốn không quan tâm anh nói gì, anh ôm em nào. Lại là một tiếng thở dài. Anh ôm chặt lấy cô, rồi tiện thể đặt cô trở về giường, nhẹ nhàng nói, ngủ đi. Cố Sơ coi như cũng yên tĩnh trở lại, ôm cánh tay anh, nhắm nghiền hai mắt. Đêm, tĩnh mịch. Ngay cả người say rượu cũng đã yên ổn. Lục Bắc Thần vẫn giữ nguyên tư thế dựa đầu vào giường, ngắm cô tới khi hơi thở của cô trở nên nhịp nhàng anh mới nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi lòng cô. Cô nhíu mày, ư hừ một tiếng nhưng không thức giấc, rồi lại giãn mày ra rất nhanh. Rèm cửa được từ từ khép lại, che chặt chút ánh sáng nhỏ nhoi bên ngoài cửa sổ. Lục Bắc Thần dựa vào đầu giường, rất lâu sau mới lấy ra một cuốn nhật ký trong ngăn kéo bên cạnh giường. Một cuốn sổ có mật mã nhưng rõ ràng, kiểu mật mã đơn giản này chỉ là trò trẻ con với anh. Anh lật dở từng trang, nét chữ bên trên thanh thoát, tao nhã. Là nét chữ của cô. Cũng là cuốn sổ nhật ký của cô. Sau khi vào sống tại nơi này, chẳng biết đã bao ngày bao đêm anh lật dở nó ra, nó gần như sắp bị anh lật đến nát bét. Nhưng dù có lật thế nào, bên trong mãi mãi cũng chỉ có lác đác vài bài nhật ký. Rõ ràng cô không phải người thích gửi gắm tâm tư lên trang giấy, mà những trang nhật ký được ghi lại này, đa phần là ngọt ngào. Từ những hàng chữ, anh đều có thể cảm nhận được niềm vui của cô. Lật bài đầu tiên, nội dung bên trong là Ngày 17, trời quang. Khó khăn lắm mới đuổi được người tài xế về. Hôm nay đi xem phim cùng Bắc Thâm, để tạo ra cơ hội có thể ôm ấp, mình đã chọn một phim kinh dị, kết quả ăn tới tận đáy túi bỏng ngô rồi mà vẫn chưa thấy cảnh đáng sợ đâu, khó khăn lắm mới đợi được một cảnh với hiệu ứng đặc biệt gây thót tim, mình nhân cơ hội đó bổ nhào vào lòng anh ấy. Nhưng anh ấy lại rất bình thản vạch trần màn đóng kịch của mình, nói, mấy thứ hiệu ứng đáng giá một đồng tuyệt đối không thể dọa được em. Đúng là khó đào tạo mà. Còn nhớ lần trước đi xem phim tình cảm, anh còn an ủi mình rất dịu dàng, bây giờ lại trở mặt, đáng ghét thật. Nhưng mà, ha ha, buổi tối anh ấy vẫn đưa mình về, lái mô tô từ trung tâm thành phố về Vu Sơn, lãng mạn chưa? Mình mời anh ấy vào nhà ngồi một lát anh ấy lại từ chối. Nói gì mà tối muộn còn vào nhà con gái là không lịch sự, xì, mình thầm khinh bỉ anh ấy trong lòng. Lần trước đến nhà mình rồi, hôm nay lại nói là không lịch sự. Mình chỉ muốn giới thiệu anh ấy với bố mẹ thôi mà. Người đàn ông cung thi nghiết, quả nhiên là khó hiểu. Ngày mùng 9, trời âm u. Cái đồ ngu ngốc lăn xong là mình tức sắp đứt hơi rồi. Nhưng cũng may hôm nay Bắc Thâm phát huy phẩm chất của bản chất xuất sắc, nghĩ đủ mọi cách để làm mình vui. Một người như anh ấy, đa phần đều rất kiêu ngạo, nhưng lúc nào mình không vui luôn chọc cho mình cười ha ha. Thật ra anh ấy ít cười lắm, mà hầu như cũng không cười to. Mặc dù dáng vẻ ấy trông rất ngầu, ngay cả đồ ngốc lăng xong cũng si mê gương mặt lạnh lùng của anh ấy đến điên dại, nhưng mình vẫn thích anh ấy cười. Anh ấy cười rất mê người, vừa cười một cái, ôi cha ôi, trái tim nhỏ bé, yếu ớt của mình lại đập loạn cào cào một cách vô dụng. Có lúc mình nghĩ, mình bắt đầu yêu anh ấy từ bao giờ nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng hiểu ra, thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, mình nghĩ mình đã yêu anh ấy rồi. Tuy rằng lần đầu gặp mặt không được vui vẻ lắm nhưng từ trước lúc còn chưa cãi cọ mình đã nhìn thấy anh ấy đánh bóng trên sân. Anh ấy cười rất đẹp, đẹp trai chết người. Aia, không cẩn thận lại để lộ ra suy nghĩ rồi. Nhưng mà không sao, đằng nào thì anh ấy cũng chẳng đọc được những gì mình viết. Bằng không mà để anh ấy biết được, anh ấy nhất định sẽ xem thường mình, nói theo kiểu của anh ấy thì là, mới có tí tuổi đầu đã học đòi tương tư, đáng đánh. Lục Bắc Thần gập mạnh quyển nhật ký lại. Mặc dù đã xem rất nhiều lần nhưng lần nào anh cũng không thể đọc hết một hơi. Những dòng chữ của cô đọc lên có vẻ là oán trách, kỳ thực là hạnh phúc. Anh đọc bằng mắt, nhưng đau tận trong tim. Đặt cuốn nhật về vị trí cũ, anh quay đầu nhìn cô nằm trên giường. Cô đã ngủ say, không còn nhíu mày, cũng không còn lẩm bẩm, cực kỳ yên tĩnh. Lục Bắc Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng vân vê ngón cái lên gò má cô. không muốn để em trở lại nơi này chỉ vì không muốn em nhớ lại quá khứ. Hồi tưởng càng nhiều, thương cảm cũng càng nhiều. Có lúc, ký ức là thứ cả anh và cô đều không chạm vào được, nó giống như một con dao hai lưỡi, tới cuối cùng cả anh và cô đều sẽ chỉ bị thương tích đầy mình mà thôi. Ánh mắt Lục Bắc Thần ảm đạm, u tối, anh khẽ nói, vì ký ức vốn dĩ là một thứ không công bằng, là thứ anh không thể cho em 100%. Dứt lời, anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, rất lâu sau mới ngước mặt lên, tức giọng nặng nề, thế nên, thứ anh có thể lựa chọn chỉ có tương lai, cho em 100% tương lai. Quên Lục Bắc Thâm đi, chỉ còn lại Lục Bắc Thần, như vậy, em có chấp nhận được không? Đêm lạnh. Ánh mắt anh băng giá như đêm. Ai? Khu ngoại thành, trước một khu nhà ở đã có tuổi, Thịnh Thiên Vĩ dừng xe lại. Khu nhà cũ như một con thú trầm mặc, bề ngoài đổ nát vô cùng. Hiện nay, người dân sống ở đây phần lớn đã dọn đi, chỉ còn lác đác vài nhà vẫn kiên trì bám trụ, hy vọng lấy được chút lợi ích khi giải tỏa. Dừng xe rồi, Thịnh Thiên Vĩ tắt máy, đi tới phía trước tòa nhà, ngước mắt lên nhìn. Có một ô cửa sổ đóng chặt, tối thui. Bước chân của anh không ngừng lại, đi thẳng vào trong tòa nhà. Có ai hay, sau khi anh vào không lâu, lại có một chiếc xe im ắng trượt vào trong lùm cây gần đó. Chủ xe bước xuống rất nhanh, bắt được chiếc bóng cuối cùng của Thịnh Thiên Vĩ cũng nhanh chóng vào theo. Tòa nhà rất tối, vừa vào là ngửi ngay thấy mùi ẩm mốc, như mùi của người chết. Thịnh Thiên Vĩ nhờ vào ánh sáng của màn hình di động, bước từng bước lên gác, bóng anh đung đưa trên những bức tường bụi bặm, rêu xanh lan ra vô số. Không có thang máy, anh dừng bước tại tầng 5. Giơ tay gõ cửa, lực có vẻ rất khẽ nhưng lại vô cùng lạnh lót giữa đêm tối tĩnh mịch thế này. Không có ai ra mở cửa. Khi gõ tiếp, anh có mạnh tay hơn một chút. Đợi chờ rất lâu, vẫn không có ai đáp lời. Thịnh Thiên Vĩ suy tư giây lát rồi xoay di động, ánh sáng màn hình hắt lên hộp công tơ bên tay phải. Công tơ điện đã ngừng hoạt động, chứng tỏ bên trong không có ai sử dụng. Anh nhíu mày rồi lại nhìn bốn xung quanh, giơ tay sờ lên công tơ điện. Cuối cùng, trong một góc vỉnh lên sờ thấy một chiếc chìa khóa. Cắm chìa khóa vào lỗ, lúc xoay tròn bật ra những tiếng rắc rắc, vang vọng khắp hành lang, cực kỳ chói tai. Cửa mở ra. Rơi xuống không ít bụi. Thịnh Thiên Vĩ giơ tay xua đi những hạt bụi bay sặc mũi rồi đi vào phòng. Anh lần mò bật đèn theo trí nhớ, tách một tiếng, bóng đèn trên đỉnh đầu kêu rẹt rẹt rồi sáng lên. Nội thất trong phòng được chiếu rọi. Một phòng khách, một phòng ngủ, diện tích không lớn lắm, chỉ khoảng 40-50 mét vuông. Tuy là nhà cũ nhưng cách bố trí bên trong khá ấm cúng. Có điều. Thịnh Thiên Vĩ giơ tay sờ chiếc tủ bên cạnh, ngón tay dính đầy bụi. Anh nhíu mày, rảo bước đi vào phòng ngủ. Trên giường trải một chiếc chăn, chưa được gấp. Anh giơ tay lật tung chăn ra, không có ai. Thịnh Thiên Vĩ lại kiểm tra khắp nơi một lượt. Một lúc sau, anh gọi một cuộc điện thoại, hạ thấp giọng nói, Thẩm Cường biến mất rồi. Tôi yêu cầu văn phòng thám tử các cậu bất luận dùng cách gì cũng phải tìm được hắn ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sau khi dặn dò xong, anh lại lục tung các tủ tạng, cuối cùng không phát hiện được gì, đành bỏ đi. Khoảng mấy phút sau, có ánh đèn xe lướt qua cửa kính của khu nhà, chiếc xe mỗi lúc một xa. Khu nhà yên ắng trở lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rất lâu sau, một người vẫn nấp trong hành lang len lén thò đầu ra, bò lên cửa sổ nhìn một lúc, chắc chắn Thịnh Thiên Vĩ đã đi rồi mới rón rén đi lên gác. Người ấy cũng học Thịnh Thiên Vĩ, lần mò chìa khóa, sau khi sờ thấy, trên chiếc chìa khóa dường như vẫn còn hơi ấm của anh. Chìa khóa được cảm vào một cách cẩn thận, lại là tiếng động chói tai rồi cánh cửa bật mở. Trước mắt là một khoảng tối đen, gần như không nhìn thấy năm đầu ngón tay. Người đó lần sờ vách tường từng chút, cuối cùng sờ thấy một công tắc, bật lên, căn phòng bừng sáng. Soi rõ gương mặt của Hứa Đồng. Từ sau khi rối gỗ đèn xanh xuất hiện, cô đọc được điểm bất thường từ thái độ của Thịnh Thiên Vĩ, mà thời gian gần đây, anh lại ở lại Bắc Kinh một cách khác lạ, quả thực khiến cô cảnh giác. Trước giờ cô không phải người dễ mất bình tĩnh, thế nên căn phòng vệ sinh trong khách sạn chắc chắn có bí ẩn. Tuy rằng khoảng thời gian cô quen biết Thịnh Thiên Vĩ chưa dài nhưng có lẽ anh cũng hiểu tính cô. Vậy mà anh chỉ nói với tất cả chỉ là ảo giác, đây chẳng phải chính là điểm bất thường lớn nhất ư? Cô bèn để ý hành tung của anh ở bất kỳ đâu, cuối cùng vào tối nay, cô đã theo sát anh suốt dọc đường tới khu ngoại ô trực giác cho cô biết, căn nhà này nhất định lưu giữ bí mật gì đó không thể để người khác biết. Ánh đèn khá êm dịu nhưng đủ để nhìn rõ mọi thứ. Căn phòng không lớn, vách tường lại treo đầy khung ảnh. Hứa Đồng khép cửa lại, sau khi tìm hiểu kết cấu của căn nhà thì bắt đầu quan sát các khung ảnh đó. Toàn bộ đều là ảnh hai người ôm nhau, một đôi nam nữ trẻ tuổi. Người đàn ông trông khá khôi ngô, cũng rất rắn rỏi, tuổi đời không lớn lắm, trong vòng tay ôm một cô gái, nụ cười tươi như hoa. Hứa Đồng trông cô gái này quen quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra đã gặp ở đâu, rồi lại nhìn quanh một lượt, toàn bộ là ảnh hai người họ. Xem ra là một đôi tình nhân, từ ánh mắt và sự thân thiết của họ có thể nhận ra. Hứa Đồng kiểm tra một vòng, kéo cánh cửa chính diện ra, là phòng tắm. Cô bật đèn lên xem, đồ đạc bên trong rất ít. Cô suy nghĩ, nếu là một đôi tình nhân sống ở đây thì vì sao không có đồ dùng của nữ giới? Cô cầm bàn chải đánh răng lên, không ướt, có lẽ đã lâu không dùng. Cô mở vòi nước, rất lâu mới có nước chảy, thứ chảy ra là loại nước vàng khè, một lúc sau mới trong trở lại. Hứa Đồng càng lúc càng thấy kỳ lạ bèn ra khỏi nhà vệ sinh, đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ đặt một chiếc tủ khá cổ, cô khẽ kéo ra. Hứa Đồng suýt nữa kêu to thành tiếng. Có mấy chiếc đèn xanh, được đặt lộn xộn trong tủ. Hết chương 227. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org. Chương 228, ảnh rợp trời. Việc bất ngờ phát hiện ra đèn xanh quả thực khiến Hứa Đồng hết hồn hết vía. Một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại. Cô từ từ thò tay, dè dặt lấy một trong số những cây đèn xanh ấy ra. Kích cỡ, hình dáng và cả chất liệu đều giống hệt như chiếc đèn cô đã nhận được, chỉ có điều hơi của một chút, không ít bụi bám lên lớp giấy dầu, trông có vẻ đen đúa, một góc còn bị hỏng. Hứa Đồng ngẩn ra rất lâu rồi lại nhìn bên trong cây đèn xanh, trống hơ trống hoác. Mặc dù là một cây đèn y hệt nhưng bên trong lại không có rối gỗ. Cô lật mấy cây đèn còn lại ra, kiểm tra lần lượt, vẫn không thấy bóng dáng của rối gỗ. Vì sao chỉ có đèn xanh mà không có rối gỗ? Lẽ nào được để ở một nơi khác? Hứa Đồng vội vàng đứng dậy, bắt đầu lục lọi tìm kiếm từng ngóc ngách trong căn phòng. Trong lúc tìm cô cũng bắt đầu bình tĩnh phân tích những tình huống vừa chứng kiến. Những bức ảnh trên tường tuy là một đôi tình nhân nhưng trong phòng lại không có đồ dùng của phụ nữ, chứng tỏ chủ nhân của căn nhà này có lẽ chỉ là người đàn ông trong bức ảnh, người con gái kia không sống ở đây. Những đồ dùng bên ngoài được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, chứng tỏ đây là một người khá chú trọng cuộc sống. Nhưng một người đàn ông ưa sạch sẽ vì sao ngay cả chăn cũng không gấp. Hứa Đồng cầm chiếc cốc ở đầu giường lên, có một nửa cốc nước nhưng đã đóng bụi. Nói lên điều gì? Chứng tỏ người chủ nhà có lẽ vừa mới thức dậy, đang uống nước thì gặp chuyện, hoặc là anh ta đối mặt với tình huống khẩn cấp phải vội vã rời đi, hoặc là có người cưỡng chế đưa anh ta đi. Hứa Đồng nhìn xung quanh một vòng, nhanh chóng hoạt động não bộ. Trong phòng không có dấu vết đánh lộn nên khả năng phía sau không cao. Vậy thì chỉ còn khả năng phía trước, người đàn ông này chủ động rời đi nhưng vẫn chưa gấp chăn. Từ nửa cốc nước còn lại có thể nhận ra, người đàn ông này chắc chắn ôm tâm trạng đi một lát rồi về, không hề nghĩ rằng ra khỏi nhà và không hề trở lại. Rốt cuộc là chuyện cấp bách gì? Mà người đàn ông này đã đi đâu? Hứa Đồng hoàn toàn không biết, chỉ biết rằng chuyện này tuyệt đối nằm ngoài khả năng của người này, thế nên mới đi biệt mà không quay về. Cô tạm thời không rảnh rỗi quan tâm tới mục đích rời đi của người này, chỉ một lòng muốn tìm ra rối gỗ. Nhưng điều khiến cô thất vọng là tìm cả căn nhà vẫn không thấy bóng dáng chúng đâu. Đèn xanh xuất hiện ở đây, vậy thì người đưa đèn xanh tối đó chính là chủ của căn nhà này ư? Rối gỗ và đèn xanh cùng đồng thời xuất hiện, vậy thì chứng tỏ rối gỗ cũng từ anh ta mà ra, nhưng vì sao không thể tìm thấy? Hứa Đồng lại quay trở về trước chiếc tủ, nhìn chằm chằm chỗ đèn xanh đó rất lâu. Dần dần, có một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu. Khi cô phát hiện ra đèn xanh, chúng bị đổ nghiêng đổ ngã trong tủ. Với thói quen của người chủ nhà, đáng nhẽ không cho phép đồ đạc của mình để lộn xộn như vậy mới phải, vậy thì nhất định có người đã lục những chiếc đèn này. Có thể vào được nhà khi người chủ nhà không có mặt, hoặc phải là trộm, hoặc phải có chìa khóa. Cô nghĩ tới Thịnh Thiên Vĩ. Thịnh Thiên Vĩ biết chìa khóa của người này giấu ở đâu, chứng tỏ ít nhất anh cũng từng tiếp xúc với chủ nhà, cũng tức là hai người có quen biết. Kẻ trộm không thể nào có hứng thú với mấy chiếc đèn xanh cũ nát này. Vậy thì Thịnh Thiên Vĩ lật những chiếc đèn xanh này ra để làm gì? Anh muốn tìm thứ gì? Lẽ nào anh cũng tới tìm rối gỗ giống như cô? Nếu như anh tới đây nhằm vào rối gỗ thì càng có thể khẳng định một chuyện, việc anh tới đây không phải là ngẫu nhiên, càng không phải thăm hỏi bạn cũ mà ngay từ đầu anh đã biết rối gỗ đèn xanh có liên quan đến người này. Nghĩ tới đây, Hứa Đồng bỗng rùng mình. Cô có linh cảm Thịnh Thiên Vĩ che giấu một số chuyện, nhưng khi sự thật là như vậy vẫn có chút khó chấp nhận. Nghĩ lại nỗi hoảng sợ và nghi hoặc của bản thân khi mới nhận được rối gỗ đèn xanh, rồi lại nghĩ tới cảnh tượng cô đem chúng cho anh xem, thật ra lúc đó anh đã biết tất cả. Thịnh Thiên Vĩ hóa ra lại giấu giếm nhiều chuyện như vậy sau vẻ ngoài nhẹ nhàng, bình thản. Nếu hôm nay cô không có ý định theo đuôi thì mãi mãi sẽ không hay biết gì. Nếu rối gỗ đèn xanh liên quan tới người này, vậy còn người định giết cô lúc ở Thượng Hải thì sao? Còn có chuyện vào nhà vệ sinh quãng thời gian trước nữa, có phải đều liên quan tới anh ta? Nói một cách khác, đều liên quan tới Thịnh Thiên Vĩ. Hứa Đồng cảm thấy hoang mang vô cùng. Không hiểu sao, cô mơ hồ có linh cảm chuyện này chắc chắn không đơn giản, ngay cả việc người chủ căn nhà bỏ đi cũng không hề đơn giản. Cô đứng dậy, rút di động ra, lần lượt chụp lại những cây đèn ấy, rồi chụp lại cả thiết kế của căn phòng, quan trọng nhất là chụp lại số nhà trước cửa rồi ghi nhớ. Sau khi làm xong những việc này, Hứa Đồng vội vàng rời đi. Ai? Cố Sơ, em có ý gì? Sáng sớm ra cậu đã chặn trước cửa khách sạn, còn không hiểu sao? Tối qua tôi và cô ấy đã ở bên nhau. Cố Sơ, anh muốn nghe chính em nói với anh. Em nói đi. Bắc Thâm, chúng ta không hợp nhau. Lục Bắc Thâm, ý của Tiểu Sơ đã quá rõ ràng rồi, cậu mau đi đi. Cố Sơ, anh muốn nghe em nói một lời thật lòng. Lời thật lòng chính là em chơi đùa với anh thì được, còn kết hôn, gây dựng gia đình ư? Bắc Thâm, anh vốn không hợp với em, chúng ta không môn đăng hộ đối, thật sự không phù hợp. Em không muốn lãng phí thời gian vào anh nữa, chán ngán rồi cũng đủ rồi. Anh muốn em ở bên cạnh anh, vì sao? Những thứ em thích anh không mua nổi, cuộc sống em muốn anh cũng không thể cho em. Em không muốn sau này phải cùng anh đi làm thêm từ sáng tới tối, càng không muốn sau này phải tới chăm sóc người mẹ ốm yếu của anh. Đủ rồi. Bây giờ, anh đi được rồi chứ? Đừng. Đừng đi. Cố Sơ choàng tỉnh giấc, từng giọt mồ hôi lạnh trên trán lăn xuống, hệt như những con sâu đang chậm chậm nhúc nhích. Lát sau, cô mới ngồi dậy khỏi giường, thở hồng hộc từng hơi để làm dịu đi cảm giác căng thẳng mà giấc mơ mang lại. Rất nhiều lần cô có thể ôn lại cảnh chia tay ấy trong mơ, mỗi câu nói đều được cô khắc sâu trong tim mình. Kể từ sau khi Lục Bắc Thần xuất hiện, cô thường xuyên mơ thấy cảnh tượng này, không ngừng đánh thức sự áy náy trong cô. Nếu khi ấy cô không đuổi Bắc Thâm đi, nếu lúc ấy cô còn có cách khác, vậy thì Bắc Thâm sẽ không xảy ra chuyện. Cô hận bản thân mình của quá khứ. Căm hận sâu sắc. Lau mồ hôi đi, tầm mắt lúc này mới thích ứng được với bóng tối trong căn phòng. Ngủ trong quần sáng này, chỉ có thể chứng tỏ người nằm bên cạnh chính là Lục Bắc Thần. Trong không khí còn mùi nước diệt khuẩn nhà nhạt. Đợi đã, đây là... Cố Sơ nhìn rõ xung quanh bằng thứ ánh sáng yếu ớt, chiếc giường công chúa quen thuộc, chiếc tủ quen thuộc, ngọn đèn quen thuộc. Trời ơi! Cô gần như nhảy dựng lên khỏi giường, đi chân trần ra lật tung rèm cửa. Ánh nắng lập tức ùa vào trong khoảnh khắc. Tuy là một ngày âm u nhưng ánh sáng vẫn đủ soi rõ tầm nhìn của cô. Cô đang ở xa sơn. Cố Sơ đứng lặng đó rất lâu, đầu óc bắt đầu xoay chuyển muôn vàng ý nghĩ. Tối qua cô ở cùng với Lăng Song, Tiếu Tiếu, sau đó tới quán bar, Lăng Song đã gọi Kiều Vân Tiêu tới. Anh ấy uống rượu, trò chuyện cùng họ. Sau đó thì sao? Hình như cô đã nói rất nhiều chuyện, cũng đã khóc nữa, rồi sao nữa? Mọi thứ ngắt quãng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại ở xa sơn? Quan trọng hơn là Lục Bắc Thần đã ra lệnh cấm rõ ràng, không cho phép trở về đây nữa. Nghĩ tới đây, Cố Sơ bất chợt rùng mình. Trời đất ơi, không lẽ sau khi uống say, cô đã dạo bộ tới tận đây? Hoặc có khi nào, cô ép Kiều Vân Tiêu đưa mình tới đây? Trong ngoài phòng thực nghiệm giăng mắt đầy những tia hồng ngoại của hệ thống báo động, rối rắm và phức tạp, miêu tả một cách đơn giản nhất chính là nơi đây như một trận đồ bát quái. Cũng khó trách Lục Bắc Thần không sợ ai đột nhập vào đây, vì có rất ít người có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp hệ thống báo động này, một khi chạm phải hệ thống báo động thì sẽ có hàng ngàn họng súng nhắm thẳng vào người đột nhập, hậu quả duy nhất của việc tự động đột nhập chính là sẽ chết vì súng đạn. Nghe nói, nơi an toàn của Lục Bắc Thần tại Mỹ cũng được thiết kế như vậy. Lúc đó để bảo vệ anh, FBI đã nghĩ ra chiêu này, quả thực khiến rất nhiều kẻ căm hận Lục Bắc Thần nhìn thấy phải lùi bước. Cô không xa lạ gì với những dây hồng ngoại này, hoặc nói một cách khác nếu chúng có thật sự được khởi động, cô cũng có đủ khả năng vào nhà một cách an toàn tuyệt đối. Dĩ nhiên, điều này bắt nguồn từ ngữ cảnh. Khi lần đầu tới phòng thực nghiệm, Lục Bắc Thần ra lệnh xuống, ngữ cảnh không thể không đích thân làm mẫu cho cô tình huống đối mặt với những dây hồng ngoại đang hoạt động, đi vào đâu, đi thế nào là an toàn nhất. Khi đó cô hết hồn một phen, vì ngữ cảnh chỉ cần bất cẩn một chút thôi là có thể trở thành cái bánh nhân thịt người. Nhưng ngữ cảnh cười ha ha nói với cô rằng, những người được vào phòng thực nghiệm trước hết phải học cách đi vào đây như thế nào, mặc dù khi những người trong nội bộ đi vào, dây hồng ngoại đều được đóng. Kết quả, cô chỉ xem một lượt là đã biết cách. Khi ấy, ngữ cảnh nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, Phan An thì đổ mồ hôi hột thay cô, nhắc nhở, cô bé chưa học được thì cứ dũng cảm nói ra, đừng sĩ diện hạo để rồi mang vạ. Ngư Khương ngồi trên bậc thềm gặm táo, lạnh nhạt nói, ngữ cảnh là người học nhanh nhất trong đám chúng tôi nhưng cũng phải học không dưới 10 lần. Chỉ có Lục Bắc Thần là không nói gì, đứng trên ban công cao tít, nhìn cô đứng ngoài cửa, một lát sau mới giơ tay ra hiệu cho cô, bảo cô đi vào trong. Cô còn nhớ mãi nét mặt anh khi thấy, điềm đạm, bình thản nhưng trong ánh mắt lại ngập tràn tin tưởng dành cho cô. Cô bèn đi vào mà không chút sức mẻ, không tốn chút công sức nào. Lục Bắc Thần không khen ngợi cô, làm như việc cô học được cách vượt hệ thống báo động trong một thời gian ngắn là chuyện quá đổi đơn giản vậy. Anh chỉ nhìn nhanh về phía cô rồi quay vào phòng. Ngữ cảnh kích động tới mức lắp bắp, lớn tiếng nói, cuối cùng hôm nay tôi đã biết được thế nào gọi là xem một lượt là nhớ rồi. Không sai, nhớ mấy thứ này vốn dĩ là thế mạnh của cô, nhất là khi phải vượt hệ thống báo động. Đùa sao, đây là vấn đề liên quan tới mạng người, dưới sự tác động quá khích, não bộ của cô lại càng nhạy bén. Thế nên cô mới có tự tin lớn đến vậy, tin chắc rằng tối qua chính cô đã đi tới đây. Sau đó thì sao? Cô gặp Lục Bắc Thần, rồi kéo cùng ngủ. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ là anh đưa cô về. Nếu là khả năng này thì cô chết chắc rồi. Nhìn nhanh giờ, cô thản thốt hét lên, đã 10:30 sáng rồi. Dù có lưu luyến căn phòng này tới mức nào đi nữa, cô cũng không thể ở lại lâu thêm. Cô vớ lấy quần áo đã được gấp gọn nơi đầu giường, vội vàng đánh răng rửa mặt. Nhưng mà đợi đã. Chiếc váy ngủ trên người cô là thế nào? Rồi chiếc sơ mi bị vứt trên sofa lại là thế nào? Sao trên đầu giường lại có quần áo sạch của cô? Mặc kệ đi, nhanh chóng xuống nhà làm việc. Chưa tới 10 phút sau, Cố Sơ đã ăn mặc chỉnh tề đi xuống nhà, còn không quên chắc chắn rằng chiếc áo blue mình khoác lên người là của mình. Dưới nhà có tiếng người đang nói chuyện. Là tiếng đấu khẩu như mọi khi của Phan An và Ngư Khương, công việc trong tay vẫn không hề ngừng lại. Ngữ cảnh vẫn còn đang hí hoáy đống xương đó. Cố Sơ rón ra rón rén đi xuống, thò đầu ra lập tức nhìn thấy Lục Bắc Thần đang ngồi bên bàn thao tác, xoay lưng về phía cô, không biết đang bận việc gì. Dường như, mọi thứ đều rất đổi bình thường. Sắc trời bên ngoài càng lúc càng tối, mưa cuối cùng cũng trút xuống. Chúng đập lên ô cửa sổ sát sàn trong suốt, chỉ có điều hiệu quả cách âm ở đây quá tốt, không nghe thấy tiếng mưa lột bột. Ngư Khương nhìn thấy cô trước, trong tay vẫn còn đang cầm ống nghiệm. Cố Sơ cảm thấy giờ này mà đi xuống có phần mất mặt, bèn cười cười với cô ta. Đang định chào hỏi thì Ngư Khương bỗng lườm nguyết, thằng học trường mắt mắt với cô một cái rồi quay người đi làm việc, cũng không nói nói cười cười với Phan An nữa. Trái tim Cố Sơ đập thịt một tiếng, trước đây Ngư Khương chỉ lạnh nhạt với cô mà thôi. Thái độ hôm nay còn ác liệt hơn nữa. Phan An cũng đồng thời nhìn thấy cô bèn chào cô, A-I-O, trợ lý Cố nghỉ phép thế nào rồi? Thì ra mấy hôm nay cô không tới phòng thực nghiệm, mọi người đều nghĩ là cô nghỉ phép. Trả lời cũng không được mà không trả lời cũng chẳng xong. Này, đi nghỉ phép cùng ai vậy, còn không thành thật khai báo. Phan An phấn khích vô cùng. Cố Sơ vội xua tay, có đi cùng ai đâu. Trẻ con không được nói dối đâu nhé. Cô cảm thấy hôm nay Phan An cứ là lạ, trong lời nói luôn toát ra một vẻ ám muội. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông vẫn ngồi quay lưng lại phía kia. Dường như anh đang tập trung vào việc của mình, hoàn toàn làm ngơ với câu chuyện phía bên này. Lòng cô chợt buồn bã, vì sao bây giờ anh lại hờ hững với cô như vậy? Ngữ cảnh cầm một mảnh xương, sau khi nhìn thấy cô thì khôi chân múa tay, Cố Sơ, Cố Sơ. Không ngờ cô giấu giếm kỹ như vậy. A ha! Cố Sơ đứng ở bậc cầu thang cuối cùng, hoảng sợ nhìn ngữ cảnh. Trong cậu ấy cực kỳ hứng chí, phiêu như hút mê tái vậy. Hôm nay rốt cuộc làm sao thế này? Sao người nào người nấy đều không bình thường vậy? Không phải người ta giấu giếm kỹ, là mấy người ngốc nghếch không nhận ra mà thôi. Ngư Khương châm chọc, ngước mắt nhìn Phan An, nhất là anh ấy, còn không biết ăn nói, định giới thiệu bạn trai cho cô ta, người ta thiếu bạn trai sao? Không thiếu, còn cần anh đứng đây dâng tặng lòng tốt sao? Phan An nghe xong, không giận mà bật cười, thêm một sự lựa chọn thì đã sao nào? Vả lại, làm sao tôi biết được cô ấy và cậu chủ Kiều tốt đẹp như vậy? Chuyện gì với chuyện gì thế này? Cố, tôi cảm thấy cậu chủ Kiều đó rất đẹp trai đấy, cô quả nhiên có mắt nhìn người. Ngữ cảnh nhìn cô dễ mến, cười tới nỗi hai mắt sắp híp chặt tới nơi, vui sướng hệt như cuối cùng cậu ấy cũng tìm được một nơi yên ấm cho con gái mình vậy. Phan An nhìn ngữ cảnh, nét mặt bó tay. Hượm đã, rốt cuộc mọi người đang nói chuyện gì vậy? Cố Sơ càng nghe sống lưng càng túa ra đầy mồ hôi lạnh, vội vàng hỏi rõ. Cô len lén đánh mắt nhìn Lục Bắc Thần, anh vẫn không có phản ứng gì. Yêu đương là chuyện tốt, có gì mà phải che che đậy đậy. Ngư Khương đứng dậy đi đặt ống nghiệm, tiện thể liếc nhìn cô, cực kỳ khinh thường. Hơn nữa, trước đây cô và cậu chủ Kiều từng đính hôn, bây giờ dính lấy nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Cố Sơ bị cô ta nói càng thêm, cù cạc cạc. Phan An tỉ mỉ quan sát, sau khi thấy nét mặt ấy của cô bèn nhắc nhở thẳng, này, lên trang nhất rồi đấy. Một câu nói khiến Cố Sơ bất chợt rùng mình. Một giây sau, cô lao tới trước máy tính, mở 7-8 trang báo mạng ra, kết quả mồ hôi lạnh đổ ra thật. Cô bị người ta chụp trộm. Nói chính xác là cô và Kiều Vân Tiêu bị người ta chụp trộm. Tại bãi đổ xe trước cửa quán bar, Kiều Vân Tiêu một tay vòng qua đỡ lấy cô đang say khướt, một tay đang mở cửa xe. Kiều Vân Tiêu trước giờ luôn là đối tượng lùng sục của đám phóng viên giải trí, bây giờ lại bị bắt tại trận, thế nên scandal bỗng đâu đổ ập xuống. Đại ý là cậu chủ Kiều đi chơi đêm, rồi đủ các loại tưởng tượng, thêm thắt. Gương mặt cô được chụp không rõ lắm, phần vì khoảng cách quá xa, phần vì dáng người cao lớn của Kiều Vân Tiêu ít nhiều đã che bớt cho cô. Bên ngoài bàn tán xôn xao, nhưng không ít phóng viên đã nghi ngờ người con gái trên bức ảnh chính là cô, điều này khiến cô kinh ngạc. Còn nữa, Ngư Khương ném qua mấy tờ tạp chí giải trí. Cố Sơ nhìn kỹ lại, trên trang bìa đều là ảnh của cô và Kiều Vân Tiêu. Chụp mơ hồ như vậy mọi người cũng đoán là tôi sao? Cô bấm bụng hỏi. Cô đâu khó nhận. Chúng tôi làm nghề gì chứ? Chỉ riêng mỗi xương người là đã có thể biết người đó trông như thế nào, thế nên không khó nhận chút nào. Đám phóng viên này đúng là đáng ghét, còn không cho phép con người ta yêu đương sao? Người giàu có thì đã sao? Là định sẵn phải sống dưới ánh đèn flash à? Ngữ cảnh cảm thấy bất bình thay cho Cố Sơ, cổ vũ cô đừng sợ, yêu đương là chuyện hiển nhiên, chính đáng. Phan An nghe xong phát đau đầu, giơ tay dây dây huyệt thái dương căn phòng, ra sức ho về phía ngữ cảnh. Ai ngờ ngữ cảnh trước giờ không biết nhìn sắc mặt người khác, vẫn còn huyên thuyên không ngớt, tôi cảm thấy hai người là một đôi trời sinh. Cô cảm, anh ấy thì cao lớn điển tra, còn cô thì bé nhỏ xinh xắn. Nói ít vài câu đi. Phan An ra hiệu bằng ánh mắt với ngữ cảnh rồi lại hất cầm về phía bóng lưng Lục Bắc Thần. Nhưng ngữ cảnh không suy nghĩ quá sâu, hiểu lầm ý của Phan An, nhướng mày nói, sao? Em nói sự thật thôi mà. Với lại, phòng thực nghiệm của chúng ta đâu có quy định không cho phép nhân viên yêu đương. Mấy hôm trước hai con chuột bạch của chị Ngư Khương còn yêu nhau kia kìa. Dứt lời, cậu ấy quay lưng ngó Lục Bắc Thần, giáo sư Lục, anh bảo em nói có đúng không? Phan An nhìn ngữ cảnh bằng vẻ mặt không còn thuốc chữa, sắc mặt Ngư Khương cũng không tốt cho lắm. Cố Sơ đờ ra trước máy tính, một tay nắm chặt tạp chí, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lục Bắc Thần. Nhưng từ tận đáy lòng lại mong anh có động thái gì đó. Nếu anh không có, chứng tỏ anh không quan tâm tới cô sao? Lục Bắc Thần tạm dừng công việc trong tay, quay đầu lại, lạnh lùng quét mắt về phía ngữ cảnh. Sự nhiệt tình dâng đầy trong lồng ngực cậu ấy đóng băng lại trong khoảnh khắc. Không hiểu sao, cậu ấy cảm thấy ánh mắt này của Lục Bắc Thần đầy sát khí, nhưng nhìn kỹ lại thì không đúng, giáo sư Lục trước mắt rõ ràng vô cùng bình yên, lẽ nào ban nãy cậu ấy nhìn nhầm? Có một niềm vui thoáng xuất hiện trong tim Cố Sơ, cô nhìn anh. Nhưng anh không nhìn về phía này. Con tim bỗng chốc như rơi xuống vực thẳm, anh. Đang mãi nghĩ thì cô nghe thấy Lục Bắc Thần khẽ nói, em qua đây. Muốn ai qua cơ? Cố Sơ nhất thời chưa hiểu ra. Thấy cô mãi không có phản ứng gì, Lục Bắc Thần quay người lại, lần này nhìn thẳng vào mặt cô, cất giọng ôn hòa, lại đây. Đang gọi cô. Cố Sơ chỉ cảm thấy trái tim đang đập thình thịch, điên cuồng, dường như sống lại trong khoảnh khắc. Ánh mắt anh nhẹ nhàng như giọng nói của anh, không giống như đang giận, giống như anh vẫn là anh dịu dàng với cô như mọi khi. Phan An đứng sau hít vào người cô một cái, cười khẽ, mau qua đó xin lỗi chuộc tội đi kìa. Cô bước lên như bị ma xui quỷ khiến. Khi bước lên nhìn, cô mới biết anh đang bận việc gì, bèn chỉ tay vào máy tính, bất giác kêu khẽ, á. Là khôi phục diện mạo người chết ư. Cô nói một câu cực kỳ không chuyên nghiệp nhưng đủ để thể hiện sự kích động của mình. Ngồi xuống đây, hôm nay anh sẽ dạy em khôi phục xương sọ và khớp lại để nhận diện tướng mạo. Giọng nói của Lục Bắc Thần vẫn trầm ấm, êm tai, dù ngoài kia sấm chớp đã đùng đoàn, tiếng của anh vẫn trong vắt như trăng thanh gió mát. Thật ư? Trời ơi! Không phải cô đang nằm mơ đấy chứ? Nhân lúc cô ngơ ngẩn, Lục Bắc Thần tiện tay kéo một chiếc ghế lại, bảo cô ngồi bên cạnh anh. Ngón tay gầy của anh gõ lên bàn phím, hình ảnh 3D bất ngờ hiện ra. Đây là việc xây dựng lại bộ xương của hai hài cốt hôm trước phát hiện dưới suối nước nóng, vừa dùng để dạy học lại đồng thời dùng để phá án, một công đôi việc. Cố Sơ ngồi sát bên cạnh anh. Anh mặc áo blue trắng, mỗi một cử động đều khiến mùi hương nhẹ nhàng, lành lạnh bay xa, nhưng đó là mùi hương cô thân thuộc. Cô bất giác nhích lại gần anh thêm chút nữa, quan sát gương mặt chăm chú của anh, tận sâu đáy lòng âm thầm dâng lên một niềm hạnh phúc. Toi rồi, trái tim bé bỏng của cô lại bắt đầu thiếu kiểm soát rồi. Sau đó, cô tha thứ cho mọi thái độ lúc trước của anh một cách vô dụng. Làm sao đây? Cô đúng là không còn sức đề kháng với anh nữa rồi. Giáo sư Lục làm vậy không công bằng, em cũng muốn học. Ngữ Cảnh lại bắt đầu tay chân loạn xạ, kêu gào ầm ĩ. Lục Bắc Thần không dừng tay lại, sau khi nghe xong lời tố cáo của Ngữ Cảnh thì nhẹ nhàng nói một câu, hôm nay có khách tới, cậu ra ngoài cửa trông, thấy người ta tới thì mời vào, nếu không anh ta lại bị bắn chết. Khách! Ngữ Cảnh đẩy gọng kính. Không phải là La Trì vì lần nào La Trì tới cũng báo trước để phòng thực nghiệm tắt hệ thống báo động cho anh ấy. Giáo sư Lục, khoảng mấy giờ người đó tới ạ? Lục Bắc Thần quay đầu nhìn cậu ấy, trong ánh mắt toát lên vẻ uy quyền, không chuẩn xác, có thể là buổi sáng, có thể là buổi chiều, cũng có thể là buổi tối. Hả? Ngữ Cảnh ngẩn người. Ai không biết, tới phòng thực nghiệm mà lại không hẹn giờ. Chẳng lẽ bắt em cứ ở ngoài cửa đợi người ta? Lục Bắc Thần thản nhiên kết luận, tư duy logic của cậu cuối cùng cũng theo kịp người bình thường rồi. Ngữ Cảnh sắp khóc tới nơi. Còn không mau đi. Ngữ điệu của Lục Bắc Thần vẫn rất ổn định nhưng có một sự nghiêm nghị khiến người ta không dám trái lệnh. Ngữ Cảnh vốn dĩ định học lén vì cậu ấy biết sở trưởng đỉnh nhất của Lục Bắc Thần không chỉ đơn thuần là dùng kỹ thuật máy tính tái tạo lại xương cốt, làm sao để dựa vào một bộ xương sọ có thể hoàn thành cấu tạo mặt người mới khiến người ta sửng sốt. Hiện nay người sử dụng phương pháp truyền thống quá ít, mọi người đều học dùng máy tính mà quên mất máy móc cũng có lúc không như ý muốn. Nhưng rõ ràng là nguyện vọng này đã bị dập tắt, cậu ấy ủ rũ đứng dậy. Phan An cố nhịn cười, cực kỳ tốt bụng đưa cho cậu ấy một chiếc ô, thì thầm, cậu ngố à, ăn nói không biết suy nghĩ, hậu quả thảm khốc này chuẩn bị sẵn cho cậu đấy. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 229, lần này là phạt đứng. Trong cách đối nhân xử thế, Ngữ Cảnh rốt cuộc luôn chậm hơn một nhịp, nghe xong câu này lại càng không phục, trừng mắt nhìn Phan An, em làm sao? Dùng câu nói của các cụ xưa để lại thì tức là nói những chuyện không nên nói, làm những chuyện không nên làm, há chẳng phải đợi Lục tới xử cậu sao? Phan An chân thành nói. Ngữ Cảnh vẫn bày ra vẻ mặt e quy gặp trở ngại, không thể cứu vãn nổi, khẽ lẩm bẩm, em nhắc tới chuyện gì chứ? Sau đó, Phan An lại nhìn cậu ấy bằng ánh mắt nhìn một người có trí tuệ nhi đồng, cũng quả thực bị đánh bại bởi sự ngây thơ ngốc nghếch của cậu ấy, thật chỉ muốn xách tay cậu ấy lên mà nói chuyện. Vì sao hôm đó Cố Sơ lại mặc nhầm áo blue? Cậu ngốc à? Vì sao Lục phải vạch trần ngay tại đó? Cậu kém thông minh quá đi. Cái gì với cái gì vậy? Ngữ Cảnh mơ mơ hồ hồ. Phan An chỉ muốn chết ngay lập tức, đang định giải thích thì lập tức nghe thấy Lục Bắc Thần khẽ quát, còn lề mề gì vậy? Ngữ Cảnh gào khóc, Dương Ô đi ra ngoài. Trong suối nước nóng có hai hài cốt, một bộ gần như hoàn chỉnh, trong trường hợp thiếu mất xương sọ, chúng ta có thể dựa vào những đặc trưng của phần mặt để tái tạo lại tướng mạo người chết. Lục Bắc Thần lên tiếng truyền dạy một cách tự nhiên, bên cạnh tay đặt một bộ xương sọ khiếm khuyết, ngay sát đó là một mảnh xương đầu trơ trọi. Cố Sơ vừa nghe lập tức tập trung tinh thần. Em có nền tảng của khoa ngoại thần kinh, thế nên không xa lạ gì với hộp sọ của người. Lục Bắc Thần giải thích đơn giản, em nên biết rõ diện mạo của con người sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới hình dáng bên ngoài của xương sọ, bề dày mô mềm giữa người với người cũng có quy luật tương đối ổn định, thông qua tính quy luật này, chúng ta có thể tiến hành tái tạo xương sọ. Cố Sơ gật đầu thật mạnh, sau đó ôm một cuốn sổ tới. Đầu em hữu dụng hơn dùng bút ghi chép, anh cần em ghi nhớ vào đầu. Lục Bắc Thần nghiêm khắc trở lại với cô. Vâng. Ghi nhớ thì ghi nhớ, ai sợ ai nào. Ném cuốn sổ qua một bên, Cố Sơ khởi động khả năng ghi nhớ thần đồng. Đất sét cao su mềm là cách khôi phục xương sọ nguyên sơ nhất, khi đã hoàn toàn hiểu rõ bề dày mô mềm phần mặt và những đặc trưng giải phẫu phần mặt thì tiến hành đắp nặng trên mô hình thạch cao của xương sọ. Bây giờ về cơ bản đều sử dụng mô hình 3D, từ bỏ kỹ thuật phục hồi thủ công truyền thống. Cũng tức là em phải biến tất cả những đặc điểm của xương sọ, bề dày mô mềm, quy luật phát triển ngũ quan thành số liệu, rồi máy tính sẽ dựa theo những số liệu này để tự động tái tạo chân dung 3D của người. Lục Bắc Thần nói rồi hiển thị cho cô xem một số phân tích số liệu phía sau, dày đặc đến nỗi nhìn hoa cả mắt. Nhưng Cố Sơ lại có thể đọc được. Hồi học đại học, cô vốn dĩ đã có hứng thú với ngoại khoa thần kinh, muốn mở được hộp sọ trước tiên phải hiểu được hộp sọ của người, thậm chí là hướng đi của xương. Mặc dù không ăn nhập lắm với việc tái tạo hộp sọ, nhưng giống như Lục Bắc Thần nói, cô là người có nền tảng. Lục Bắc Thần lần lượt nói cho cô vị trí của các số liệu. Cô xem qua một lượt rồi lẩm bẩm, cái này cũng không khó mà, chẳng qua là nhập số liệu vào thôi. Lục Bắc Thần chợt bật cười, thế số liệu lấy đâu ra? Cố Sơ á khẩu. Phải, nhập số liệu thì ai chẳng biết làm, vấn đề là để có được số liệu. Máy tính tuy đã giải phóng được đôi tay của bác sĩ pháp y, rút ngắn thời gian tái tạo thủ công, nâng cao hiệu suất phá án lên rất nhiều, nhưng nếu như trong tình huống xương sọ không hoàn chỉnh hoặc bị phá hoại nghiêm trọng thì sao đây? Những số liệu này vẫn phải dựa vào trí tuệ của một bác sĩ pháp y bình tĩnh mới có được. Thế nên trong giây phút này, Cố Sơ bỗng nhiên hiểu ra lý do Lục Bắc Thần được kiêu ngạo. Anh có thể làm được việc mà người khác không thể làm được, đây là tư cách của anh. Số liệu của hài cốt A không khó tính toán. Từ hình dáng của một phần lớn xương sọ có thể suy đoán ra một vài số liệu chi tiết. Lục Bắc Thần lại tận tình chỉ dạy cô làm cách nào để suy đoán số liệu đặc trưng thông qua xương sọ, từng chữ, từng câu đều nói rất chậm rãi, những điểm quan trọng anh đều lặp lại thêm một lần, thấy cô gật đầu rồi mới nói tiếp. Nếu thấy cô nhíu mày, anh sẽ lập tức hỏi xem cô có khúc mắc gì. Cứ như vậy, dựa vào hài cốt A, cô nắm được những nội dung chủ chốt của việc suy đoán. Rất khó. Toàn bộ đều là những con số khô khan nhưng vì đối phương là Lục Bắc Thần nên cô bỗng cảm thấy thú vị hơn nhiều. Sau khi hoàn thành phần số liệu, hình ảnh 3D của đầu nạn nhân sẽ được máy tính khôi phục. Lục Bắc Thần giải thích. Khi có hình ảnh tái tạo là có thể chuyển phát cho phía La Trì, mà họ cũng có thể kịp thời thông báo hợp tác điều tra, các bộ phận có liên quan cũng có thể tiến hành điều tra những người mất tích đáng nghi. Rồi sau khi đối chiếu DNA, cuối cùng sẽ xác định được danh tính nạn nhân. Chỉ cần số liệu chính xác thì máy tính sẽ tái tạo rất nhanh. Bây giờ em xác nhận lại số liệu phía sau đi. Em. Nhanh vậy đã bảo cô làm rồi. Số liệu là có sẵn, nhập vào là được. Cố Sơ hít sâu một hơi, giơ ngón trỏ ra dè dặt bấm lên bàn phím. Cô nhìn cẩn thận từng con số một, thậm chí cả những số thập phận cũng phải kiểm tra cẩn thận, sợ xảy ra một chút sai sót nào đó. Có lẽ đã nhận ra sự căng thẳng của cô. Lục Bắc Thần liền cười, giơ tay vỗ nhẹ lên bả vai, cổ vũ cô, cứ từ từ mà làm, đừng căng thẳng. Quái lạ thật. Sao hôm nay anh lại nhỏ nhẹ với cô vậy? Cô len lén quan sát anh một lượt, anh thậm chí còn đang cười, tuy rằng nụ cười rất khẽ khàng nhưng chí ít có thể khẳng định anh đang cười. Khóe môi anh hơi cong lên, lan ra trong ánh mắt như ánh nắng xuân ấm áp hắt xuống mặt hồ, lăn tăn những gợn sóng ấm áp, đầy khí chất. Đáng nhẽ ra anh phải giận mới đúng. Lần trước anh đã cảnh cáo cô không được uống rượu, tối qua cô lại phạm lỗi, hơn nữa từ vẻ thản nhiên của anh sau khi biết tin scandal của cô rầm rộ khắp nơi, chắc chắn anh đã biết chuyện cô uống say, bây giờ. nghiêm túc vào. Lục Bắc Thần khẽ nói một câu trên đỉnh đầu cô. Cô lại mất hồn rồi. Cô vội vàng thu dọn lại tâm trạng, mặc kệ anh có thế nào, cứ học thứ trước mắt đi đã rồi tính tiếp. Số liệu không phải qua một lần là thành hình, phải qua nhiều lần điều chỉnh. Đương nhiên, em càng nắm bắt chuẩn xác hình dạng của xương sọ thì số lần phải chỉnh sửa sẽ càng ít đi. Lục Bắc Thần nhẹ nhàng nói. Cố Sơ chỉ vào những số liệu ở phía sau, vậy những số liệu này còn cần chỉnh sửa không? Không cần. Cố Sơ chớp chớp mắt, không cần à, tự tin vậy. Cố, chắc là em không biết rồi, những số liệu do Lục làm ra trước nay đều cực chuẩn. Phan An ngồi gần đó cười nói một câu. Cố Sơ kinh ngạc. Khi nào cô đạt đến được trình độ này đây? Cậu rảnh lắm à? Lục Bắc Thần không quay lại, chỉ thờ ơ hỏi một câu. Phan An lập tức trả lời, bận chứ? Bận lắm. Từ góc của anh ta, có thể nhìn thấy ngay bóng Ngữ Cảnh đang dương ô, đứng nghiêm chỉnh trước cửa như tượng đá canh cửa vậy. Anh ta không muốn bị Lục Bắc Thần đuổi ra đứng sang bên cạnh, vậy thì anh ta và Ngữ Cảnh sẽ thật sự trở thành một đôi sư tử đá rồi. Để biết được diện mạo của nạn nhân, ngoài việc tái tạo xương sọ, chúng ta còn phải lồng ghép xương sọ và diện mạo lại. Tiếp theo Lục Bắc Thần nhằm vào nạn nhân B, bắt đầu dạy cho Cố Sơ. Cố Sơ nhìn chăm chú vào xương sọ trên tay anh. Có đánh chết cô cũng không tin có thể dựa vào một mảnh xương sọ để khôi phục diện mạo của người chết. Mà điều càng khiến cô khó chấp nhận chính là không những phải tiến hành khôi phục phần đầu của nạn nhân B mà còn phải khôi phục tình trạng cả bộ xương. Đây là chuyện lần đầu cô nghe thấy, cũng chính là xây dựng cả bộ hài cốt dựa vào một mảnh xương sọ. Điều này đủ khiến người ta sửng sốt, có lẽ đây chính là hướng đi quyền uy nhất của Lục Bắc Thần. Super Rimson Tenchip chính là kỹ thuật tiến hành lồng ghép ảnh của người mất tích với bức ảnh xương sọ chưa rõ nguồn gốc, từ đó xác định thân phận người chết. Lục Bắc Thần từ tốn giải thích, còn thao tác thực tế cho cô xem, kỹ thuật lồng ghép trước mắt chủ yếu dựa vào chỉ số độ lệch ngang và các chỉ số cuối ngửa để xác định vị trí mặt ngang và vị trí mặt cuối ngửa của người trong ảnh, thể hiện số liệu của ảnh và xương sọ lên màn hình, 8 đường cơ bản, 34 điểm tiêu chuẩn, 9 đường cong viền quanh cùng với 13 điểm đoán định bề dày của mô mềm. Em cần phải trùng khớp được 64 hạng mục tiêu chuẩn này thì mới có thể xác định được thân phận người chết, có bất kỳ hạng mục nào không hoàn toàn ăn khớp thì phải điều chỉnh xương sọ và ảnh. Trước đây Cố Sơ đã học qua nội dung của 64 hạng mục là gì, thật ra những điều này cô đã biết rõ từ trong trường đại học, chỉ có điều bây giờ cần được ghi nhớ thêm mà thôi. Cô chỉ vào xương sọ, nhưng mà, chỉ có một mảnh xương sọ, không thể hoàn thành việc lồng ghép 64 hạng mục tiêu chuẩn được. Đây chính là vấn đề tồn tại. Cũng là nguyên do khiến rất nhiều pháp y nhân chủng học chùng bước. Lục Bắc Thần vẫn cực kỳ nhẫn nại, anh vừa nói rồi, tình trạng ngũ quan, phương hướng và một số đặc trưng trên hộp sọ của con người là có liên hệ. Nạn nhân là người châu Á, vậy thì khi tái tạo lại gương mặt, sẽ lấy người châu Á là mẫu. Mặc dù chỉ có một mảnh xương sọ, nhưng chúng ta có thể thấy mảnh xương sọ này hoàn chỉnh, có xương đỉnh nối với xương trán. Thông qua đường khớp mà chúng ta kết dính, vị trí đường thái dương trên. Độ lớn nhỏ, có thể phát họa bước đầu xương bướm của nạn nhân, thông qua phía sau của khâu lambdoid có thể phát họa xương chẩm, xương thái dương của nạn nhân. Sau khi xác định chắc chắn được những phần cơ bản thì đều có thể suy đoán để vẽ ra vành tai ngoài, xương mũi, xương trán, xương gò má, phần trên và phần dưới xương hàm. Đương nhiên, việc này cần rất nhiều nhẫn nại và nhiều lần tính toán mới có thể tái tạo thành công, cũng tức là em phải hoàn thành một công việc mà máy tính không hoàn thành được. Mà việc này hoàn toàn phải làm thủ công. Cố Sơ nghe mà sóng lòng dâng trào, sự ngưỡng mộ dành cho anh càng lúc càng sâu đậm. Hệ thống máy tính của cả phòng thực nghiệm đều là loại đỉnh cao nhất trên thế giới, thế nên có thể giúp em tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lục Bắc Thần nói, bây giờ, em cần dựa vào những gì anh vừa nói thử tái tạo lại vị trí xương chẩm của nạn nhân, sau đó nói cho anh biết số liệu mà em tính toán ra. Phan An giỏng tai lên nghe mấy lời này rồi choáng váng hít một hơi. Lục Bắc Thần yêu cầu cũng cao quá rồi đấy. Ngư Khương cũng tạm dừng công việc trong tay, nhìn Cố Sơ vẻ nghi hoặc. Muốn bắt cô hoàn toàn đạt tới trình độ của Lục Bắc Thần là việc không thể, cho dù có là một nửa của anh cũng chưa phải ngày một ngày hai, nhưng nếu chỉ cần tái tạo trong một phạm vi nhỏ thì cũng có khả năng hoàn thành được, huống hồ cô còn có nền tảng hội họa. Ngẫm nghĩ rồi cô cầm bút vẽ của máy tính lên, chưa hành động ngay mà vẫn đang suy tư. Không sao cả, nghĩ thế nào thì vẽ như vậy. Nếu sai thì vẽ lại. Lục Bắc Thần nói, nhiệm vụ của em hôm nay chính là vẽ ra và đưa ra được cho anh số liệu của xương chẩm, những việc còn lại để anh làm. Cố Sơ gật đầu. Nói xong những lời này, Lục Bắc Thần không hề nhúc nhích, vẫn ngồi im bên cạnh cô. Cô nhìn anh, quay nhìn máy tính, rồi lại nhìn anh. Sao thế? Anh hỏi. À. Rất lâu sau, Cố Sơ mới rạng ra được một câu, anh cứ ngồi đây nhìn, em sẽ căng thẳng. Căng thẳng gì chứ? Lục Bắc Thần dở khóc dở cười. Cố Sơ liếm môi, sợ sai sót ấy mà, em đâu phải thí sinh dự thi. Lục Bắc Thần hết cách, đành đứng dậy, nhưng giơ tay vào mạnh đầu cô rồi mới ngồi sang bên cạnh. Anh cần phải hoàn thành phần việc phía sau, thế nên vẫn đang cầm mảnh xương sọ nghiền ngẫm. Trong khoảng thời gian này, người trong phòng thực nghiệm rất yên ắng, ai bận rộn việc người ấy. Phan An và Ngư Khương đều không làm ồn, có lẽ đều đang đợi kết quả từ phía Cố Sơ. Máy tính vang lên âm báo, Lục Bắc Thần gõ bàn phím một cái, là hình ảnh nguyên gốc gương mặt của nạn nhân A, tổng cộng có hai tấm, một tấm là phục hồi diện mạo ban đầu của anh ta, bức thứ hai là phục hồi diện mạo của anh ta trước khi chết. Tất cả mọi người đều vây quanh quan sát, bao gồm cả Cố Sơ. Nạn nhân A trông rất trẻ, từ tướng mạo được phục hồi có thể thấy là một chàng trai khá sáng sủa, diện mạo không tồi, vậy mà trước khi chết nét mặt méo xệch, là... Anh ta đang khiếp sợ. Ngư Khương quan sát tỉ mỉ rồi nói, xem ra trước lúc chết anh ta đã nhìn thấy người hoặc vật gì đó đáng sợ. Phan An cũng gật đầu tán thành. Lục Bắc Thần tựa ra sau ghế, khoanh hai tay trước ngực, Cố Sơ, em có suy nghĩ gì? Cố Sơ xoa cằm, nhìn rất lâu rồi cau mày nói, em cảm thấy không phải là khiếp sợ. Biểu cảm này mà còn không phải là khiếp sợ ư? Chẳng có nhẽ là hưng phấn. Ngư Khương không chút khách khí. Cố Sơ liếc nhìn cô ta. Cứ nói tiếp đi. Lục Bắc Thần lên tiếng. Ngữ khí của anh khiến cô có chút tự tin, cô nói, em cảm thấy là sửng sốt. Trợ lý Cố, cô đang chơi trò đố chữ với chúng tôi sao? Ngư Khương nhướng mày. Tôi không hề. Lần này Cố Sơ phản bác cô ta, khiếp đảm và sửng sốt là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Cô nhận định nạn nhân khiếp sợ, là sợ hãi, còn ý của tôi là một việc nạn nhân không ngờ tới, là ngoài ý muốn. Ngư Khương lập tức nghẹn lời. Cũng tức là nói có thể nạn nhân quen biết hung thủ, hơn nữa họ còn rất thân thiết, nếu không sẽ không có biểu cảm này. Lục Bắc Thần khẽ nói. Ngư Khương kinh ngạc nhìn Lục Bắc Thần, trong lòng ít nhiều cảm thấy bực bội. Phan An nhìn một lúc lâu, cô có chân truyền của Lục đấy, đôi mắt to xinh đẹp thế này mà tin phải biết, đúng là sửng sốt thật. Cố Sơ nghe xong có chút đắc ý, ngó Lục Bắc Thần nhưng Lục Bắc Thần không thể hiện quá nhiều, nói với Phan An, lập tức chuyển phát cho La Trì. Ok. Ngư Khương không nói một câu, quay về chỗ ngồi. Cố Sơ vẫn còn chút hãnh diện. Lục Bắc Thần bước tới, nhân lúc khởi động chế độ lưu trữ, anh nói với cô một câu, đuôi công vút lên tận trời rồi kìa, mau làm việc đi. Không có quở trách, giọng nói trầm trầm, có chút nhún nhường. Cố Sơ mím môi nhịn cười, vội vàng quay lại nghiên cứu xương chẩm. Chẳng mấy chốc, Lục Bắc Thần cũng tập trung vào công việc, từ vị trí của Cố Sơ có thể theo dõi tiến độ của anh. Cô thảng thốt một phen, mới có mười mấy phút mà phía anh đã có được hình ảnh sơ bộ của xương trán. Cố Sơ không dám trễ nải nữa, cố gắng tập trung lại, quyết tâm nộp cho anh một bộ xương châm với lỗi sai nhỏ nhất có thể. Mọi chuyện đang dần chuyển hướng tốt đẹp thì bỗng có một tiếng ồn ào vang lên. Là tiếng hét của Ngữ Cảnh. Này này này, đúng là tôi đang đợi người thật nhưng làm sao tôi biết người tôi đợi có phải anh hay không? Anh đừng có xông vào trong, anh. Tránh ra. Đối phương không chút khách khí. Thanh âm quen thuộc, Cố Sơ sững người, ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc người kia đi vào phòng thực nghiệm, sắc mặt lạnh lùng. Kiều Vân Tiêu. Sao anh ấy lại tới đây? Khi quay lại nhìn Lục Bắc Thần, anh vẫn đang chuyên chú vào công việc trong tay, dường như không coi trọng việc Kiều Vân Tiêu xông vào. Nhưng trống ngực trong lòng Cố Sơ thì dồn dập. Sao Kiều Vân Tiêu lại tìm tới tận đây? Rồi liên tưởng tới những lời lúc trước Lục Bắc Thần nói với Ngữ Cảnh, lẽ nào anh đã đoán trước rằng Kiều Vân Tiêu sẽ tới? Bị người ta chụp trộm đưa lên trang nhất, theo lý mà nói người xông đến nói lý phải là Lục Bắc Thần mới phải, sao mọi chuyện lại trái ngược hẳn thế này? Con người anh sao mà giả mang thế hả? Ngữ Cảnh lau chiếc kính đầy mưa bụi, đeo lên rồi gào lên với anh ấy, anh là cậu chủ Kiều thì ghê gớm mà. Tới tìm Cố Sơ chứ gì? Cố Sơ bận lắm. Phan An đứng bên cạnh nghe xong mấy lời của Ngữ Cảnh thật chỉ muốn đâm đầu vào tường cho xong. Ngư Khương lạnh lùng chứng kiến cảnh này, không lên tiếng. Cố Sơ đứng dậy, kinh ngạc nhìn anh ấy, sao anh tới đây vậy? Kiều Vân Tiêu nhìn nhanh về phía Cố Sơ, thấy cô mặc áo blue trắng, trong tay còn cầm một mảnh xương thì cực kỳ khó chịu, nhăn nhó mặt mày, sải bước tới trước, giật lấy miếng xương, công việc này không làm cũng được. Đứng yên, anh chưa đeo găng tay. Cố Sơ vội vàng lấy lại miếng xương, cầm bàn chải nhỏ cọ sạch. Cố Sơ. Kiều Vân Tiêu giận dữ gọi tên cô. Cố Sơ nhìn anh ấy. Kiều Vân Tiêu đương nhiên không thể cãi vã ầm ĩ với cô, cho dù phẫn nộ cũng phải kìm nén. Anh ấy quay đầu nhìn Lục Bắc Thần, nghiến răng nói, Lục Bắc Thần, cậu điên à. Cô ấy học y, ngày nào cậu cũng bắt cô ấy đối diện với một đống xương. Mặc dù anh ấy rất ghét việc Cố Sơ trở thành trợ lý của Lục Bắc Thần nhưng chưa bao giờ bực mình như hôm nay. Không tận mắt chứng kiến thì thôi, nhìn rồi mãi mãi không thể quên dáng vẻ cô ôm chiếc xương. Nó khiến anh ấy đau lòng. Trong lòng anh ấy, cô mãi mãi là một cô chủ cao quý. Lục Bắc Thần không tỏ thái độ gì, thậm chí còn không hề dừng công việc của mình lại cho là giây lát, mí mắt cũng không ngước lên chút nào, chỉ thản nhiên nói, Ngữ Cảnh, mời cậu chủ Kiều vào trong văn phòng. Lục Bắc Thần. Xin mời, cậu chủ Kiều. Ngữ Cảnh vội bước lên. Mặc dù Kiều Vân Tiêu đầy một bụng tức nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cắn răng nhìn Cố Sơ rồi theo Ngữ Cảnh đi lên gác. Chẳng mấy chốc Ngữ Cảnh đã đi xuống, khịt mũi nói với Cố Sơ, này, tướng tá thì cũng đẹp trai đấy nhưng tính khí quá cộc cằn, cô mà kết hôn với anh ta là phải thận trọng đấy. Còn chưa kịp để Cố Sơ thanh minh, Lục Bắc Thần đã chậm rãi nói, Ngữ Cảnh, ra ngoài tiếp tục trông cửa. Dạ. Ngữ Cảnh ủ dột, lại còn người khác tới ạ. Hết rồi. Hử. Lần này là phạt đứng. Nói rồi Lục Bắc Thần bỏ mảnh xương trong tay xuống. Ngữ Cảnh bàng hoàng, cậu ấy lại nói sai gì rồi? Đương nhiên, cậu ấy cũng không dám làm trái lệnh Lục Bắc Thần, đành buồn bã ra ngoài đứng phạt. Cố Sơ thấy Lục Bắc Thần đi lên gác, vô thức níu lấy vạt áo anh. Lục Bắc Thần dừng bước, nhìn về phía cô. Cô mấp máy môi, thật ra có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng nhất thời lại không biết phải hỏi thế nào. Anh chỉ cười khẽ, thấp giọng nói, hoàn thành công việc của em đi, lát nữa anh cần số liệu. Cô từ từ buông tay ra, nhẹ nhàng gật đầu nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 230, khắp nơi đều kỳ dị. Bắc Kinh, vùng ngoại ô. Nhân lúc trời đã sáng rõ, Hứa Đồng lại lái xe tới đây. Trời quá tối, có những chuyện chẳng thể điều tra rõ ràng, ví dụ như chủ nhân căn nhà. Tối qua cô đã lục lọi tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không tìm được vật chứng có thể chứng minh về chủ căn nhà. Hứa Đồng mơ hồ nhớ rằng tuy đó là một khu nhà cũ nhưng vẫn còn lác đác với hộ gia đình khác, vì tối qua lúc đi lên gác, cô nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Bước vào tháng 9, nhiệt độ của Bắc Kinh có sự biến đổi to lớn. Sáng sớm và tối muộn thì se lạnh, giữa trưa lại nóng bức nhưng khi gió thổi qua thì cũng hơi mát rồi. Hứa Đồng đổ xe ở một nơi khá kín đáo, bên cạnh là mấy cây hòe lớn phải to bằng mấy người ôm, đã có những phiến lá vàng. Khi gió mát phe phẩy, những chiếc lá vàng đó cũng bay rải rác khắp bốn phía. Hứa Đồng khóa xe cẩn thận rồi đi thẳng một mạch. Có chiếc lá chao nghiêng trước mắt cô nhìn mãi, bỗng cảm thấy đời người cũng chỉ như chiếc lá này, chìm nổi ngã nghiêng. Ba ngày, nơi đây rõ ràng không còn hoang lạnh đến thế. Khu nhà này quả nhiên còn có người sinh sống, có một hộ để mở cửa sổ, đang phơi quần áo. Góc áo còn đang rõ nước, những giọt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hứa Đồng hít sâu một hơi rồi đi vào trong khu nhà. Hành lang vẫn tối tăm như thế, bên ngoài thì sáng sủa, bên trong lại ẩm thấp. Dựa vào vị trí căn nhà phơi quần áo, cô tìm tới nơi, dừng bước trước một căn nhà cũ nát, giơ tay gõ cửa. Rất nhanh, có tiếng dép lê loẹt quẹt hướng về phía cô, kèm theo đó là giọng một người phụ nữ khá thô lỗ, ai đấy? Cánh cửa được cọc kẹt mở ra, xuất hiện một gương mặt vàng bủng, nhăn nhó, mái tóc xoăn rối bù xù. Hứa Đồng tinh mắt ngó vào trong nhà thấy có một bé gái đang chơi đùa, nghĩ bụng chắc tối qua là cô bé này khóc. Người phụ nữ thấy Hứa Đồng ngó nghiêng lại càng không vui, bên giải phóng mặt bằng chứ gì? Tôi nói cho cô biết nhá, căn nhà này do tôi thuê. Cô muốn bàn chuyện di dời, tới tìm chủ nhà mà bàn. Chị ta đang định sập cửa lại thì Hứa Đồng lập tức giơ tay giữ, chị hiểu lầm rồi à, tôi không phải bên giải phóng mặt bằng, tôi muốn hỏi thăm một người thôi. Cô Cô tỏ rõ mục đích của mình. Hỏi thăm một người. Người phụ nữ hoài nghi, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô ăn mặc lịch sự, chỉnh tề, ngẫm nghĩ rồi giơ tay về phía cô, được thôi, đưa tiền là được. Màn bắt bí vô lý vô cớ nhưng Hứa Đồng cũng chấp nhận, rút 100 đồng trong túi xách ra, đưa cho chị ta, được chưa ạ? Người phụ nữ nhận lấy tiền, lấy ngón cái đếm đếm rồi lại giơ tiền lên soi xét sau đó nhét vào túi, được rồi, cô hỏi đi. Chị ta đứng dựa vào cửa. Hứa Đồng rút di động, mở bức ảnh chụp tối qua ra, chị có quen hai người này không? À, người đàn ông này chắc là sống ngay phía trên nhà chị. Người phụ nữ nhìn một chút rồi vừa moi lỗ tai vừa nói, người phụ nữ trong ảnh thì tôi chưa gặp bao giờ. Người đàn ông này thì có chút ấn tượng. À tôi nhớ ra rồi, cậu ta từng trêu đùa con gái tôi. Chị có biết tình hình của anh ta không? Ví dụ như nghề nghiệp, tên tuổi. Hứa Đồng nói tiếp rồi lại nhét cho chị ta một tờ tiền. Người phụ nữ đã bắt đầu cười, quay đầu gọi một tiếng, cô con gái nhỏ bèn dè dặt đi tới, núp sau lưng người phụ nữ. Chị ta đưa một tay kéo đứa con ra phía trước rồi hỏi, có biết chú trên tầng tên là gì không con? Bé gái trả lời, chú ấy bảo con gọi chú ấy là Thẩm Cường. Nghe thấy chưa? Cậu ta tên Thẩm Cường. Người phụ nữ hào sảng nói, nghề nghiệp hả, hình như làm ở khách sạn hay nhà hàng nào đó. Đương nhiên, chỉ là tôi đoán thôi, cậu ta hay cho con gái tôi mấy món ngon. Thẩm Cường. Làm ở khách sạn hay nhà hàng? Này! Người phụ nữ kia lớn tiếng gọi. Hứa Đồng tỉnh lại. Thấy cô đây cũng rộng rãi, còn điều gì muốn hỏi không? Tặng cô một câu. Người phụ nữ đuổi con vào trong nhà, đứng tựa cửa, uể oải nói. Hứa Đồng dĩ nhiên còn điều muốn hỏi, chị có biết Thẩm Cường đi đâu rồi không? Hình như đã lâu lắm rồi anh ta không quay về. Không quay về ư? Người phụ nữ hỏi ngược lại, rồi ngẫm nghĩ, à cũng đúng. Nghĩ lại đúng là một thời gian rồi cậu ta không chơi với con gái tôi. Nhưng mà... Chị ta lại đổi giọng, như đang suy nghĩ. Nhưng mà sao à? Chắc là ban ngày đi làm, có lẽ ban đêm vẫn về nhà, tôi nghe được trên gác lạch cạch mà. Người phụ nữ chỉ tay lên đỉnh đầu, hướng thẳng lên nhà Thẩm Cường. Hứa Đồng cảm thấy rét run trong bụng. Thôi, đủ rồi đấy, thời gian của tôi cũng quý báu lắm. Người phụ nữ kêu ca. Hứa Đồng nhận ra chị ta cũng không biết nhiều chuyện lắm nên cũng không hỏi tiếp nữa, tiện thể quét mắt nhìn vào trong nhà một lượt. Ánh sáng bên trong không đầy đủ lắm, những nơi cô nhìn thấy đều lộn xộn, loạn cào cào. Xem ra chị ta không nói dối, có lẽ chị ta tới ở thuê, vì dọc đường tới đây có đi ngang qua một công trường xây dựng nên chắc chị ta là người nhà của ai đó làm thuê ở công trường chăng. Cảm ơn người phụ nữ xong, cô đi lên gác. Khi bước tới bậc thang cuối cùng, chẳng biết một cơn gió từ đâu thổi tới. Âm u lạnh lẽo, khiến Hứa Đồng vô thức cảm thấy da đầu tê rần. Cô bỗng rùng mình, ngay sau đó là giật thót tim. Tòa nhà này có kết cấu mỗi tầng hai nhà, trên gác bên tay trái là nhà Thẩm Cường. Lúc này đây, căn nhà đối diện nhà Thẩm Cường lại đang mở tung, gió lạnh thổi ra ngoài từ chính căn nhà ấy, vù vù khiến người ta lạnh sống lưng. Hứa Đồng đứng trước cửa nhà Thẩm Cường, rồi nhìn về phía căn nhà đang mở cửa. Cả một lối vào dài ngoằng hướng thẳng ra cửa sổ. Trong nhà rất tối, ngoại trừ chiếc rèm cửa màu xám chuyển trắng nhợt đang bay phần phật ra, cô không nhìn được thứ gì khác nữa. Hứa Đồng nghĩ ban đầu xây dựng khu nhà này cũng đến lạ, lại không chọn một vị trí đặt cửa sổ hướng theo ánh nắng. Kiểu kết cấu này thực chất giống như trái nhà. Trái nhà, thường chỉ hai gian phòng nằm hai bên, phía trước căn nhà chính ngày xưa, dùng để làm nhà kho. Không suy nghĩ quá nhiều, Hứa Đồng giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa nhà Thẩm Cường. Trong lòng cô biết rõ, căn nhà này đến 8, 9 phần là không có người, mục đích gõ cửa chỉ để tiêu diệt nốt một phần nghìn khả năng đó mà thôi. Một khi Thẩm Cường quay trở về, cô sẽ tùy tiện tìm một cái cớ nào đó rồi từ từ điều tra. Sau khi gõ mấy tiếng, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Hứa Đồng bèn giơ tay sờ lên chỗ để chìa khóa vẫn còn đó. Vừa định mở cửa thì nhớ lại lời nói của người phụ nữ ở tầng dưới. Hứa Đồng bèn đút chìa khóa vào trong túi quần. Quay người đi tới ngôi nhà có cánh cửa mở toang kia. Cô gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh gì. Có lẽ là có người ở, tuy cũ nát nhưng không có mùi ẩm mốc vì bỏ hoang quá lâu. Hứa Đồng nhẹ nhàng đi vào, xuyên qua lối vào dài dặt đó chính là phòng khách, Ngay sau đó bước chân của cô lập tức sững lại. Ở một góc phòng khách có đặt một chiếc ghế đung đưa được dệt bằng mây, kiểu cách rất cổ rồi, ngay cả màu sắc của dây mây cũng là màu đen xỉn. Có một người ngồi xoay lưng về phía cô, lưng ghế dài rộng che hết bóng hình người ấy, chỉ có thể đoán ra là một người phụ nữ từ cánh tay và những ngón tay khô gầy. Chiếc ghế mây chậm chậm đung đưa, phát ra những tiếng kẽo kẹt. Tiếng động này rất khẽ khàng nhưng khi lọt vào tai lại khiến người ta rất khó chịu. Ánh sáng trong phòng quả nhiên là tối tăm, chiếc rèm cửa bay dữ dội trông rất đáng sợ, một cảnh tượng cực kỳ quái dị. Thật ngại quá, xin lỗi đã làm phiền, cháu muốn hỏi thăm chút chuyện ạ. Hứa Đồng đứng giữa lối đi giữa cửa ra vào và phòng khách, không tiến lên bước nào mà nhẹ nhàng nói với về phía chiếc ghế mây. Căn nhà này cho cô cảm giác không ổn lắm, hoặc nói một cách khác, cả tòa này đều toát lên một cảm giác không ổn. Từ nhỏ cô đã được nghe một truyền thuyết. Các cụ đời trước đều nói, con người không được sống trong những tòa nhà nguy hiểm hay đã quá cũ kỹ. Lúc còn mới nó là chỗ ở, khi cũ đi nó có thể hại người. Ý của câu chuyện chính là hầu hết những tòa nhà xảy ra án mạng đều không được ở, những tòa nhà quá sập xệ cũng không được ở, vì hai loại tòa nhà đó đều không đủ sinh khí, lâu dần âm khí nặng nề, người ta vào ở sẽ xảy ra những chuyện không hay. Hứa Đồng chưa bao giờ tin vào những chuyện này. Cô cho rằng đây chẳng qua chỉ là mấy lời bịa đặt mà năm xưa mấy kẻ đi khai phá đất đai ngụy tạo ra để kiếm tiền mà thôi. Mấy tòa nhà cổ ở trong nước nhiều vô số kể, đâu có thấy nói tòa nhà nào có thể hại người. Nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao cô chợt nhớ lại câu chuyện ấy, thậm chí từ tận đáy lòng còn mơ hồ tán đồng suy nghĩ ấy. Tòa nhà này chỗ nào cũng kỳ dị, từ phương hướng của gian phòng cho tới những người chủ nhà. Trong họ đều thiếu sinh khí trầm trọng như những thi thể. Không có những hoạt động như những người bình thường, giống như đã bị cả tòa nhà này hút hết dương khí vậy. Nhất là người trước mặt cô đây, sau khi cô nói xong, mãi vẫn không đợi được câu trả lời của người ấy. Cô rón ra rón rén bước tới trước. Từng bước lại gần chiếc ghế mây, tướng mạo của người kia cũng từ từ xuất hiện. Là một bà cụ. Bà ấy mặc một bộ quần áo bằng vải màu xám trắng, gần như cùng một màu với tấm rèm cửa, quần thít chặt vào đôi chân. Đôi chân ấy lại cực kỳ nhỏ nhắn, đi một đôi giày nhiều màu, dưới đế còn mạ vàng hình mẫu đơn, cả người từ trên xuống dưới chỉ có độc chiếc giày này là rực rỡ nhưng lại rực rỡ tới mức khiến người ta kinh sợ. Hứa Đồng ngước mắt lên nhìn bà ấy, mái tóc bạc trắng được búi lên. Hóa ra bà ấy đang mở mắt. Cô thản thốt hít sâu một hơi, suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Khi nhìn kỹ lại thì thấy con ngươi của bà lão này đứng im. Hứa Đồng giơ tay ra khẽ đung đưa trước mắt bà ấy. Bà lão không có một chút phản ứng nào. Có thể là đã ngủ rồi. Hứa Đồng nghe nói có những người bẩm sinh đã có một đôi mắt trong nhà, kể cả lúc ngủ say mắt vẫn mở thao láo, chắc bà lão này thuộc về kiểu người ấy. Cô không muốn làm phiền bà lão, càng không muốn ở lại quá lâu trong căn phòng quỷ quái này, định rời đi. Ai ngờ cô vừa quay người thì nghe thấy một tiếng, cô là ai? Xung quanh vốn dĩ đã yên ắng, bất thình lình có một âm thanh vang lên khiến Hứa Đồng giật nảy mình. Suýt nữa thì hết hồn. Cô quay đầu lại nhìn, tốc độ đung đưa của chiếc ghế mây sau lưng đã nhanh hơn so với lúc trước. Vẫn là bà lão đó, đang chậm rãi phe phẩy chiếc quạt to bè trong tay. Thanh âm của bà ấy rất cứng rắn, lại giống như tiếng kim loại bị dồn ép, nghe kiểu gì cũng thấy không thoải mái. Thành thật xin lỗi, cháu không cố tình quấy rấy bà nghỉ ngơi đâu. Hứa Đồng bỗng chốc không biết nên nói gì thì hơn, cháu chỉ muốn hỏi về chuyện của căn nhà đối diện. Ma. Bà lão chỉ nói đúng một chữ. Dạ. Chiếc ghế mây càng lúc càng rung lắc dữ dội, ma, trong căn nhà ấy có ma. Hứa Đồng càng lúc càng cảm thấy không ổn, còn chưa kịp chào hỏi gì đã chạy ra khỏi nhà. Bà lão này không phải có vấn đề gì về thần kinh đấy chứ? Vì sao bên cạnh không có con cái chăm sóc? Sau khi chạy ra ngoài rồi, tim Hứa Đồng vẫn còn đập thình thịch không yên. Cô cũng tự nhận mình là người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn. Không ngờ hôm nay lại bị bà lão này dọa nạt. Cô quyết định vẫn vào nhà của Thẩm Cường xem xét. Lần sờ chìa khóa để mở cửa phòng, cô cứ cảm thấy sống lưng lạnh toát, giống như có ai đó đang nhìn cô chằm chằm. Hứa Đồng quay đầu lại theo phản xạ. Vẫn là cánh cửa mở rộng và lối đi u tối đó. Không có ai. Không nghĩ ngợi được nhiều như vậy nữa, cô vội vàng mở cửa đi vào. Mọi thứ trong nhà vẫn được giữ nguyên như lúc cô rời đi tối qua. Thậm chí cô còn kẹp một lọn tóc của mình ở khe cửa, khi mở ra lọn tóc vẫn còn, chứng tỏ sau khi cô đi rồi chưa có ai tới lại nơi này. Vào trong nhà, cô lại triển khai lục tìm thêm một lượt nữa. Chỉ có đèn xanh không có rối gỗ, chuyện này khiến cô bất an không thôi. Cô lại hy vọng là do Thẩm Cường làm, nhưng chung quy xuất phát từ mục đích gì thì còn cần từ từ điều tra. Rốt cuộc vẫn không thể tìm được manh mối có lợi trong nhà. Hứa Đồng tới bên bức tường ảnh, kiểm tra từng bức một, hy vọng có thể phát hiện ra gì đó từ những bức ảnh này. Tiếc là ngoại trừ tình cảm ra thì dường như chẳng còn gì nữa. Cô lại tỉ mỉ quan sát cô gái trong bức ảnh. Theo lời của người phụ nữ phía dưới thì có lẽ cô gái này chưa từng tới đây, hoặc có tới nhưng những người ở tầng dưới không nhìn thấy. Hứa Đồng đang suy ngẫm khả năng thứ hai rồi lập tức phủ nhận rất nhanh. Nhìn mức độ thân mật của hai người họ đáng nhẽ phải cô gái phải thường xuyên ra vào căn nhà này mới phải, thế nên số lần mà nhiều ắt hẳn phải bị hàng xóm bắt gặp. Nhưng tầng dưới lại không quen cô gái, ngay cả gặp cũng chưa từng, vậy thì thật sự chứng tỏ ở đây trước nay chỉ có người đàn ông sống. Hứa Đồng nhíu mày, vì sao cô cứ cảm thấy cô gái này trông quen quen nhỉ? Nghĩ rất lâu vẫn không ra kết quả, cô bèn đi vào phòng ngủ rồi lại quan sát mấy cây đèn xanh đó. Đèn xanh xuất hiện trong nơi ở của Thẩm Cường. Mà Thẩm Cường thì biến mất. Thịnh Thiên Vĩ cũng đã xuất hiện tại đây. Rối gỗ cũng biến mất. Anh tới đây để làm gì? Tìm Thẩm Cường hay tìm rối gỗ đây? Chẳng mấy chốc Hứa Đồng đã phủ định suy đoán phía sau. Thịnh Thiên Vĩ không tới đây tìm rối gỗ. Cả hai thứ đó đều đồng thời xuất hiện trước cửa nhà cô. Nếu Thịnh Thiên Vĩ muốn che giấu chứng cứ thì đáng nhẽ phải lấy cả đèn xanh đi mới phải. Thế tức là, Thịnh Thiên Vĩ tới đây tìm Thẩm Cường. Thẩm Cường mất tích, có phải là đang trốn Thịnh Thiên Vĩ không? Nếu là trốn thì vì sao phải trốn? Một loạt các nghi vấn xoay chuyển trong đầu, Hứa Đồng càng nghĩ càng cảm thấy hô hấp khó khăn, vì cô phát hiện ra càng lúc mình càng không hiểu được Thịnh Thiên Vĩ. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Sao em lại ở đây? Hứa Đồng giật mình, buông tay một cái, chiếc đèn xanh rơi xuống đất. Cô ngước mắt lên, chợt bàng hoàng. Người đó là... Thịnh Thiên Vĩ. Ai? Lục Bắc Thần, cậu có ý gì? Trong phòng làm việc, Kiều Vân Tiêu hỏi thẳng. So với vẻ súng gươm sẵn sàng của Kiều Vân Tiêu, trong Lục Bắc Thần vẫn lạnh nhạt, bình thản. Anh ngồi trên sofa, điềm nhiên nói. Ý anh là tôi không nổi trận lôi đình lên như anh mong muốn hay việc tôi vẫn giữ nguyên nơi đây? Còn chưa đợi Kiều Vân Tiêu lên tiếng, anh lại làm như vừa hiểu ra chuyện gì, tôi nhớ ra rồi, tối qua nhà cậu chủ Kiều bị cháy, chẳng trách hôm nay lửa giận bừng bừng như vậy. Sao? Đám cháy nhà anh vẫn chưa dập được à? Sao lại liếm tới tận phòng thực nghiệm của tôi vậy?